Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn của tác giả Thương Thiên Dị Lãnh. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, hãm hại Lâm Tiêu, người cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì thực lực. Chính là một cái nguyên võ cảnh tam trọng rác dưới mà thôi. Cũng dám đến gần Trần Viêm sư huynh nữ nhân. Thật là không biết sống chết, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đây chính là ngươi kết quả, ngươi phải cảm tạ tông môn, phế ngươi đan điền, trục ngươi ra ngoài, đã là đối với ngươi hạ thủ lưu tình, dùng khả năng biến thành phế vật, sau này ngươi hay là về nhà làm ruộng chăn heo đi đi. Ha ha ha, từng đạo châm chọc thanh âm từ bên trong sơn môn truyền ra. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, Thiên Huyền Tông đại môn đóng thật chặt. Nhớ kỹ ở những người này kinh tởm mặt nhọn, Lâm Tiêu cố nén đau nhức, từ mặt đất chậm rãi bò dậy. Trần Viêm, Thiên Huyền Tông, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Nhìn chằm chằm đại môn, Lâm Tiêu hai quả đấm nắm chặt được. Phải, cả người một trận run rẩy, mới vừa rồi, chỉ vì hắn cùng với Phong Lan Nguyệt đi hơi gần duyên cớ. Tông môn đệ nhất thiên tài Trần Viêm liền tìm tới cửa. Không để ý môn quy, đem hắn đánh một trận tơi bời. Bị đưa tới mấy tên trưởng lão chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cho hắn giữ lại dĩ hạ phạm thượng tội danh, phí hắn tu vi, trục hắn ra tông môn. Hết thảy các thứ này chỉ là bởi vì mình là ngoại môn đệ tử, Trần Viêm là Lam Lan đế quốc ba gia tộc lớn Trần gia con trai trưởng, đại trưởng lão đệ tử thân truyền, là lấy lòng đại trưởng lão cùng Trần gia, tùy ý phí trục ngoại môn đệ tử, diện mục bực nào xấu xí. Thiên Huyền Tông, ta Lâm Tiêu sẽ còn trở lại. Giữ tợn một tiếng, Lâm Tiêu chậm rãi xoay người, nện bước nặng nề nhịp bước, hướng trong rừng đi tới. Lâm Tiêu ca ca, đi không bao lâu, một đạo nũng nịu từ phía sau truyền tới, ngay sau đó một đạo kiều mị bóng người, chính là chạy đến Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu thân thể chợt ngẩn ra, một cổ ấm áp ở trong lòng hiện lên, cô bé này, chính là Phong Lan Nguyệt, tông môn thiên chi kiều nữ, là hắn ở tràn đầy lạnh lùng bên trong tông môn duy nhất bằng hữu, bởi vì Phong Lan Nguyệt không có chê hắn bình thường, để cho hắn tràn đầy hảo cảm. Cho dù là bởi vì Phong Lan Nguyệt khai ra Trần Viêm, đáy lòng cũng không có một tia trách cứ. Lan Nguyệt, làm sao ngươi tới? Nhìn Phong Lan Nguyệt mặt đẹp, Lâm Tiêu lăng lăng mở miệng nói. Lâm Tiêu ca ca, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Phong Lan Nguyệt có chút cúi đầu, trong giọng nói mang theo áy náy. Lan Nguyệt, chuyện này không trách ngươi. Là Trần Viêm ỷ thế hiếp người, ngươi không cần tự trách, có ngươi người bạn này, ta đã rất thỏa mãn. Lâm Tiêu thật sâu đạo, nhưng là, chuyện này, ta cũng có trách nhiệm. Phong Lan Nguyệt nhìn một chút Lâm Tiêu, hỏi, kia Lâm Tiêu ca ca, ngươi phải về nhà tộc sao? Lâm gia, ta nơi nào còn có mặt mũi trở về? Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, Lâm gia chỉ là một tiểu gia tộc, là cho mình tranh thủ tiến vào Thiên Huyền Tông vị trí. Tộc trưởng cha khuyên các vị trưởng lão, cử tộc tài lực mới đổi lấy một cái nhập môn vị trí. Kết quả lúc này mới nhập môn 3 tháng, liền bị phế tu vi, đuổi ra tông môn, hắn nơi nào còn có mặt mũi về gia tộc nữa. Trở về thấy cha, thấy Lâm Tiêu thất lạc vẻ mặt, Phong Lan Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Đạo, Lâm Tiêu ca ca, thật ra thì, đan điền bị hủy, cũng không phải là không có biện pháp khôi phục, ta có thể đi cầu kiến Diệp Phong Hoa đại sư. Có lẽ hắn có thể đủ giúp ngươi khôi phục đan điền. Bất quá, có thể phải Lâm Tiêu ca ca khối kia Lam Thạch, đệ nhất linh khống sư, Diệp Phong Hoa. Lâm Tiêu ngẩn ra, linh khống sư, áp đảo võ giả trên nghề, cao quý, đáng sợ, linh khống thuật có thể luyện đan, khống vật, Diệp Phong Hoa, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lam Lan đế quốc đệ nhất linh khống sư. Ngay cả đế quốc hoàng đế thấy đều phải lễ nhượng 3 phần nhân vật. Quả thật có để cho một người đan điền năng lực khôi phục. Nhưng, thứ đại nhân vật này, phải giúp hắn loại này con kiến hôi nhân vật khôi phục đan điền. Kia nhất định yêu cầu cực cao giá. Khối kia Lam Thạch sao? Lâm Tiêu do dự, khối này Lam Thạch là mẹ hắn lưu lại di vật. Hắn cho tới nay cũng không biết là vật gì. Một tháng trước, cũng chính là hắn cùng với Phong Lan Nguyệt quen biết thời điểm. Phong Lan Nguyệt thấy liền nhắc nhở chính mình, này là một khối bất phàm bảo vật. Không nên tùy tiện ở trước mặt người khác triển lộ. Lâm Tiêu cũng vì vậy rất cảm kích. Nhưng hôm nay, hắn liền muốn đem khối này Lam Thạch giao ra sao? Trong lòng hắn, khối này lam thạch so cái gì cũng chân quý, đổi đi, hắn mọi thứ không muốn, có thể nếu không có đan điền, hắn chính là một cái phế vật, vĩnh viễn báo cáo không thù, cũng không thể vì phụ thân cùng ở trên trời mẹ cạnh tranh giọng. Trầm ngâm một hồi, Lâm Tiêu cuối cùng kiên định nói, mẹ, chờ ta có đầy đủ thực lực, nhất định sẽ lại đem nó thu hồi lại. Vừa nói, Lâm Tiêu đem trên người một khối nhỏ lam thạch lấy ra, giao cho Phong Lan Nguyệt. Lan Nguyệt, vậy thì nhờ ngươi, cầm lên lam thạch, tinh tế điều tra một phen. Phong Lan Nguyệt trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Kích động đến liền vội vàng kêu, Trần Viêm ca ca, ngươi xem một chút, đây chính là lục phẩm linh thạch sao? Phong Lan Nguyệt kích động thanh âm, để cho Lâm Tiêu thần sắc cứng đờ. Trần Viêm ca ca, Phong Lan Nguyệt tại sao biết Trần Viêm, còn thân mật như vậy đất gọi hắn là ca ca. Một cổ nồng nặc bất tường cảm giác tràn vào trong lòng. Lâm Tiêu ánh mắt về phía trước quét tới. Lúc này, một cái tuấn giật phi phàm thanh niên, lấy điên cuồng tốc độ, từ trong rừng cây vọt mạnh mà ra. Chớp mắt chính là vọt tới Phong Lan Nguyệt trước mặt, đưa tay sờ về phía lam thạch. Nhất thời kích động đến thất thanh nói, là lục phẩm linh thạch, thật là lục phẩm linh thạch, người này lại thật có lục phẩm linh thạch. Thanh niên kích động đến thân thể run rẩy, Lâm Tiêu thân thể hung hăng run lên, cả người cương ở nơi đó, là Trần Viêm, hại được bản thân bị trục xuất tông môn, tự tay phế bỏ chính mình đan điền Trần Viêm. Phong Lan Nguyệt, Trần Viêm, ngươi, các ngươi, Lâm Tiêu thân thể run lên, khó tin trước mắt một màn, một cổ đau nhức tràn vào trong lòng. Phong Lan Nguyệt trên mặt lộ ra cười trào phúng ý, chúng ta thế nào, Trần Viêm ca ca là ta chỉ phúc vi hôn vị hôn phu. Một năm sau chúng ta là được hôn. Chương 2, Thôn Thiên Linh Đế. Phốp, Lâm Tiêu giận đến một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Chìm tiếng giống giận đạo, nguyên lai ngươi một mực đang gạt ta, là các ngươi đóng lại hãm hại ta. Không, ngươi sai, ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi, mà ta là cao cao tại thượng đế quốc tam đại gia tộc Phong gia dòng chính đệ tử. Ngươi căn bản không xứng ta lừa ngươi, là bởi vì khối này lục phẩm linh thạch mới có tư cách để cho ta lừa ngươi. Phong Lan Nguyệt trên mặt lộ ra một bức lạnh lùng vẻ ngạo nghễ. Cùng trong ngày thường Lâm Tiêu thấy tưởng như hai người. Phong Lan Nguyệt nói tiếp, chỉ bằng một mình ngươi tầm thường, cũng vọng tưởng đến gần ta. Phàn Long Phụ Phượng, nhất định chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phong Lan Nguyệt, Lâm Tiêu chặt chẽ nhìn chăm chú vào đến Phong Lan Nguyệt. Sắc mặt một trận dữ tợn, duy nhất coi hắn là thành bằng hữu người, nhưng chỉ là lấy được hắn đồ trong tay, mới cố ý đến gần hắn. Có thể nói, hết thảy các thứ này, đều là hắn trở thành duy nhất bằng hữu người một tay tạo thành. Loại cảm giác này, vô cùng thống khổ, Lâm Tiêu, liền như ngươi vậy rác rưởi, còn cho là mình được trời cao yêu ái, thiên tài mỹ nữ không thích ai hết lần này tới lần khác thích ngươi. Thật là chuyện tiếu lâm, nếu không phải là kín đáo chu toàn đất lấy được khối này lục phẩm linh thạch, ta đã sớm một ngón tay bóp chết ngươi. Trần Viêm cũng là giễu cợt một tiếng, sờ lục phẩm linh thạch, cả người kích động không thôi, đây chính là lục phẩm linh thạch a, có thể nói võ giả tu luyện thánh vật, một viên móng tay cỡ như vậy cũng có thể đấu giá mấy triệu kim tệ. Lâm Tiêu khối này, không sai biệt lắm có nửa bàn tay lớn như vậy, đạt tới nửa cân. Hắn cùng với Phong Lan Nguyệt một người một nửa, chính mình lại chia ra một chút cho gia tộc, hắn liền có thể được thiếu chủ địa vị, còn lại chính mình luyện hóa, tu vi rất nhanh sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá, vẫn thật không nghĩ tới, như ngươi vậy phế vật, vẫn còn có quý trọng như vậy lục phẩm linh thạch, thật là trời cũng giúp ta, có khối linh thạch này, chúng ta là có thể nhất phi trùng thiên. Trần Viêm suy nghĩ một chút liền kích động. Trần Viêm ca ca, chậm thì sinh biến, chúng ta hay lại là hãy mau đem bị giết, nếu không bị người phát hiện, không muốn biết lại có bao nhiêu người tới tranh đoạt. Lúc này, Phong Lan Nguyệt đúng lúc nhắc nhở, Lâm Tiêu thần sắc cứng lại. Phong Lan Nguyệt, muốn giết mình, giết người diệt khẩu, thật là ác độc, giết hắn, kia thu Lâm ra chỗ tốt, dẫn hắn nhập môn tôn trưởng lão xuất quan, sợ rằng sẽ điều tra, dù sao, hắn là như vậy một cái ngoại môn trưởng lão. Trần Viêm có lòng hơn lo địa đạo. Phong Lan Nguyệt trên mặt thoáng qua một đạo cười lạnh, nếu như từ trên thi thể tra ra, hắn là không chịu nổi đả kích, trực tiếp nuốt trọn linh thú linh hạch tự sát, vậy có phải hay không, cũng sẽ không hoài nghi bất luận kẻ nào trên đầu. Ý kiến hay, như vậy thì không người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. hay lại là Lan Nguyệt muội muội thông minh? Ha ha ha, Trần Viêm đập bàn tán dương, quý trọng như vậy đồ vật, tự nhiên muốn sau khi làm xong mọi thứ tay. Phong Lan Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một quả ngón cái kích cỡ tương đương linh hạch. Hướng Lâm Tiêu đến gần, đây chính là cấp 1 linh hạch, dùng ở ngươi cái phế vật này trên người, nhất định chính là lãng phí. Bất quá, đổi lấy ẩn núp lục phẩm linh thạch bí mật, ngược lại cũng giá trị. Dứt lời, Phong Lan Nguyệt một tay nắm được Lâm Tiêu cầm, một chưởng đem linh hạch đánh vào Lâm Tiêu trong miệng, đan điền bị hủy, trên người không có nửa điểm tu vi. Lâm Tiêu nơi nào còn có năng lực phản kháng, chỉ đành phải do kia linh hạch chảy vào chính mình trong bụng. Chớp mắt, cuồng bạo năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn tàn phá. Tiện nhân, Lâm Tiêu sắc mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Lan Nguyệt, hung hãn phun ra một câu nói. Hừ, Lâm Tiêu, để cho bảo vật bị long đong, ngươi vốn đáng chết, có thể chết trong tay ta, là ngươi tam sinh hữu hạnh, ngươi nếu trên trời có linh, rất nhanh thì có thể thấy. Ta sẽ trở thành Lam Lan đế quốc muôn người chú ý nhân vật. Phong Lan Nguyệt lạnh lẽo một tiếng, xoay người hướng Trần Viêm đi ra ngoài. Trần Viêm ca ca, nếu không chăm hơi thở thời gian, hắn sẽ bỏ mình, chúng ta đi thôi. Nhìn chằm chằm hai đạo nhân ảnh biến mất trong tầm mắt, Lâm Tiêu trong lòng hận ngút trời, vô tận ý chí bốc cháy, ta không thể chết được, ta còn muốn trở về Lâm gia, cấp phụ thân một câu trả lời thỏa đáng, cho gia tộc một câu trả lời thỏa đáng. Ta muốn đích thân giết tiện nhân này, giết Trần Viêm, để cho đám kia trưởng lão trả giá thật lớn. Suy, một sát na này, Lâm Tiêu trong đầu, ý thức ngưng tụ đến mức tận cùng, hóa thành một cái ý thức tiểu nhân, xuất hiện ở không gian trong não hải bên trong. Mà giờ khắc này, đối diện lại đột ngột xuất hiện một đạo bóng người màu trắng. Người này một bức người trung niên khuôn mặt, toàn thân áo trắng bay giật, phong độ biên biên, diện mục anh tuấn phi phàm. Phảng phất là một vị trích tiên, trên người hắn, mặc dù không có bất kỳ khí thế phát ra, nhưng vô hình có một cổ không thể xâm phạm uy nghiêm. Mơ hồ có loại làm người ta quỳ bái cảm giác, còn không chờ Lâm Tiêu kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Anh Tuấn nam tử đột nhiên xuất thủ, vô cùng một quyền đánh vào ý hắn thưởng thức thể thượng, đọc ngantiuyen.com/ Lâm Tiêu ý thưởng thức. Thể, trực tiếp bị băng tán. Hóa thành từng cổ một ý thức lưu, không chịu nổi một kích. Anh Tuấn nam tử phát ra một trận thanh âm khàn khàn, phảng phất mấy ngàn năm chưa hề nói chuyện. Linh lực mở ra, đan điền khôi phục. Đàn ông Tuấn giật thở khẽ một tiếng, mênh mông lực lượng dũng động, xông về Lâm Tiêu đầu, xông vào Lâm Tiêu đan điền. Rất nhanh, Lâm Tiêu thân thể liền khôi phục như cũ. Từ nay về sau, cổ thân thể này liền để ta làm chúa tể đi. Anh Tuấn nam tử lẩm bẩm thở dài nói, đoạt xá, Lâm Tiêu còn không có yên diệt trong ý thức, nhất thời tỉnh ngộ lại. Anh Tuấn nam tử, không biết nơi nào đến ý thức thể, khôi phục hắn đan điền sau, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt ý hắn thưởng thức, đoạt xá hắn thân thể. Một khi ý thức yên diệt, vậy hắn liền hoàn toàn tử vong. Không, vừa mới bị người phản bội, ta làm sao có thể chết, ta còn muốn tự tay giết kia đối với tiện nhân, ta làm sao có thể chết. Lâm Tiêu ý chí bất khuất, lần nữa thiêu đốt, vẻ này cổ ý thức lưu, đang bị hút tới đàn ông Tuấn giật trước mặt lúc, nhất thời ngưng tụ thành hình, hóa thành ý thức tiểu nhân. A, Lâm Tiêu nắm chặt quả đấm, hung hăng một quyền đánh phía anh Tuấn nam tử. Chỉ bằng ngươi? Hừ, anh Tuấn nam tử phản ứng cực nhanh, lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, nghênh kích ở Lâm Tiêu trên nắm tay. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu ý thưởng thức thể lần nữa bị đánh tan. Ngươi không giết chết được ta. Đau đớn một hồi sau khi Lâm Tiêu ý thưởng thức thể lần nữa ngưng tụ, liều mạng hướng anh Tuấn nam tử công kích đi. Đoàng đoàng đoàng, hai người điên cuồng đại chiến. Lâm Tiêu ý thưởng thức bị đánh tán vô số lần, nhưng mà bởi vì có thân thể duyên cớ, bằng vào ương ngạnh nghị lực, Lâm Tiêu ý thưởng thức thể năng đủ không ngừng nảy sinh. Ngưng tụ, ý hắn thưởng thức thể cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Ngược lại, anh Tuấn nam tử có lẽ đã từng rất mạnh, nhưng tự hồ chỉ còn lại như vậy một lũ yếu ớt ý thức. Vừa mới giúp hắn thân thể khôi phục đan điền sau, không che giấu được không so với suy yếu thực chất. Hơn nữa bởi vì không cách nào khôi phục, thương thế càng ngày càng nặng, cho đến cuối cùng, cả người vết thương chồng chất, ý thức thể mơ hồ có muốn băng tán dấu hiệu. Ta, có thân thể cơ đệm, cho dù bị băng tán vô số lần thì như thế nào? Ta giống vậy có thể tái ngưng tụ. Mà ngươi, chẳng qua là không có rể nước, cho dù đã từng cường đại đi nữa thì như thế nào? Chỉ cần băng tán một lần, liền hoàn toàn tử vong. Bây giờ, ngươi đi chết đi cho ta. A, Lâm Tiêu bộc phát ra một tiếng rung trời tiếng giống, uy mãnh tuyệt luân một quyền nặng nề đập về phía anh Tuấn Nam Tử. Không, anh Tuấn Nam Tử phát ra một trận không cam lòng gầm thét. Rồi sau đó, một tiếng nổ tung, anh Tuấn Nam Tử thân thể băng tán, hóa thành từng cổ một ý thức lưu văng tứ phía. Lâm Tiêu ý thưởng thức thể cái miệng hút một cái, đem những này ý thức lưu toàn bộ hút vào miệng, từng cổ một khổng lồ trí nhớ tràn vào đến trong đầu của hắn. Đây là Thôn Thiên Linh Đế. Lâm Tiêu thất kinh. Chương 3, hấp thu linh đế trí nhớ. Người này được đặt tên là Thôn Thiên Linh Đế, cửu phẩm linh khống sư, đã từng là đại lục đỉnh phong tồn tại, bởi vì bất mãn với đế cảnh, đem người đi thần ma mộ địa, ngoài ý muốn ngã xuống, nhưng bởi vì lấy được một bộ thần bí công pháp, để cho hắn linh thức bất diệt, trốn ra được, ngưng tụ thành một người giống linh hạch một vật. Kết quả, trước đây không lâu bị người nhặt được, bán được phường thị, cuối cùng rơi vào Phong Lan Nguyệt trong tay. Lâm Tiêu bị buộc nuốt, Thôn Thiên Linh Đế liền quỷ thần xui khiến đất tiến vào Lâm Tiêu đầu, muốn chiếm cứ Lâm Tiêu thân thể sống lại, kết quả bị Lâm Tiêu cắn trả. Thôn Thiên Linh Đế chẳng những giúp ta khôi phục đan điền, mở ra linh lực, hắn toàn bộ trí nhớ đều còn ở bộ kia thần bí công pháp, đủ loại thiên giai công pháp, đủ loại đan phương, hết thảy các thứ này đều đưa là ta. Ha ha ha, Lâm Tiêu phát ra một trận hưng phấn, trận cười dữ dội. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy phảng phất mình chính là linh đế sống lại, trong này hết thảy đều là mình. Phong Lan Nguyệt a, Phong Lan Nguyệt, ta là nên hận ngươi khỏe hay là nên cảm kích ngươi khỏe? Lại để cho ta quỷ thần xui khiến đất lấy được ngay cả toàn bộ đại lục đều phải mơ ước bảo tàng. Lâm Tiêu không khỏi lạnh giọng cảm khái, không có hai người hãm hại, hắn cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Không có hai người hãm hại, hắn cũng sẽ không lấy được linh đế hết thảy, đan điền khôi phục, nắm giữ linh lực, nắm giữ linh đế trí nhớ. Từ nay, ta là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, còn có thể trở thành đáng sợ linh khống sư. Lâm Tiêu ánh mắt sáng quắc bốc cháy. Linh lực, cũng gọi tinh thần lực, do đại não sinh ra, linh lực có thể dùng để khống vật, khống người, khống đá, khống thần, khống chế năng lượng thiên địa, còn có thể chế thuốc, có thể khống chế linh lực người, được gọi là linh khống sư. Áp đảo võ giả trên, thực lực kinh khủng, địa vị tôn sùng, mà nắm giữ linh lực người, thập phần hiếm thấy. Lâm Tiêu, cũng là bởi vì cửu phẩm linh khống sư Thôn Thiên Linh Đế, mới mở khải linh lực, trở thành linh khống sư, hắn đem được người tôn sùng, kính sợ, trở thành linh khống sư, liền có thể thi triển kinh khủng công kích, trở thành linh khống sư, liền có thể chế thuốc, nhanh chóng tăng thực lực lên. Lúc này, Lâm Tiêu nhiệt huyết đang sôi trào, nội tâm của hắn, vô tận dùng mình đang dũng động. Phong Lan Nguyệt, Trần Viêm, các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đôi cẩu nam nữ này bỏ ra tối giá thảm trọng. Ta sẽ nhượng cho các ngươi từ thiên đường thoáng cái rơi vào địa ngục. Một năm sau, ta muốn cho các ngươi hôn lễ biến thành tang tràng. Còn có Thiên Huyền Tông đám kia trưởng lão, các ngươi đều đáng chết. Lâm Tiêu hung hãn lập được nhân sinh thứ nhất lời thề. Thù này không báo, hắn thề không làm người. Giết hại người khác, hẳn phải chết. Một hồi nữa, bình phục lại, Lâm Tiêu phát hiện, hiện tại tại chính mình, đã nằm ở trên giường, hơi kinh hãi. Lâm Tiêu chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, nơi đây, lại là Lâm gia, phòng hắn, ta bị người trả lại. Kinh ngạc ngẩn người một hồi, Lâm Tiêu không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới a, lại bị người trả lại, chắc hẳn, cha và gia tộc, cũng đối với ta rất thất vọng đi. Phụ thân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm gia, ta cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Ngay sau đó Lâm Tiêu ánh mắt lại một ngưng, liền vội vàng đứng lên, hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Y hắn thưởng thức động một cái, trong đầu một cổ linh lực dũng động mà ra, ghé vào cửa phòng, người còn chưa tới, cửa phòng liền tự đi mở ra. Linh lực khống vật chính là linh khống sư chỗ tốt, nắm giữ linh lực, lúc này Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hắn mục lực cùng thính lực cũng trở nên mạnh mẽ. Mới vừa lao ra khỏi phòng không xa, xa xa liền có thể nhìn thấy phía trước có ba gã 17-18 tuổi thanh niên chính hướng bên này vội vã mà tới. Ba người đối thoại cũng xa xa truyền vào hắn trong tai. Hừ, Lâm Tiêu cái phế vật này, cả gia tộc tài lực đều sắp bị hắn hao hết sạch. Tộc trưởng còn muốn dùng gia tộc tài nguyên đi cứu hắn. Nhất định chính là hại tộc chi ngựa. Một tên thanh niên áo xám tức giận nói, nếu phế vật này tỉnh không đến, chúng ta đây sẽ để cho hắn cả đời tỉnh không được. Thanh niên cầm đầu lạnh lùng nói, Lâm Sơn đại ca, chúng ta diệt trừ hắn, có thể hay không dắt dân tộc Nộ Dài bị tộc Quy xử lý? Bên cạnh thân xuyên hắc y thanh niên lo lắng nói, tộc Quy xử lý, hừ, cả gia tộc ai không muốn giết cái phế vật này, để hắn chết, đã coi là tiện nghi hắn. Được gọi là Lâm Sơn thanh niên cầm đầu tức giận nói. Hơn nữa, lần này tộc hội, trước tộc trưởng liền muốn khác chủ, lên trước chính là cha ta, còn ai dám bắt chúng ta như vậy? Lại nói, hôn mê một tháng người, nếu là hắn bất chi bất giác chết, ai còn có thể hoài nghi đến trên đầu chúng ta tới? Lâm Sơn đại ca nói đúng, vốn là đi Thiên Huyền Tông người là đại ca ngươi, hắn mới là Lâm gia chúng ta đệ nhất thiên tài, đáng tiếc hết thảy các thứ này đều bị cái phế vật này cho hủy. Thanh niên áo xám tán đồng phụ họa nói, ngay tại ba người lòng đầy căm phẫn thời điểm, một đạo thanh niên bóng người, đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt, ta nói ba vị, các ngươi gấp như vậy thông chớ đất, phải đi nơi nào, ngươi sẽ không có việc gì, cút cho lão tử mở. Bị toát ra người hỏi một chút, Lâm Sơn một trận gầm lên, bất quá lời còn chưa dứt, hắn hai mắt chợt trừng lớn, Lâm Tiêu, ngươi lại tỉnh lại. Bên cạnh hắc y thanh niên cũng khiếp sợ nói, Lâm Tiêu hôn mê một tháng, cử tộc đều biết, bọn họ cũng xem qua, vốn là giết Lâm Tiêu có thể thần không biết quỷ không hay. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu lại nhảy nhót tưng bừng đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Không hợp lý ha, Lâm Sơn. Ngươi muốn giết ta? Lâm Tiêu không có lý tới hắc y thanh niên, thần sắc bình tĩnh nhìn Lâm Sơn. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi đã nghe được, vậy thì nói thiệt cho ngươi biết đi. Không sai, ta tới chính là muốn giết ngươi, đem ngươi cái này hại tộc chi ngựa lau đi. Lâm Sơn tức giận chỉ Lâm Tiêu hét, từ nhỏ Lâm Tiêu liền ép bọn họ một đầu. Hắn đã sớm đối với Lâm Tiêu ghi hận trong lòng, làm Lâm Tiêu cướp bọn họ vị trí sau khi, liền là Lâm Tiêu là cừu nhân. Bây giờ thấy Lâm Tiêu chán nản, toàn bộ lửa giận trực tiếp liền khơi thông đi ra, kiềm chế lâu như vậy, bây giờ hướng về phía sống sờ sờ Lâm Tiêu giống to phát tiết. Lập tức phải đưa hắn đánh chết, toàn bộ buồn rầu cũng đều toàn bộ thả ra ngoài. Lâm Sơn tâm tình, nhất thời có loại không nói ra sung sướng. Ba, nhưng mà ngay vào lúc này, một cái vang dội bàn tay, hung hãn phiến ở Lâm Sơn trên mặt, xuất thủ, lại là đứng ở hắn bên cạnh hắc y thanh niên. Lâm Sơn nhất thời sững sờ, bên cạnh thanh niên áo xám cũng sững sờ, tình cảnh một mảnh ngưng trệ. Lâm Sơn nghiêng đầu nhìn về phía xuất thủ hắc y thanh niên, trong mắt toát ra một loại âm lạnh ánh sáng, trầm giọng nói, ngươi dám đánh ta? Ta, nhìn một chút bàn tay mình, thanh niên mặc áo đen này sắp khóc. Lâm Sơn nguyên vũ nhị trọng, hắn mới nguyên vũ nhất trọng, nào dám nghĩ tới muốn đánh Lâm Sơn à, nhưng là mới vừa rồi. Tay mình lại phảng phất không bị khống chế một dạng hung hãn phiến ở Lâm Sơn trên mặt. Đây rốt cuộc tình huống gì? Ta không có a. Nhìn Lâm Sơn vậy ăn người ánh mắt, hắc y thanh niên nhất thời kinh hoàng, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Bất quá lúc này, bàn tay hắn lại không nghe lời, lại một trường hung hãn vỗ hướng Lâm Sơn, tốc độ cực kỳ nhanh mạnh, ba, chút nào không phòng bị bên dưới, căn bản không kịp ngăn trở, lại một đạo vang dội bạt tai, nặng nề đánh Lâm Sơn trên mặt. Chương 4, đan điền dị tượng. Lâm Sơn nhất thời mộng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lúc này lại còn dám nữa tát mình một cái. Bên cạnh thanh niên áo xám cũng lần nữa sửng sờ. Hắc y thanh niên mình cũng mộng. Hắn căn bản không xuất lực a. Ngươi tìm chết, thật vất vả thoải mái tâm tình, lại bị một cái nguyên vũ nhất trọng tiểu đệ ngay trước Lâm Tiêu mặt bỏ rơi hai bàn tay. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Sơn nhất thời nổi trận lôi đình. Trên người khí tức thả ra, sải bước ra, một quyền liền muốn hướng thanh niên mặc áo đen kia đánh tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên cạnh hắn một tên khác hôi y bỗng nhiên một cước hung hãn quét trên chân hắn. Một tiếng vang lớn, Lâm Sơn thân thể bị tảo lật trên đất, mang đến ngã gục. Lần này giờ đến phiên hắc y thanh niên sửng sờ, ra chân thanh niên áo xám mình cũng sửng sờ, kinh hoàng lên tiếng nói, ta không có ra chân a. Lâm Sơn phổi cũng sắp phải bị tức điên, một cước đem lão tử tảo lật, còn dám nói không có ra chân. Đang muốn đứng dậy, thanh niên áo xám chân lại không bị khống chế, một cước nặng nề dẫm ở lâm trên đỉnh núi. Đạo thanh âm kia lặp lại lần nữa vang lên, ta không có ra chân a. Lâm Sơn giận đến liền muốn hộc máu, không nghĩ tới linh khống sư mạnh mẽ như vậy, nhất định chính là đả nhân ở vô hình. Ở bên khó coi Lâm Tiêu đáy lòng vui a, linh lực có thể khống chế tứ chi, đánh ba người từ đầu tới cuối cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, từ ba người trong đối thoại, Lâm Tiêu cũng nghe đến, đại trưởng lão muốn vạch tội phụ thân hắn, vì vậy, hắn cũng không dừng lại thêm, xoay người liền hướng đến Lâm gia đại điện phương hướng chạy tới. Chuyện này, không cho trì hoãn, hai người các ngươi chân chó hiếu hối qua tâm, lần này liền bỏ qua cho bọn ngươi, lần sau không được phá lệ. Đúng, hai vị, cho ta thật tốt đánh Lâm Sơn tên hỗn đản này. Lâm tiếng Tiêu thanh âm, xa xa truyền về, hai người trong lòng cả kinh, càng thêm kinh hoàng thanh âm liên tiếp vang lên. Lâm Sơn đại ca, ta thật không có ra chân. Lâm Sơn đại ca, mới vừa rồi, ta cũng không có xuất thủ. Mà hai người lời nói nghe vào Lâm Sơn trong tai, đó chính là xích la la làm nhục. Lâm Sơn từ trên mặt đất bò dậy, tức giận nở rộ, mặt tóc xám loạn, hét lớn, ta các ngươi phải đi chết. Đoàng đoàng đoàng, Lâm Tiêu ở phía sau đùng đùng tiếng vang bên trong chạy tới đại điện. Ở cửa đại điện cách đó không xa, Lâm Tiêu liền thấy một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên. Nổi giận đùng đùng hướng đại điện đi tới, cũng còn khá, vượt qua, Lâm Tiêu vui mừng. Hướng về phía trước nạt nhỏ, phụ thân, Lâm Chiến Thiên thân thể cứng đờ, chợt quay đầu lại, thấy Lâm Tiêu nhảy nhót tưng bừng đất chạy tới, khiếp sợ nói, Tiêu Nhi, ngươi tỉnh. Lâm Tiêu gật đầu một cái, vì để phụ thân yên tâm, lúc này lắc lư đạo, phụ thân, ta đã từng lấy được một cái bí pháp, có thể thôn phệ linh hạch khôi phục đan điền, bây giờ, ta tu vi đã khôi phục. Cái gì? Lâm Chiến Thiên lại sợ. Mặt trên tuôn ra một vẻ vui mừng. Được, tốt, Tiêu Nhi, ngươi đi theo ta, lần này, ta xem bọn hắn thế nào tố cáo ta. Lâm Tiêu gật đầu, ngay sau đó Lâm Chiến Thiên đi vào Lâm gia đại điện nghị sự. Lâm gia đại điện, đại trưởng lão Lâm Bá, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng với 20 vị tất cả lớn nhỏ gia tộc chấp sự, đều đã đồng loạt nhập tòa, phảng phất đang đợi cái gì. Làm Lâm Tiêu hai người vào cửa lúc, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn tới, Lâm Tiêu, ngươi không có chết. Lâm Bá hai mắt trợn tròn, theo bản năng đạo, thấy Lâm Bá dọn xong trận thế muốn vạch tội cha mình. Lâm Tiêu cũng tức giận, trực tiếp hướng về phía Lâm Bá chất vấn. Thế nào, Lâm Bá, chẳng lẽ, ngươi mong đợi ta ra sự bất thành? Càn rỡ, Lâm Tiêu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại dám như vậy với phụ thân ta nói chuyện. Không đợi Lâm Bá mở miệng, Lâm Bá bên cạnh Lâm Phong liền giận uống. Hắn là Lâm Phách Nhi tử, Lâm Sơn đại ca, là bây giờ Lâm gia đệ nhất thiên tài, thấy một cái đan điền bị phế vật như vậy với cha mình nói chuyện, dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ. Ngươi lại là thứ gì? Khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu đem Lâm Phong cho không nhìn, hướng về phía Lâm Bá nổi giận nói, Lâm Bá, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ tưởng tố cáo ta phụ thân? Lâm Bá nhất thời giận quá chừng, một cái phế vật lại cũng dám không ngừng kêu tên hắn. Ngay trước mọi người chất vấn, Lâm Bá đột nhiên đứng lên, hai quả đấm nắm thật chặt đến, nếu không phải cố kỵ Lâm Chiến Thiên thực lực, hắn sẽ gặp không chút do dự đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Không sai, Lâm Bá nén giận nhìn về phía Lâm Chiến Thiên. Lâm Chiến Thiên, 4 tháng trước, ta cũng đã nói, Lâm Phong mới là gia tộc đệ nhất thiên tài, ngươi chẳng những không có nghe, ngược lại đem lãng phí tài nguyên ở phế vật ngươi trên người con trai. Như thế lạm dụng quyền lực, thật là để cho tộc nhân đau lòng, là gia tộc cân nhắc. Bây giờ, chúng ta nhất trí đồng ý triệt tiêu bộ tộc của ngươi dài vị trí. Suy, Lâm Chiến Thiên trên người, kinh khủng nguyên khí cuồn cuộn mà ra. Hắn là Lâm gia duy nhất huyền võ cảnh cường giả, đã có thể nguyên khí xuất thể. Đáng sợ uy áp, khiến cho mọi người đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Toàn bộ Lâm gia, chỉ có một mình ta đạt tới huyền võ cảnh, không có ta. Các ngươi lấy cái gì với đường ra chống lại? Lâm Chiến Thiên tức giận quét nhìn mọi người. Chúng người thần sắc, hơi đổi, thành Thanh Dương một cái khác đại gia tộc. Cùng Lâm gia tranh đấu không nghỉ đường ra, là có một tên huyền võ cảnh cao thủ. Vốn là, nếu không có Lâm Chiến Thiên trấn giữ, Lâm gia xác thực rất khó đối kháng. Bất quá, bây giờ, tình thế bất đồng. Hừ, Lâm Chiến Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ỷ vào ngươi huyền võ cảnh tu vi, liền có thể chiếm đoạt chức tộc trưởng, muốn làm gì thì làm sao? Lâm Bá lạnh giọng nói, bây giờ, ta liền nói cho ngươi biết một tin tức, nhị phẩm linh khống sư hành thật xa sư, chuẩn bị đi Thánh Nguyên học viện, đồ kinh thành Thanh Dương, đang chuẩn bị đề cử một tên đệ tử quá khứ, nửa tháng sau, chuẩn bị ở thành Thanh Dương, tổ chức một trận thanh niên tuyển chọn tỷ thí, mà con của ta Lâm Phong, ở mấy ngày trước đột phá nguyên vũ tứ trọng lúc, thức tỉnh hoàng giai sơ cấp đan điền dị tượng. Lâm Bá lời nói, phảng phất một tiếng sấm, ở Lâm Chiến Thiên trong tai nổ tung, đan điền dị tượng, là trời sinh biến dị đan điền kích hoạt sau, cường hãn đến có thể dẫn động dị tượng, ở sau lưng hiện lên sau ra dị tượng hư ảnh, hiện ra hư ảnh chủng loại, bên trong đan điền sẽ có loại nào thuộc tính lực lượng. Đan điền dị tượng cấp bậc, cũng quyết định chiến lực cùng tốc độ tu luyện, cùng với đem tới thành tựu, nắm giữ đan điền dị tượng người, vô luận chiến lực cùng tốc độ tu luyện, đều phải so với võ giả bình thường cường lớn mấy lần. Hoàng giai sơ cấp đan điền dị tượng, đem tới thành tựu, ít nhất ở trên trời võ chi thượng, mà địa vị vô cùng tôn quý nhị phẩm linh khống sư. Chuẩn bị đề cử một tên đệ tử đi nổi tiếng Đại Lục Thánh Nguyên học viện. Vậy người này chọn, nhất định là Lâm Phong không thể nghi ngờ. Có tầng quan hệ này, Đường gia tuyệt đối không dám động Lâm gia chút nào. Khó trách, hôm nay Lâm Bá dám tự tin như vậy đất vạch tội vị trí hắn. Đan điền dị tượng, bên cạnh, Lâm Tiêu cũng hơi kinh hãi. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng thần sắc. Hắn có Thôn Thiên Linh Đế trí nhớ. Đan điền dị tượng cùng Thánh Nguyên học viện ở trước mặt hắn. Coi là cái gì? Ha ha ha, thấy Lâm Tiêu phản ứng. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ nhạo báng. Diễu cợt nói, Lâm Tiêu, biết giữa chúng ta chênh lệch chứ? Đã từng thiên tài, bây giờ ở trước mặt ta, chẳng qua chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Rác rưởi, không có tư cách vào nhà tộc đại điện nghị sự. Bây giờ, người cút ra ngoài cho ta. Lâm Phong hướng về phía Lâm Tiêu quát lạnh, ánh mắt của hắn, cư cao lâm hạ, không ai bì nổi. Chương 5, ai là thiên tài ai là phế vật. Lúc này, trưởng lão và nhóm chấp sự cũng phụ họa, ngôn ngữ chanh chua đất mắng lên đạo. Không sai, Lâm Tiêu, người đã không còn là năm đó Lâm gia đệ nhất thiên tài. Bây giờ, người chỉ là một không thể tu luyện rác rưởi mà thôi. Rác rưởi là không có tư cách đặt chân Lâm gia đại điện nghị sự. Bây giờ, xin ngươi hãy rời đi đi. Phế vật ở đại điện nghị sự quơ tay múa chân. Còn thể thống gì, còn không mau mau cút ra ngoài. Tiêu Tẫn gia tài luyện thành rác rưởi, còn dám như vậy cuồng vọng. Nếu không vạch tội phụ thân ngươi, thật là thẹn đối với gia tộc. Cho ngươi cút đã tiện nghi ngươi. Tất cả trưởng lão cùng chấp sự lời nói khó nghe tới cực điểm. Lâm Chiến Thiên sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống. Lâm Tiêu ánh mắt lập tức đọng lại, nhưng hắn cũng không có nổi giận, ánh mắt tào tào toàn trường, đạo, rất tốt, như các ngươi từng nói, nếu như ta không phải là một cái phế vật, toàn bộ đặt ở trên người của ta tài nguyên, cũng không có lãng phí, có phải hay không các ngươi, liền không có tư cách tố cáo ta phụ thân. Nghe vậy, tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ nói ra lời như vậy đến. Đan điền đều bị phế. Không phải là phế vật là cái gì? Lâm Tiêu còn dám mở miệng nói mình không phải là phế vật. Chẳng lẽ hắn suy nghĩ xảy ra vấn đề hay sao? Ha ha ha, dừng một chút, Lâm Phong bỗng nhiên phát ra một tiếng càng giễu cợt cười to. Lâm Tiêu, ngươi đan điền đều bị hủy, còn chưa phải là phế vật, ngươi chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Ngươi nếu không phải phế vật, cha con chúng ta bây giờ liền cút ra ngoài. Lâm Phong lớn tiếng hét lớn, tâm tình sung sướng vô cùng. Ba. Nhưng mà, tiếng nói vừa dứt, một bạt tay, hoàn toàn vang dội toàn bộ đại điện, Lâm Tiêu thủ trưởng, hung hãn phiến ở Lâm Phong trên mặt, Lâm Tiêu trên người, nguyên vũ tam trọng khí tức nở rộ mà ra, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta có phải hay không phế vật, cuồn cuộn hét lớn, vang dội đại điện, lúc này, toàn bộ đại điện, nhất thời lâm vào ngưng trệ, Lâm Tiêu, lại phiến Lâm Phong một cái tát, hắn tu vi, khôi phục, Lâm Chiến Thiên cũng giật mình. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại đang biểu diễn tu vi đồng thời, một trường vỗ ở Lâm Phong trên mặt, không thể nào, Lâm Phong tiếng thét chói tai ngay sau đó vang lên, ánh mắt phảng phất một cái ác như sói vậy, hung hãn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hét lớn, ban đầu phụ thân ta đã xác nhận qua, người đan điền làm sao có thể sẽ khôi phục, chẳng lẽ mới vừa rồi một cái tát kia là giả, Lâm Tiêu giễu cợt một tiếng, lạnh lùng nói, Lâm Phong, bây giờ, cha con các ngươi hai, là không phải có thể cút. Ngươi, Lâm Phong lúc này mới nhớ tới mình bị phiến, một cổ sát ý liền dũng động đi ra, phẫn nộ quát to, Lâm Tiêu, ta muốn cho ngươi chết. Giống, một trận kinh thiên hổ gầm, một đạo to lớn mãnh hổ linh thú hư ảnh, tự Lâm Phong phía sau hiện lên kinh không, một đạo màu nhạt hoàng quang, ở Lâm Phong trên đan điền nở rộ, một cổ hùng hồn khí thế bàng bạc, từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra, hắc hổ dị tượng, Lâm Phong vận dụng đan điền dị tượng lực lượng, đây chính là dị tượng uy thế, thật là đáng sợ, ngay cả ta đều cảm thấy kiêng kỵ, thật là khủng khiếp hắc hổ thuộc tính lực lượng, sợ rằng ngay cả Nguyên Vũ Ngũ Trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiêu muốn hoàn, một đám trưởng lão chấp sự trận trận kêu lên, Lâm Chiến Thiên cũng cả kinh, liền vội vàng vận chuyển lên nguyên lực trong cơ thể, tùy thì chuẩn bị động thủ, đi chết đi, Lâm Phong phát ra rít lên một tiếng, quăng lên ngưng tụ vô cùng cự lực quả đấm, liền muốn hướng Lâm Tiêu xuất thủ, nhưng mà, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy, cả người phảng phất bị khống chế ở một dạng tay chân hắn, lại không thể động đậy, mà sau một khắc, Lâm Tiêu thủ trưởng, kén động, ba, một trận càng vang dội bàn tay, vang dội đại điện, lần nữa phiến ở Lâm Phong trên mặt, Lâm Phong cả người nhất thời ngã ngửa trên mặt đất, răng tung tóe, tiên huyết cuồng phún, cái gì, tất cả mọi người chợt trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rơi ra đến, toàn bộ biểu tình, cũng dừng lại ở nơi đó, thi triển hắc hổ dị tượng Lâm Phong, lại, bị Lâm Tiêu một trường bỏ rơi lật, đây tột cùng là cái tình huống gì? Tất cả mọi người đều cảm giác mình đầu không đủ dùng. Lâm Bá sắc mặt, một trận xanh mét, giết ta, ngươi xứng sao? Lâm Tiêu quát to, Lâm Phong, bây giờ, ngươi lại nói cho ta, rốt cuộc, ai mới là thiên tài, ai mới là phế vật? Làm sao có thể? Lâm Phong nhất thời tan vỡ, điên cuồng kêu, ngươi chỉ là một phế vật, ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Ta thức tỉnh đan điền dị tượng, ta mới là Lâm gia đệ nhất thiên tài, thi triển đan điền dị tượng. Ở Lâm Tiêu trước mặt, lại không còn sức đánh trả chút nào, cái này bảo hắn thế nào không điên cuồng, cũng sắp phải đến lời nói không có mạch lạc mức độ. Luôn miệng nói ta phế vật, bây giờ, ngươi lại bị trong miệng ngươi phế vật đánh bại, ngươi lại là thứ gì? Lâm Tiêu giọng lạnh băng nói, một con chó điên mà thôi, đừng tưởng rằng thức tỉnh đan điền dị tượng, liền cảm giác mình không có nhiều lên, ở trước mặt ta, ngươi bất quá chỉ là một rác rưởi mà thôi, trước kia là rác rưởi. Bây giờ còn là rác rưởi, đem tới sẽ còn là rác rưởi, mãi mãi cũng sẽ bị ta giẫm ở dưới chân. Lâm Tiêu hung hãn đả kích đạo, giống như ngươi vậy rác rưởi, lại còn thì ra hủ thiên tài, mắng ta phế vật, nhất định chính là cẩu nuôi một con chó. Lâm Phong bị làm nhục được cả người run rẩy, Lâm Bá trên mặt cũng nóng bỏng, Lâm Phong là cẩu nuôi chó, vậy hắn không phải là lão cẩu sao? Mắt chó coi thường người khác, tự rước lấy, bây giờ... Cha con các ngươi hai, cút ra ngoài cho ta. Cuồn cuộn tiếng quát, vang dội toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người trong lòng phảng phất giống như kia hồi âm một dạng thật lâu rung rung. Tất cả trưởng lão cùng nhóm chấp sự trên mặt nhất thời đều có loại nóng bỏng cảm giác. Mắt chó coi thường người khác, nói không chỉ là Lâm Phong, còn có bọn họ, trước không có chút nào cấm kỵ đất cửa ra châm chọc Lâm Tiêu. Bây giờ bọn họ trong miệng tất bại phế vật, rác rưởi. Một trường phiến lật bọn họ miệng trong thiên tài, đứng ở nơi đó phủ thị Lâm Phong, trên mặt bọn họ, giống vậy bị hung hăng phiến một cái tát, Lâm Tiêu, ngươi, Lâm Phong cả người run run, điểm chỉ đến Lâm Tiêu, nhất thời cũng sắp nói không ra lời, Lâm Tiêu một kích này, triệt để mà đem Lâm Phong đánh bại, hắn chuẩn bị lâu như vậy chức tộc trưởng, cứ như vậy phao thang, hắn ha có thể không tức giận giận, tức giận đến độ sắp hộc máu, có thể... Hắn nhưng không cách nào phản bác. Hừ, Lâm Tiêu, cho dù ngươi đánh bại ta thì như thế nào? Ngươi không có đan điền dị tượng, tốc độ tu luyện cuối cùng không bằng ta. Trải qua không lâu lắm, ta tu vi sẽ vượt qua xa ngươi. Đến lúc đó ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ thân, chúng ta đi. Lâm Phong khó khăn từ dưới đất bò dậy, điên cuồng đại uống, bất quá vừa dứt lời. Thấy Lâm Tiêu kia lạnh ra ánh mắt, để cho trong lòng hắn còn do run rẩy. Không dám nói nhiều nữa, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lâm Bá, đợi đến Lâm Bá bước chân, liền đi theo rời đi, ở lại nơi này, bọn họ chỉ có thể xấu hổ mất mặt. Hai người vừa đi, toàn bộ đại điện nghị sự, nhất thời lại lâm vào trầm muộn chính giữa. Các vị, bây giờ, các ngươi nói cho ta biết, ta có phải hay không phế vật? Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có không có tư cách tố cáo ta phụ thân? Vậy các ngươi lại nói cho ta, các ngươi bây giờ còn muốn hay không tố cáo ta phụ thân? Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng quát liên tiếp vang lên. Chương 6, Vạn Cổ Thiên Linh Quyết. Lúc này, từng cái trưởng lão chấp sự liên tiếp phụ họa, bất đạn hạc, bất đạn hạc, chiến thiên tộc trưởng làm không sai, chức tộc trưởng không nên bị vạch tội. Đúng đúng đúng, ngươi là Lâm gia đệ nhất thiên tài, vốn là nên hưởng thụ gia tộc tài nguyên, điều dụng gia tộc vốn, về tình về lý, chính phải, bồi dưỡng thiên tài vốn chính là gia tộc trách nhiệm, coi như chiến thiên tộc trưởng lại co giúp gia tộc tài lực, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Bàn về thực lực, bàn về ánh mắt, trừ chiến thiên tộc trưởng, không người có thể thắng đảm nhiệm Lâm gia chúng ta tộc trưởng a. Chúng ta thập phần ủng hộ chiến thiên tộc trưởng. Nghe những thứ này nịnh hót thanh âm, Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi sinh một cổ lãnh ý. Mới vừa rồi muốn vạch tội phụ thân hắn, hung hăng làm nhục hắn, bây giờ liền muốn a dua nịnh hót một chút nhận việc. Hừ, giỏi một cái về tình về lý. Lạnh rên một tiếng, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng quét về phía tại chỗ hai vị trưởng lão và toàn bộ chấp sự. Đạo, coi như Lâm gia người, các ngươi trong mắt chỉ thấy lợi ích, lại không thấy tộc nhân mình. Các ngươi chỉ thấy Lâm Phong thức tỉnh đan điền dị tượng, lại không thấy phụ thân ta mười mấy năm qua là gia tộc bỏ ra cố gắng, là gia tộc làm ra cống hiến, ban đầu cho ta tài nguyên, mỗi người các ngươi cũng bỏ phiếu tán thành, mà bây giờ, nhưng bởi vì ta xảy ra chuyện, chẳng những không có một chút đồng tộc đồng tình tâm, ngược lại hung hăng làm nhục, dùng cái này tố cáo ta phụ thân. Bây giờ thấy ta khôi phục đan điền, lại lần nữa biến đổi mặt nhọn, nói trắng ra, các ngươi bất quá một đám nịnh nọt cỏ đầu tường mà thôi, chỉ có thể a dua nịnh hót, vô đức vô năng. Các ngươi không xứng làm ta trưởng bối, không xứng làm Lâm gia cao tầng. Từ nay các ngươi không còn là ta trưởng bối, nếu lần sau phát sinh nữa như vậy sự tình, tuyệt sẽ không như vậy may mắn, tự thu xếp ổn thỏa. Lâm Tiêu cư cao lâm hạ nhìn chúng chấp sự, lời nói câu câu chu tâm. Nói xong, Lâm Tiêu liền cùng Lâm Chiến Thiên cùng đi ra khỏi đại điện nghị sự. Lưu cái trận trận sắc mặt câu hàn một đám trưởng lão chấp sự. Rời đi đại điện nghị sự, Lâm Chiến Thiên liền đối với Lâm Tiêu mà nói: "Tiêu Nhi, ngươi cũng nghe nói, nhị phẩm linh khống sư hành thật xa sư, nửa tháng sau sẽ đi qua thành Thanh Dương, chuẩn bị mang một tên đệ tử kiệt xuất đi Thánh Nguyên học viện. Ở thành Thanh Dương tổ chức tỷ võ chiêu chọn, lấy thực lực ngươi, còn có một tia cơ hội, nếu có thể tiến vào Thánh Nguyên học viện, đem tới thành tựu, tuyệt không so với Thiên Huyền Tông kém." Nói đến đây, Lâm Chiến Thiên ánh mắt lộ ra khao khát ánh sáng, mặc dù thiên phú không sánh bằng Lâm Phong Hắc Hổ dị tượng, nhưng ở thực lực tuyệt đối xuống, có lẽ có thể làm cho hành thật xa sư chọn chúng cũng khó nói. Thánh Nguyên học viện sao? Lâm Tiêu đáy lòng không nhịn được cười một tiếng, công pháp vũ kỹ và kinh nghiệm hắn đều không kém, còn có cần phải đi Thánh Nguyên học viện? Bất quá, Lâm Tiêu hay lại là nặng nề gật đầu nói: "Phụ thân, hài nhi định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Thánh Nguyên học viện hắn khả năng không đi, nhưng tuyển chọn thi đấu hắn nhất định sẽ đi. Được, Lâm Chiến Thiên cũng gật đầu một cái: "Đúng, Tiêu Nhi, Thiên Huyền Tông chuyện tôn trưởng lão phái người đưa ngươi lúc trở về cũng nói với ta. Trần Viêm quả thực khinh người quá đáng, nhưng là Trần gia thế lực, phụ thân ngươi yên tâm, cũng không đủ thực lực trước, ta sẽ không đi báo thù." Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu, cam kết, phòng trừng phụ thân còn không biết, chuyện này phía sau còn có gió nhà Phong Lan Nguyệt. "Vậy thì tốt." Lâm Chiến Thiên thở phào một cái. Đợi đến Lâm Chiến Thiên sau khi rời đi, Lâm Tiêu trước tiên lục soát hướng mình đầu. Thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ nhiều như vậy cao cấp công pháp, nhất định có một lượng bộ thích hợp hắn tu luyện. Công pháp vũ kỹ có đặc biệt tu luyện linh lực công pháp, cũng có đặc biệt tu luyện nguyên lực công pháp, cấp bậc đều vì Hoàng Huyền Đất Thiên, trung học cơ sở cao tứ giai tam cấp. Lâm Tiêu ánh mắt đầu tiên là nhìn chăm chú đang để cho Thôn Thiên Linh Đế ngã xuống thần bí công pháp. Bộ này thần bí công pháp được đặt tên là Vạn Cổ Thiên Linh Quyết, là một loại đặc biệt tu luyện linh lực công pháp, chỉ là hoàng giai sơ cấp, nhưng cái này không nhưng không để cho Lâm Tiêu thất vọng, ngược lại còn làm hắn thập phần khiếp sợ và kinh hỉ. Bởi vì bộ này linh lực công pháp là đặc biệt tu luyện đại não, để cho năng lượng thiên địa chi nguyên dung vào đại não công pháp. Năng lượng thiên địa chi nguyên lại xưng là linh năng, tỉ như hỏa viễm linh năng, lôi đình linh năng vân vân. Linh năng dung nhập vào đại não sau khi liền có thể dùng linh lực thúc dục ra cuồn cuộn vô tận năng lượng thiên địa. Suy nghĩ một chút uy lực sẽ khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, còn không chỉ có thể dung hợp một loại, còn có thể dung hợp nhiều loại, chỉ cần đem hai loại trở lên linh năng phù hợp đại não. Vạn cổ tiên linh quyết sẽ còn thăng cấp, công pháp thăng cấp, đây chính là Lâm Tiêu chưa bao giờ nghe chuyện, có thể tưởng tượng vạn cổ tiên linh quyết có bao nhiêu bất phàm. Không hổ thần ma mộ địa thần bí công pháp, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thầm thầm thở dài nói, hắn bây giờ tìm không tới linh năng loại này hiếm năng lượng thiên địa chi nguyên, nhưng cũng có thể dùng nó tu luyện đại não, làm bản thân mạnh lên linh lực, đợi đến gặp phải linh năng thời điểm, liền có thể dung hợp, đại não sinh linh lực, đan điền sinh nguyên lực cùng linh lực, vốn liền có thể thay nhau tu luyện lại chọn một bộ nguyên lực vũ kỹ đồng thời tu luyện. Lúc này, Lâm Tiêu liền lại tra tìm lên nguyên lực công pháp, suy nghĩ một lúc lâu thời gian, cuối cùng chọn thôn thiên linh đế vừa ý nhất vũ kỹ. Nghịch loạn ba thức, bộ vũ kỹ này, tu luyện cuồng bạo lực, nghịch loạn lực, là một bộ thiên giai vũ kỹ, nguyên vũ cảnh liền có thể tu luyện, thiên giai vũ kỹ, cho dù là toàn bộ đại lục, sợ rằng cũng không bay ra khỏi mấy bộ, chuyện này nếu truyền tới, toàn bộ đế quốc sợ rằng cũng sẽ long trời lỡ đất. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Lâm Tiêu lập tức liền đi Vạn Thú Sơn Mạch. Vạn Thú Sơn Mạch ở vào thành Thanh Dương phía Tây, liên miên mấy ngàn dặm, bên ngoài linh thú thưa thớt, hơn nữa lại ẩn núp, là một nơi tốt để tu luyện, thật thích hợp hắn tu luyện loại này cao cấp công pháp. Mà bởi vì nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ, nghịch loạn ba thức mạch đường, lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm Lâm Tiêu cũng hết sức quen thuộc. Chỉ dùng 10 ngày, liền đem nghịch loạn ba thức đệ nhất thức nắm giữ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu giống vậy luyện thành vạn cổ thiên linh quyết, mà khi sáng sớm ngày thứ 11 tu luyện nguyên lực lúc, Lâm Tiêu đã chạm tới nguyên vũ tam trọng bình cảnh. Suy, khi tu luyện tới cực hạn một sát na này, một cổ vô cùng khí tức, tự Lâm Tiêu trên người tản ra, nguyên lực cuồng bạo, từ hắn bên trong đan điền sôi trào mãnh liệt đi ra. Nguyên vũ tứ trọng, rốt cuộc đột phá, Lâm Tiêu trong lòng một trận mừng rỡ, kẹt ở nguyên vũ tam trọng đã hơn một năm, đột phá nhất trọng, để cho hắn có loại kinh mạch toàn thân khai thông cảm giác. Cả người trên dưới một trận thoải mái, hơn nữa, hắn hiển nhiên có thể cảm giác, hắn nguyên lực trong cơ thể, so với lúc trước bàng bạc không ít, linh lực cũng tu luyện không sai biệt lắm, mới có thể tăng lên một cấp, tranh thủ cho kịp thời cơ. Lâm Tiêu lại tiếp lấy tu luyện linh lực, võ giả nguyên lực, có 9 cảnh giới, nguyên vũ, huyền vũ, thiên vũ, vũ vương, vũ tôn, vũ quân, vũ hoàng, vũ thánh, vũ đế, mỗi một cảnh giới, có đến một cái cửu trọng, mà linh lực, nhưng là không giống nhau. Chương 7, đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt đi, linh lực có đến một cái cửu phẩm. Chỉ có sơ, trung, cao tam cấp, nhất phẩm sơ cấp linh lực, tương đương với nguyên vũ tam trọng nguyên lực, nhất phẩm trung cấp linh lực, tương đương với nguyên vũ lục trọng, này loại thôi, mà mỗi đột phá nhất cấp linh lực, thì đồng nghĩa với võ giả đột phá tam trọng. Đây cũng là linh khống sư cực kỳ đặc thù cùng ưu dị địa phương. Suy, Lâm Tiêu trong đầu linh lực thúc dục mà ra, khống chế trước mắt một tảng đá lớn bay lên trời, ở tự thân chu vi qua lại bay lượn. Nửa canh giờ trôi qua, làm linh lực đến cực hạn lúc, Lâm Tiêu cắn chặt hàm răng, tập trung tinh lực, một hơi thở toàn lực thúc dục đá lớn đập ở phía trước trên một thân cây. Đá lớn nổ tung, to bằng bắp đùi cây cối ầm ầm sụp đổ. Suy, cùng lúc đó, một cổ bàng bạc linh lực, tự Lâm Tiêu khô kiệt trong đầu sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lâm Tiêu linh lực, bất ngờ từ nhất phẩm sơ cấp, đột phá đến nhất phẩm trung cấp, cả người nhất thời tinh thần khí thoải mái, nhất phẩm trung cấp linh lực, chiến lực có thể so với nguyên vũ lục trọng. Lâm Tiêu bụng mừng rỡ, liên tiếp đột phá tam trọng như vậy cảm giác, nhưng là để cho hắn sinh ra chưa bao giờ có hưng phấn. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, hắn đôi trong mắt lóe lên một đạo không kịp chờ đợi ánh sáng. Nên đi luyện một chút tay. Dứt lời, Lâm Tiêu liền khao khát đất hướng Vạn Thú Sơn Mạch đi sâu vào đi. Đi nửa ngày, linh thú không có thấy, ngược lại một cây thông chi màu lửa đỏ dị thảo, rọi vào Lâm Tiêu tầm mắt, làm cho hắn không khỏi ngừng thân hình. Đây là hỏa linh thảo. Lâm Tiêu hai mắt sáng choang, khiếp sợ nói, hỏa linh thảo là một loại hiếm thấy dược liệu, trực tiếp có thể dùng đến luyện chế bạo linh đan, Bảo Linh Đan, danh như ý nghĩa, nuốt vào sau, có thể để cho một tên tam phẩm dưới đây linh khống sư chợt tăng nhất cấp linh lực. Đây chính là một loại có thể nghịch chuyển chiến thế, tăng vọt linh lực đan dược, lúc mấu chốt còn có thể cứu mình một mạng, là mỗi cái linh khống sư cầu cũng không được đồ vật. Nơi này thậm chí có một gốc hỏa linh thảo, thật là may mắn, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng rút ra hỏa linh thảo, rút ra chuẩn bị đánh giá, mà ngay vào lúc này, một đạo khẽ kêu thanh âm, từ một hướng khác hướng bên này truyền tới, các ngươi là chư a, tìm món đồ cũng không tìm tới, làm hại bổn tiểu thư ở chỗ này ước chừng lượn quanh 2 giờ. Tiểu thư, rõ ràng là nơi này a, có phải hay không, là cái gì là, cho bổn tiểu thư thật tốt tìm, liều mạng tìm, nếu không tìm được hỏa linh thảo, bổn tiểu thư quyết không khoan dung các ngươi. Tức giận giọng nữ quát lên, dạ dạ dạ, mấy đạo ăn nói khép nép hứa hẹn âm thanh âm vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, xuyên thấu qua thụ lâm, Lâm Tiêu thấy xa xa xuất hiện 4 đạo nhân ảnh. Người cầm đầu là một gã dễ hư thiếu nữ, khoác trên người một bộ tử la quần dài, vừa mới trổ mã trước lồi sau vảnh vóc người, mơ hồ tản ra mê người mị lực, tinh xảo trắng mịn trên gò má, mang theo một bức lạnh lẽo cô quạnh cùng không nhịn được thần sắc. Ừ, Đường gia tiểu thư, Đường Yên, nàng tới nơi này tìm hỏa linh thảo. Lâm Tiêu có chút giật mình, liền vội vàng cầm trong tay hỏa linh thảo thu. Đường gia cùng Lâm gia cạnh tranh lâu như vậy, cái này Đường Yên hắn tự nhiên cũng nhận ra, Đường Yên thiên phú đã từng cùng hắn không sai biệt lắm. 15 năm kỷ liền đạt đến nguyên vũ tam trọng, chẳng qua là Đường Yên nuông chiều từ bé, trời sinh tính ngạo mạn, Lâm Tiêu cũng rất ít cùng nàng qua lại. Lúc này, thấy một gã đại hán hướng đi tới bên này, Lâm Tiêu thu liễm khí tức, ở bên cạnh trong rừng cây ẩn núp, là ai, cút cho ta đi ra. Đi tới đại hán chợt ngừng bước chân, hét lớn một tiếng, tầng tầng sát ý, thả ra ngay, bị phát hiện. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, căn không muốn gặp vị này Đường gia tiểu thư, không biết sao bị phát hiện, chỉ đành phải từ trong rừng cây đi ra. Là ai, lại dám tới với bổn tiểu thư cướp đồ. Ngay sau đó, một đạo tức giận âm thanh âm vang lên, Đường Yên ở khác lưỡng danh đại hán chật trội xuống, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Lâm Tiêu, lại là ngươi. Thấy Lâm Tiêu, Đường Yên giật mình, ngươi cái phế vật này không phải là bị phế bỏ đan điền hôn mê một tháng ấy ư, tại sao còn không chết? Lâm Tiêu nhất thời dở khóc dở cười, tức giận nói, Đường tiểu thư, ta sống hay chết, ở nơi nào, với ngươi không quan hệ chứ? Không sao. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi cho ta là người ngu sao? Ngươi nhất định là lấy được hỏa linh thảo tin tức, muốn cướp ta hỏa linh thảo hiến tặng cho hành thật xa sư đòi đúng lúc. Chẳng lẽ ta không biết? Đường Yên mặt đầy tức giận khiển trách, Lâm Tiêu có chút không nói gì, không phải một cái nhị phẩm linh khống sư mà thôi, đáng giá hắn đi lấy lòng. Còn nữa, nơi này hỏa linh thảo, chính là nàng, ngươi nghĩ liền. Lâm Tiêu có chút không nói đạo, ta đối với lấy lòng không có hứng thú gì, ta xuất hiện ở nơi này, thật với ngươi không quan hệ. Còn nữa, ngươi có phải hay không kẻ ngu, theo ta cũng không liên quan, các ngươi đã thích nơi này, ta đây liền để cho các ngươi tốt. Dứt lời, Lâm Tiêu xoay người rời đi, loại này kiêu hoành bạt hỗ, tự cho là đúng nữ nhân, hắn khinh thường lý tới. Ngươi nói cái gì? Đường Yên giận đến liền muốn nhảy cỡn lên. Ngươi cái phế vật này, lại dám nói chuyện với ta như vậy, thật là không biết sống chết. Ngươi bây giờ cho ta tự đoạn tay chân, đem trên người cái gì cũng giao ra, nếu không hôm nay khắc nghĩ tưởng rời đi nơi này. Đường Yên phát ra một trận nhọn kêu to, tự đoạn tay chân, đem đồ vật cũng giao ra. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, khinh thường nói, đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Ngươi lại dám mắng bổn tiểu thư. Đường Yên khí đến sắc mặt đỏ bừng, hướng về phía 3 cái thị vệ phẫn nộ quát, 3 người các ngươi, đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt đi, cho ta phê hắn tứ chi, nhìn hắn còn dám hay không đang chửi bổn tiểu thư. Chương 8, Đường tiểu thư, xin lỗi. 3 người đối với Đường Yên đã sớm thành thói quen, quá nhiều phần mệnh lệnh cũng chấp hành qua, huống chi nhằm vào là cùng Đường gia địch đối với Lâm gia thiếu gia. 3 gã đại hán không chút do dự lao ra, lấy tam giác thế, nhanh chóng đem Lâm Tiêu vây quanh, cắt ta đầu lưỡi, phế ta tứ chi. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, nữ nhân này, quả nhiên ngang ngược tới cực điểm, một lời không hợp liền muốn cắt hắn đầu lưỡi, phế hắn tứ chi, tâm tư lại ác độc như vậy. Lúc này, Một gã đại hán rút ra một cây đao, lè lưỡi ở phía trên liếm liếm, hài hước nhìn Lâm Tiêu, cười nói, không sai, hắc hắc, Lâm Tiêu thiếu gia, hay lại là ngoan ngoãn đem ngươi lè lưỡi ra, để cho ta thống khoái cho ngươi nhất đao, nếu là phản kháng dãy dụa lời nói, ta đao có thể không có mắt, nói không chừng sẽ cắt đến địa phương nào, ha ha. Khác một gã đại hán cười lớn một tiếng, cũng rút ra một thanh kiếm, vai diễn chạm đất, uy hiếp nói, Lâm Tiêu thiếu gia, ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta đánh gãy ngươi gân tay gân chân, nếu không lời nói không chừng tay chân cũng có thể bị chặt đứt, thật sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trong đầu linh lực thúc dục mà ra, ghé vào trước tên này thị vệ trên thân kiếm, chợt một khống chế, một tái một màn kinh người xuất hiện, phốc. Trong lúc này đại hán kiếm trong tay, không có dấu hiệu nào trọng chạm ở chính hắn trên cánh tay trái. Cả cái cánh tay, trực tiếp bị chém chết, tiên huyết tuôn trào ra. A, tên này đại hán thống khổ hét thảm lên. Lão Tam, lưỡng danh đại hán nhất thời trố mắt nghẹn họng, đầu một trận ngẩn ra. Hắn lại chính mình chém ở trên cánh tay mình, hơn nữa còn đem toàn bộ cánh tay cũng chặt đứt. Đứng ở phía sau cách đó không xa Đường Yên nhất thời cũng sững sốt. Mà đang ở ba người đều kinh hãi lăng một sát na này. Phía trước mang trường đao đại hán, trường đao trong tay bỗng nhiên chợt chém hướng đầu lưỡi mình. Nhất thời, đầu lưỡi bị chém đứt, gò má bị chém rách. A, tên này đại hán như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngươi là linh khống sư. Đường Yên thất kinh, nhất thời kịp phản ứng, liền vội vàng thét to, giết hắn, nhanh giết cho ta hắn. Chỉ có linh khống sư mới có thể khống chế người khác đao kiếm, để cho hắn công kích mình chính mình. Được biết đan điền bị phế Lâm Tiêu lại nắm giữ linh lực, trở thành tôn quý nhất linh khống sư. Cái này làm cho Đường Yên nhất thời không chịu nhận, vô luận như thế nào đều phải giết chết Lâm Tiêu. Đường Yên lúc đó, khác một gã đại hán từ kinh ngạc ngẩn người bên trong phục hồi tinh thần lại, ngay cả vội vàng hai tay cầm kiếm, vững vàng khống chế chính mình kiếm, hướng Lâm Tiêu chém ra. Thấy đại hán kịp phản ứng, Lâm Tiêu cũng biết, hắn linh lực rất khó khống chế nữa trong tay kiếm tự chém. Đối mặt ba gã nguyên vũ ngũ trọng võ giả, hắn còn phải phí chút sức lực, bất quá chỉ là một người, hắn một chiêu là có thể bại địch. Duy, Lâm Tiêu trên người, hùng mãnh khí thế mênh mông sôi trào mãnh liệt mà ra. Bước nhanh đến phía trước một bước, đồng thời một cổ khống chế linh lực đến đại hán trường kiếm có chút nghiêng một cái. Tùy tiện tránh đại hán công kích. Trong tay quả đấm nặng nề đập ở ngực đối phương, đại hán ngực lõm ra một tấc quyền ấn, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người xa xa bay ngược mà ra. Lâm Tiêu, ngươi không phải là đan điền bị phế ấy ư, chả thế nào sẽ có tu vi? Đường Yên chợt trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một bức khó tin vẻ mặt. Lâm Tiêu không những có linh lực, còn nắm giữ nguyên vũ tứ trọng tu vi, phối hợp linh lực, một chiêu đánh bại nguyên vũ ngũ trọng thị vệ. Đây càng để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Xin lỗi, Đường tiểu thư, sự tình luôn là như vậy không được để ý. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, một cước đạp bay phía trước bị cắt miệng lưỡi ôm đau mặt khổ đại hán. Từng bước một tiến về phía trước đi tới. Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên tới. Đường Yên cả kinh kêu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đường tiểu thư, ngươi không phải là gọi bọn hắn cắt ta đầu lưỡi, đoạn ta tứ chi sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, bọn họ đầu lưỡi cùng cánh tay đã đoạn, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi. Đường Yên cả người run lên, sắc mặt nhất thời một trận trắng bệch, ta, Đường Yên nhất thời không nói ra lời, nhìn Lâm Tiêu lạnh ra ánh mắt, đáy lòng hoàn toàn tan vỡ, một cổ nồng nặc sợ hãi tràn ra, liên tục cầu xin tha thứ, van cầu ngươi đừng giết ta. Nhưng mà, Lâm Tiêu thần sắc trên mặt, không có một tí biến hóa. Vẫn như cũ là mặt đầy lạnh lùng, bước chân duy trì nguyên lai tiết tấu, tiếp tục hướng phía trước ép tới. Đường Yên trong lòng lại một run rẩy, trong lòng sợ hãi càng ngày càng mạnh mẽ, vội vàng nói, Lâm Tiêu, phụ thân ta là Đường gia tộc dài, ngươi nếu là dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn nữa, ca thức tỉnh hoàng giai trung cấp đan điền dị tượng, ngươi nếu là dám giết ta, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Tiêu chân mày khẽ nhíu một cái, Đường Yên ca ca Đường Vân, hắn tự nhiên cũng biết, 18 năm kỷ, 3 tháng trước, hay lại là nguyên vũ tứ trọng tu vi, hắn cũng không nghĩ tới, Đường Vân lại thức tỉnh hoàng giai trung cấp đan điền dị tượng. Xem ra, Đường gia giấu cũng đủ thâm, sợ rằng lần này tỷ võ tuyển chọn, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa, mà là đe dọa nhìn Đường Yên, cười lạnh nói, ha ha, Đường Yên, ngươi biết đây là ở đâu trong sao? Ngươi và ngươi thị vệ chết, căn bản không người biết được. Hơn nữa, phụ thân ngươi là tộc trưởng, phụ thân ta lại làm sao không tộc trưởng, ta lại có sợ gì? Về phần ca ca ngươi, hắn căn bản không phải đối thủ của ta, ta lại càng không sợ hãi. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Dứt lời, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Linh lực động một cái, ghé vào Đường Yên trên đầu. Không muốn, Đường Yên kinh hô một tiếng, ngay sau đó rắc rắc một tiếng, nàng đầu vặn một cái, cổ trong nháy mắt bị quất đoạn, chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Giết Đường Yên, Lâm Tiêu thuận tiện đem khác ba người cũng toàn bộ giải quyết. Ở bốn trên người lục soát một phen, ba gã trên người đại hán không có một chút cất giấu liền a. Bất quá, ở Đường Yên trên người, Lâm Tiêu liền tìm ra một viên thuốc, nhất phẩm đan dược cao cấp, tôi luyện nguyên đan. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, tôi luyện nguyên đan, lần đầu tiên sử dụng, có thể tăng lên nguyên vũ cảnh bất kỳ cảnh giới nào nhất trọng tu vi. Tỷ lệ thành công ở 70%, ở thành Thanh Dương, có tiền mà không mua được, không nghĩ tới. Đường gia tiểu thư thật đúng là giàu có a, xem ra nàng là không nỡ bỏ ở nguyên vũ tam trọng thời điểm dùng. Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đã như vậy, ta đây liền giúp ngươi hưởng thụ. Đem bốn người hủy thi diệt tích sau khi, Lâm Tiêu liền không chút do dự đem tôi luyện nguyên đan nuốt vào trong miệng. Hiệu lực tản ra phát, bên trong đan điền liền sôi trào mãnh liệt đứng lên, nguyên vũ cảnh, tụ khí ở đan điền, mỗi đột phá nhất trọng liền mở rộng một mảnh thể tích, có thể chứa càng nhiều nguyên khí, sinh ra càng nhiều nguyên lực. Nửa nén hương thời gian, Lâm Tiêu đan điền, thể tích lại mở rộng một tầng, suy, khí thế cường đại phát ra, Lâm Tiêu thành công lại đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới nguyên vũ ngũ trọng. Trong vòng một ngày ngay cả đột phá lượng nặng, nếu để người ta biết, tất nhiên sẽ chấn kinh đến tức lộn ruột. Mà lúc này, khiến cho Lâm Tiêu đều ăn sợ một màn xuất hiện, hắn bên trong đan điền sôi trào mãnh liệt lực lượng chẳng những không có thối lui, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Lâm Tiêu nhất thời sinh ra một loại cảm giác, hắn cả người trên dưới huyết dịch phảng phất sôi trào, nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Giống, đột nhiên trong cơ thể hắn bùng nổ một tiếng rồng gầm thú hống, bên trong đan điền thô bạo, lực lượng cuồng bạo phồng đến mức tận cùng, hắn đan điền toát ra một đạo thâm màu đen ánh sáng. Cùng lúc đó, một đạo to lớn huyết sắc long ảnh ở sau lưng vô căn cứ hiện lên, phảng phất đến từ thái cổ như vậy, uy áp cuồn cuộn mà ra, uy hiếp bát phương. Chương 9, huyết long dị tượng. Vào giờ phút này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể vừa mới tăng lên nguyên vũ ngũ trọng lực lượng lại ước chừng phồng gấp đôi. Đan điền dị tượng, ta lại thức tỉnh đan điền dị tượng, huyết long dị tượng. Lâm Tiêu vô cùng khiếp sợ, kích động đến thân thể cũng run rẩy. Liên quan tới huyết long cổ tịch ghi lại, Thôn Thiên Linh Đế đã từng liền xem qua, huyết long là thái cổ thần long nhất tộc bên trong đáng sợ nhất chủng tộc. Truyền thuyết nắm giữ huyết vệ thần thông, chiến lực vô biên, ở thời đại thái cổ, kinh thiên động địa tồn tại, nắm giữ huyết long dị tượng, cũng liền ý nắm giữ huyết long cùng loại thuộc tính lực lượng. Chờ cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí cũng có thể mở ra huyết long huyết vệ thần thông. Mà Lâm Tiêu máu này long dị tượng phẩm cấp, thuộc về huyền giai cao cấp. Toàn bộ Lam Lan đế quốc thanh niên đồng lứa, còn chưa nghe nói qua cái nào nắm giữ huyền giai cao cấp đan điền dị tượng. Cho dù là bị coi là Thiên Huyền Tông đệ nhất thiên tài Trần Viêm, cũng chỉ có huyền giai sơ cấp đan điền dị tượng mà thôi. Một điểm này, Lâm Tiêu đáy lòng hết sức rõ ràng. Trần Viêm, Phong Lan Nguyệt, cho dù các ngươi thiên phú khác run sợ thì như thế nào? Có huyền giai sơ cấp đan điền dị tượng thì như thế nào? Một năm sau, ta tất vượt qua các ngươi. Lâm Tiêu trong lòng nổi lên tuyệt đối tự tin, hơi một hồi nữa, thu phục xuống tâm tình kích động, Lâm Tiêu trong lòng vừa tối đạo, Đường Yên dù sao cũng là Đường gia đại tiểu thư, chỉ cần một đêm không về, sợ rằng ngày kế Đường gia tộc dài liền sẽ phái người đến tìm. Mặc dù không sợ hãi, nhưng nếu là gặp phải, vẫn sẽ có một chút phiền toái. Hành viễn tuyển chọn đệ tử đại điển còn có 3 ngày cũng nhanh đến. Không sai biệt lắm nên trở về đi. Mặc dù vô tình đi Thánh Nguyên học viện, nhưng cũng không thể ném Lâm ra mặt. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu liền từ Vạn Thú Sơn Mạch trở lại thành Thanh Dương. Cùng lúc đó, Đường gia, trong đại điện, Đường gia tộc Dài Đường Liệt ngồi ở thủ tịch thượng, ánh mắt liếc một cái ngồi ở đại sảnh bên trong Đường gia cao tầng. Đạo, tin tức chắc chắn, Hành Viễn đại sư sau 3 ngày là có thể đến thành Thanh Dương. Hết thảy đều chuẩn bị xong sao? Toàn bộ chuẩn bị xong, chỉ cần người Lâm gia tới, là có thể để cho bọn họ chỉ có tới chứ không có về. Một ông già trọng trọng gật đầu, trong mắt dâng lên sát ý. Được, lần này, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ sơ suất, nhất định phải triệt để đất lau đi Lâm gia. Đường Liệt trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cùng Lâm gia tranh đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải chờ đến chấm dứt thời điểm. Phụ thân, lần này Hành Viễn đại sư tới, chỉ cần ta mở ra thị hoàng giai trung cấp dị tượng, nhất định sẽ bị nhìn trúng. Đến lúc đó, để cho Hành Viễn đại sư xuất thủ, há chẳng phải là trực tiếp liền có thể đem Lâm gia lau đi. Đứng ở một bên thanh niên mở miệng, mang trên mặt ngạo nghễ thần sắc, thanh niên này chính là con trai của Đường Liệt, Đường Yên ca ca, Đường Vân, Đường Liệt nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, Linh Khống sư từ trước đến giờ cao ngạo cô tịch, chưa chắc sẽ thay chúng ta Đường gia xuất thủ, lần này thừa dịp tỷ võ tuyển chọn, đem Lâm gia chiêu dẫn đến. Nhất định phải làm tốt thập phân chuẩn bị, không thể để cho Lâm gia có bất kỳ kéo nhau trở lại cơ hội. Đường Vân gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, hắn đối với chính mình thiên phú, 10 phần tự tin, tin tưởng Hành Viễn đại sư định có thể giúp hắn. Đúng, nghe nói, cái đó Lâm Tiêu đan điền cũng không có phế, còn đánh bại Lâm Phong. Lúc này, Đường Liệt chợt nhớ tới cái gì, không khỏi nói một tiếng, Lâm Tiêu, ha ha, phụ thân, bây giờ ta đã không phải là đã từng ta, Lâm Tiêu đối với ta mà nói, có hay không đan điền, đều giống nhau, vô luận thực lực hay là thiên phú, Lâm gia thanh niên, cũng không có bất kỳ cơ hội. Đường Vân khoanh tay, cực kỳ khinh thường nói, đã từng, Lâm Tiêu quả thật có thể làm hắn ẩn bên trong đối thủ. Mà bây giờ, Lâm Tiêu ở trước mặt hắn, có hay không đan điền, có hay không đánh bại Lâm Phong đều giống nhau, không đáng nhắc tới. Đường Liệt cũng gật đầu một cái, con của hắn xưa không bằng nay, đã không phải là lấy trước kia cái yêu cầu cùng Lâm Tiêu cạnh tranh tiểu nhân vật. Chỉ cần Lâm gia đệ tử không có bị Hành Viễn nhìn trúng, cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng chắc chắn, Lâm gia đệ tử không có bất kỳ cơ hội. Đúng, Yên Nhi nhà đầu kia đi đâu? Ngay sau đó, Đường Liệt lại theo miệng hỏi, nghe nói là trước đi tìm Hỏa Linh Thảo, chuẩn bị hiến tặng cho Hành Viễn đại sư luyện chế Bạo Linh Đan. Chỉ sợ là không tìm được, không cam lòng trở lại. Đường Vân đáp lại, thật là hồ náo, Hỏa Linh Thảo nào có tốt như vậy tìm, Vạn Thú Sơn Mạch sâu bên trong linh thú phồn đa, căn bản cũng không an toàn. Đường Liệt có chút, ngay sau đó lại khoát khoát tay, được, không việc gì liền lui ra đi, ngày mai nàng nếu không trở lại, ta tự sẽ phái người tới đem nàng nắm chặt trở lại. Trạng vạng tối, Lâm gia, Lâm Tiêu bên trong căn phòng, thật chặt đóng cửa lại. Lâm Tiêu đem Hỏa Linh Thảo cùng vừa mới ở phường thị thượng mua linh mộc lấy ra. Ánh mắt thiểm thước, mặc dù là lần đầu tiên chế thuốc, nhưng Thôn Thiên Linh Đế kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ cũng hết sức quen thuộc, mới có thể nhất cử luyện thành. Chế trụ tâm tình kích động, Lâm Tiêu tận lực làm cho mình bình tĩnh lại. Chế thuốc, đây chính là bao nhiêu người yêu cầu chi mà không phải sự tình. Lên, Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong biển linh lực bắt đầu vận chuyển mà ra. Hỏa Linh Thảo chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở Lâm Tiêu trước mặt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đem khối kia linh mộc khống chế phù đến Hỏa Linh Thảo phía dưới. Linh lực một va chạm, liền bắt đầu nổi lửa lên. Linh mộc là linh khống sư chế thuốc vật tất yếu. Mỗi một dược liệu đều cần linh mộc sinh ra linh hỏa tới nung. Linh khống sư chế thuốc tiến tới là đối với linh lực trưởng khống, không để cho dược lực tiết ra ngoài. Đồng thời còn muốn trưởng khống tốt linh hỏa lớn nhỏ xa gần chờ ngọn lửa mức độ. Độ khó không nhỏ, liền yêu cầu kinh nghiệm phong phú, mới có thể luyện ra linh dược đến, nếu không thì cần số lớn tích lũy, đốt tiền, bất quá, nắm giữ linh đế kinh nghiệm Lâm Tiêu, ngược lại thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Suy, suy, Hỏa Linh Thảo dần dần bị linh hỏa luyện hóa, chớ ước nửa nén hương thời gian, Hỏa Linh Thảo toàn bộ hóa thành một ít một dạng chất lỏng màu xanh biếc. Lâm Tiêu khống chế kia tiêu đốt linh mộc, đem linh hỏa đốt hướng chất lỏng màu tím bên trong, không ngừng nung đến trong đó tạp chất, theo linh hỏa ngoạ nguậy, chất lỏng màu xanh biếc càng ngày càng ít, Một lúc lâu sau, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn ngón tay kích cỡ tương đương. Ngưng đan, lúc này, Lâm Tiêu trên trán đã chảy ra mồ hôi, giảm nhỏ linh hỏa, gia tăng linh lực áp xúc ở thuần túy lục sắc thối thể thượng. Thối thể lại không ngừng nhỏ đi, một hồi nữa thời gian, cuối cùng biến thành một cái mầm đậu viên như vậy cố thể. Thành công, Lâm Tiêu bụng mừng rỡ, đưa tay ra, linh lực động một cái, kia bạo linh đan chậm rãi rơi vào trong tay. Lúc này, Lâm Tiêu mới thở dài một hơi, có bạo linh đan, chỉ cần liều thuốc dùng, liền có thể cưỡng ép tăng lên một cấp linh lực, nhất phẩm cao cấp linh lực, tương đương với nguyên vũ cửu trọng chiến lực, nếu gặp phải nguy hiểm gì, liền cũng có một chiêu bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lâm Tiêu đáy lòng mừng thầm, sau đó ba ngày, chính là nơi đang điên cuồng trong tu luyện, sáng sớm ngày thứ bốn, nồng nặc sương mù sáng sớm rải xuống ở chung quanh, Lâm Tiêu quả đấm trở lại vũ động, hắn trên nắm tay, phảng phất bao phủ không khỏi bình chướng một dạng quả đấm chưa đến. Hơi nước liền tự động tản ra, cuồng bạo khí thế ở trên nắm tay tứ ngược, quyền ý mười phần, rốt cuộc luyện ra một loại vũ ý. Lâm Tiêu hài lòng cười một tiếng, nắm giữ linh đế trí nhớ Lâm Tiêu hết sức rõ ràng. Đây cũng là vũ ý, thừa tái ý chí võ đạo, lực lượng nếu so với nguyên hữu thực lực, vũ ký cấp bậc, đều mạnh hơn, rất có rất ít người mới có thể lãnh ngộ được, là một loại cực cao thiên phú tượng trưng. Lâm Tiêu lĩnh ngộ chính là vũ ý bên trong một loại. Cuồng bạo vũ ý, tới cuồng tới bạo, thêm về mặt sức mạnh, mạnh mẽ vô cùng. Tiêu Nhi, đang lúc này, một giọng nói truyền tới. Phụ thân, quay đầu, thấy Lâm Chiến Thiên đứng ở độc cửa viện. Lâm Tiêu nhỏ hơi kinh ngạc. Tiêu Nhi, Hành Viễn đại sư đã đến thành Thanh Dương. Hôm nay cử hành tuyển chọn đệ tử tỷ thí. Từ Lâm gia cùng Đường gia bên trong chọn lựa. Địa điểm Đường gia, ngươi chuẩn bị một chút. Chờ một chút liền tới luyện võ trường đi. Lâm Chiến Thiên phân phó nói. Ở Đường gia cử hành. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Liên tưởng đến Đường Vân nắm giữ hoàng giai trung cấp đan điền dị tượng. Mơ hồ đoán nghĩ đến cái gì. Chương 10, tỷ thí tuyển chọn bắt đầu. Ta có bạo linh đan. Nếu Đường gia thật có âm mưu gì. Có thể tăng lên tới nhất phẩm cao cấp linh lực. Cũng có thể thử cưỡng ép vận chuyển thôn thiên linh đế mạnh nhất vũ kỹ. Thôn thiên tụ linh chỉ. Đến lúc đó, coi như hợp lại nằm ở trên giường một tháng, cũng phải để cho Đường ra bỏ ra bọn họ không chịu nổi giá. Thôn thiên tụ linh chỉ, ngưng tụ nguyên lực cùng linh lực, áp xúc thành một chút đánh nổ, uy lực cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống bình thường, muốn nhị phẩm linh lực cùng huyền võ cảnh mới có thể thi triển. Bất quá, nhất phẩm cao cấp linh lực cùng nguyên vũ ngũ trọng cũng có thể cưỡng ép vận chuyển. Chẳng qua là muốn thừa nhận một chút đền bù. Lâm Tiêu mặc dù không tu luyện, nhưng thôn thiên tụ linh chỉ linh mẫn đế cường đại nhất thủ đoạn. Trong trí nhớ quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ cần có đủ lực lượng, hắn liền có 8 phần 10 trở lên nắm chặt thi triển ra. Lâm Tiêu ánh mắt có chút lạnh lẽo, đáy lòng thầm làm ra đối sách, là không để cho phụ thân lo lắng, liền cũng không có nói ra. Phụ thân, ta bây giờ liền tùy ngươi đi luyện võ trường. Lâm Tiêu khẽ gật đầu nói, ừ. Lâm Chiến Thiên cũng gật đầu một cái, rất nhanh, hai người liền tới đến Lâm gia luyện võ trường. Lúc này, trong luyện võ trường, hơn 20 người thanh niên, 20 cái chấp sự hòa trưởng lão rối rít đến đông đủ. Đây cơ hồ tụ tập Lâm gia toàn bộ chiến lực, một đám người phía trước, Lâm Bá cùng Lâm Phong đứng ở phía trước nhất, trên mặt hiện lên ngạo nghễ vui mừng, bị phía sau một đám người tâng bốc, có loại chỉ điểm giang sơn mùi vị, phảng phất. Lâm Bá chính là Lâm gia tộc trưởng, thấy Lâm Tiêu hai người xuất hiện, một đám người ánh mắt, rối rít hướng Lâm Tiêu hai người nhìn tới, những trưởng lão kia cùng chấp sự trong ánh mắt, lộ ra một vẻ khinh bỉ, chính là một tên tiểu bối, còn dám lên tiếng giáo huấn bọn họ. Lâm Phong nắm giữ hoàng giai sơ cấp đan điền dị tượng, nhất định sẽ bị Hành Viễn đại sư nhìn trúng, đến lúc đó tỷ thí vừa kết thúc, Lâm gia gia trưởng vị liền muốn đổi chủ. Nhìn Lâm Tiêu hai người còn dám phách lối nữa, Lâm Bá cùng Lâm Phong trong ánh mắt thoáng qua một vệt tức giận cùng sát ý. Lâm Phong thậm chí khóe miệng mang theo cười lạnh, Lâm Sơn trên mặt mang theo tức giận cùng hồ nghi thần sắc. Nắm giữ thôn thiên linh đế kinh nghiệm Lâm Tiêu liếc mắt liền đem một đám người ánh mắt thu hết vào mắt. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi một trận thất vọng. Xem ra Lâm gia những cao tầng này lựa chọn hay lại là Lâm Bá a. Cỏ đầu tường bản tính, từ đầu đến cuối cũng khó rời đi. Bất quá có một nửa thanh niên ánh mắt, đối với bọn họ không có địch ý chút nào cùng bất mãn. Điều này làm cho Lâm Tiêu duy nhất vui mừng phương, Lâm Phong đột phá nhất trọng tu vi, nắm giữ thôn thiên linh đế kinh nghiệm cùng linh lực sau. Lâm Tiêu chính là phát hiện, hắn có thể dễ dàng lộ ra tu vi của người khác. Cho dù đối phương mạnh mẽ hơn chính mình, không có tận lực thả ra khí tức, hắn cũng có thể đại khái cảm thụ được đi ra. Đây chính là thôn thiên linh đế kinh nghiệm bản năng, kia Lâm Bá đám người tu vi, cũng nhất nhất tẫn bây giờ Lâm Tiêu cảm thụ bên trong. Bất quá, đối với đỉnh núi bây giờ nguyên vũ ngũ trọng tu vi, Lâm Tiêu cũng không chút nào coi vào đâu, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Lâm Chiến Thiên ánh mắt tảo tảo toàn trường, khẽ quát một tiếng, một đám người liền hạo hạo đáng đáng đi ra Lâm gia. Hướng đường ra phương hướng bước đi, nửa nén hương thời gian, một cái khoáng đạt đại môn rọi vào mọi người mi mắt. Cửa kia thượng, treo một khối có khắc, đường ra, hai chữ to to bài, khí thế hùng hồn uy vũ. Ngoặt cửa lớn, có hai hàng người đến mạo đoan trang đất đứng ở cửa. Thấy Lâm gia trước mọi người đến, cầm đầu một ông già đưa tay ra, lớn tiếng cung nghênh đạo, Lâm tộc trưởng cùng hành viễn đại sư đã đợi sau khi đã lâu. Mời vào bên trong, khẽ gật đầu, Lâm Chiến Thiên dẫn người Lâm gia ngựa liền theo tên lão giả này bước vào đường ra. Hướng đường ra luyện võ trường phương hướng đi tới, rất nhanh, Lâm Tiêu một đám người chính là đi tới đường ra luyện võ trường. Đường ra luyện võ trường, thập phân rộng rãi, trung gian đắp một tòa do bạch ngọc phô thành đài cao. Cực kỳ xa hoa, dưới đài cao đắp một cái phương viên hơn 10 trượng lôi đài. Chung quanh phủ đầy từng hàng chỗ ngồi, lúc này, trên đài cao, lại chỉ thiết một cái sang trọng vô cùng chỗ ngồi, chỉ thấy một người vóc dáng có chút gầy gò, diện mục thanh tịnh ông lão tóc đen cao ngồi ở chỗ đó. Trên người lão giả này mặc lãnh đạm màu cam trên áo bào. Xăm lưỡng đạo ngôi sao ấn mơ hồ lóe lên cao quý ánh sáng, lão giả đầu chung quanh, mơ hồ có một cổ đặc thù khí tức đang chảy tràn đầy, làm cho người ta một loại tinh thần sáng láng cảm giác. Mà trên mặt hắn, cuối cùng cũng treo một bức vẻ ngạo nghễ, cho dù là Lâm gia mọi người đi vào, cũng không chút nào thay đổi qua. Nhị phẩm linh khống sư, sơ cấp, tựa hồ, rất mạnh, so với cha và Đường Liệt mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Lâm Tiêu đáy lòng âm thầm đánh giá, linh khống sư cấp bậc, có thể từ quần áo trang sức thượng liền có thể nhìn ra được. Loại này quần áo trang sức, là Lam Lan bên trong đế quốc, linh khống sư liên minh đặc biệt quần áo trang sức, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đại biểu linh khống sư phẩm giai, xích bào đại biểu là nhất phẩm, tranh bào đại biểu là nhị phẩm, trục thứ gia tăng, áo khoác màu sắc sâu cạn, đại biểu cấp bậc, thiển sắc đại biểu sơ cấp, nghiêm nghị đại biểu trung cấp, màu đậm đại biểu cao cấp, thiển sắc tranh bào, lộ vẻ lại chính là nhị phẩm sơ cấp linh khống sư. Dĩ nhiên, kia lưỡng đạo ngôi sao ấn, cũng là càng sâu nhị phẩm linh khống sư dấu hiệu, mà hành viễn trên người, bản thân khí thế, cũng không có Đường Liệt cùng phụ thân hắn cường đại như vậy. Hiển nhiên vũ tu còn không có bước vào huyền võ cảnh. Bất quá, nắm giữ linh lực Lâm Tiêu có loại trực giác, hành viễn chiến lực, sợ rằng phải hơn xa với hai người, từ chỗ ngồi liền có thể nhìn ra được. Tên này linh khống sư cao ngạo, đọc ngantiuyen.com/ mà ở lão giả kia phía dưới lôi đài tay trái bên. Cũng chính là Lâm Tiêu nhìn bên tay trái phương hướng, một người mặc tử văn kim bào, lưng hùm vai gấu, mắt to mày rậm người trung niên ngồi ở chỗ đó. Không nghĩ cũng biết, người này chính là Đường gia tộc trưởng, Đường Liệt, mà ở Đường Liệt bên người, ngồi một người vóc dáng to con, diện mục cương liệt, mắt to mày rậm thanh niên, thanh niên tướng mạo, cùng Đường Liệt có chút tương tự, trên mặt, treo một vệt ngạo nghễ thần sắc, rất hiển nhiên, người này chính là con trai của Đường Liệt, Đường Vân, nguyên vũ lục trọng. Hơi quan sát một chút Đường Vân, Lâm Tiêu đáy lòng nhỏ hơi kinh ngạc, 4 tháng trước. Đường Vân hay lại là nguyên vũ tứ trọng tu vi, không nghĩ tới, 2 tháng, lại đột phá đến nguyên vũ lục trọng, xem ra hoàng giai trung cấp dị tượng đan điền, cho Đường Vân mang đến chỗ tốt không nhỏ. Lúc này, kia Đường Vân ngắm hướng Lâm Tiêu hòa Lâm gia đệ tử tới ánh mắt, mang theo nồng nặc khinh thường, xin lỗi, để cho chư vị chờ lâu. Lúc này, trong Lâm gia, Lâm Chiến Thiên còn chưa mở miệng, Lâm Bá liền cướp mở miệng trước, hướng về phía một đám người nói. Trong giọng nói lộ ra một vẻ loại khác ý nhị, rất hiển nhiên là huyết tân đoạt chủ, đoạt Lâm Chiến Thiên chủ. Điều này làm cho Lâm Chiến Thiên chân mày cũng nhỏ hơi nhíu lại. Nhưng mà vậy vừa nãy đứng lên đường liệt, lại không có trả lời Lâm Bá lời nói, mà là ánh mắt nhìn về Lâm Chiến Thiên, mở miệng nói, Lâm tộc trưởng, cung kính chờ đợi đã lâu, mời ngồi vào. Vừa nói đường liệt chỉ đối diện chỗ ngồi, nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Bá ánh mắt đông lại một cái, đường liệt lại đem hắn cho không nhìn, hừ, giỏi một cái đường liệt, chờ chút chờ Phong Nhi biểu diễn tiên phú, bị Hành Viễn đại sư thưởng thức lúc, xem ta không cho các ngươi đường ra một cái sâu sắc giáo huấn. Lâm Bá trong mắt hàn mang lòe lòe, thầm mắng người đường ra không thức thời, hắn mới là Lâm gia sắp lên đảm nhiệm Lâm gia tộc trưởng. Đa tạ đường ra khoản đãi, Lâm Chiến Thiên đáp lại một tiếng, mang theo Lâm gia mọi người hướng lôi bên đài chỗ ngồi nhập tọa. Đợi đến một đám người nhập tọa sau, đường liệt thân hình chợt lóe, rất mau ra bây giờ dưới đài cao lôi đài chính giữa. Cung kính đưa tay ra, giới thiệu, các vị, do ta ở chỗ này hướng các vị long trọng giới thiệu. Vị này, chính là đại danh đỉnh đỉnh nhị phẩm linh khống sư, Hành Viễn đại sư. Hành Viễn đại sư tôn trước người hướng Thánh Nguyên học viện, đồ kinh thành Thanh Dương, thay Thánh Nguyên học viện tuyển chọn đệ tử, chính là chúng ta thành Thanh Dương vinh hạnh lớn lao. Đường liệt vừa nói, phía dưới liền vang lên từng trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Cái thanh niên đệ tử trong đôi mắt, đều tràn đầy ánh sáng nóng bỏng, mà hai gia tộc trưởng bối, cũng giống vậy đối với Hành Viễn đại sư lộ ra nồng nặc kính sợ. Các vị, ta hôm nay tới mục đích, các người cũng biết. Hy vọng, thành Thanh Dương không nên quá để cho ta thất vọng. Trên đài cao Hành Viễn mở miệng, lộ ra không quá để ý địa đạo. Được, không cần nói nhảm là hơn nói. Đường liệt, bắt đầu đi, cứ dựa theo ta mới vừa rồi nói cho ngươi quy tắc. Chương 11, Đường Vân cử động. Phải, đường liệt cung kính chắp tay một cái, chợt ánh mắt quét ngồi mọi người, đem Lâm ra người thanh niên cân nhắc ở đáy lòng cũng kiểm điểm một phen. Đạo, các vị, lần này tuyển chọn. Đệ nhất quan là tỷ thí, rút thăm đối chiến, từ đến một cái 50 số hiệu, nhất hào đối chiến 50 số hiệu, số 2 đối chiến số 49, theo thứ tự đi xuống, bây giờ, mời lên đài rút thăm đi. Dứt lời, toàn trường thanh niên rối rít đứng dậy, đến trên lôi đài từng cái rút thăm, Lâm Tiêu không nhanh không chậm với ở phía sau, đến hắn thời điểm mở ra xem, xuất hiện, 50, hai chữ, 50 số hiệu, một trận chiến đấu. Không cần đi xuống, Lâm Tiêu tự giễu cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh đứng ở trên lôi đài, nghe Lâm tiếng tiêu thanh âm, Lâm Chiến Thiên hơi sửng sờ, chợt trên mặt lộ ra khao khát ánh mắt, trận đầu do Lâm Tiêu ra sân, nghĩ đến có thể cho Lâm gia căng căng chí khí. Lâm Tiêu, tại sao là ngươi? Vậy mà lúc này, một đạo buồn rầu vô cùng lớn tiếng vang lên, định mục đích nhìn một cái, Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, rút được nhất hào, hướng trong võ đài đi tới người. Lại là Lâm Sơn, Lâm Sơn, ha ha, thật đúng là đúng dịp. Lâm Tiêu cười nhìn nghiêm mặt thượng bắt đầu vặn vẹo Lâm Sơn. Không nên lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Trên đài cao, Hành Viễn không nhịn được thanh âm bắt đầu vang lên. Nghe vậy, Lâm Sơn trong lòng run lên, lại chậm chạp không dám động thủ. Hắn ca đan điền dị tượng nguyên vũ tứ trọng cũng không đánh lại Lâm Tiêu. Hắn bây giờ mới bước vào nguyên vũ tam trọng, tại sao có thể là Lâm Tiêu đối thủ? Nghĩ tới đây, Lâm Phong thoáng cái liền uể oải đi xuống, suy nghĩ một chút, ánh mắt có chút sáng lên, ăn nói khép nép mà nói, Lâm Tiêu, ca thiên phú ngươi cũng biết, hắn nhất định có thể được phá cách tuyển chọn, đem tới cũng nhất định trở thành cường giả, nếu như ngươi bây giờ đem cơ hội này nhường cho ta, để cho ta ca không so đo ngươi chuyện khi trước, đối đãi với ta tiến vào Thánh Nguyên học viện sau khi, sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt như thế nào đây, ngoạn tao. Tất cả mọi người thần sắc rối rít kinh ngạc ngẩn người. Tâm lý một trận thầm mắng, nhất là đường ra mọi người. Hắn ca được phá cách tuyển chọn. Nằm mơ đi đi, đọc truyện ở ngantiuyen.com/ bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Trận đầu tỉ thí, lại sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Thực lực không bằng người, còn bắt hắn ca tới lắc lư, khuyên người khác nhận thua. Thật là vô sỉ tới cực điểm, Lâm Tiêu sợ ngẩn người một chút. Không nghĩ tới Lâm Sơn sẽ nói ra những lời ấy, bất quá rất nhanh, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt đạo, cho ngươi một lựa chọn, cút. Lâm Sơn thân thể rung một cái, không cam lòng mở miệng nói, Lâm Tiêu, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, lấy ngươi thiên phú, coi như vào Thánh Nguyên học viện, cũng có thể được không tức giận cái gì sau khi. Không giống ta có ca dựa theo, chờ tiến vào Thánh Nguyên học viện, nhất định bị học viện coi trọng. Xong rồi, đang lúc mọi người mắng lên đồng thời phát ra một tiếng vang dội. Lâm Tiêu một cước đá vào Lâm Sơn trên người, Lâm Sơn thân thể xa xa bay ngược ra lôi đài, nện ở bàn ghế thượng, một đám người rối rít mắng to đáng đời, mà Lâm Bá cùng Lâm Phong sắc mặt nhưng là một trận khó coi. Lâm Tiêu chiến thắng, lúc này, đứng ở một bên trọng tài quát lên, Lâm Tiêu bình thản đi ra lôi đài, không để ý chung quanh đủ loại tiếng nghị luận, trở lại chỗ ngồi, sau đó tỉ võ, đảo chưa từng xuất hiện giống như Lâm Sơn như vậy kỳ lạ. Bất quá phần lớn đều là nguyên vũ một, hai trọng chiến đấu, không có quá mức đập vào mắt, cho đến đệ thập tràng thời điểm, trọng tài thanh âm mới nói cao lên, cuộc kế tiếp, Đường Vân, đối chiến Lâm Giang, nghe vậy, mọi người tinh thần rung một cái, toàn trường ánh mắt cũng đầu quá khứ, nhất là Đường ra mọi người, trong đôi mắt quang mang chớp thước, trên mặt rối rít lộ ra vẻ chờ mong, tất cả mọi người tại chỗ cũng rất rõ, Đường Vân là Đường ra đệ nhất thiên tài. Đại biểu Đường gia thanh niên đồng lứa tối cường lực lượng. Hừ, không phải chính là một cái Đường Vân sao? Ở ta Hắc Hổ dị tượng trước mặt, chẳng qua là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Chỉ có Lâm Phong lạnh rên một tiếng, trong lòng khinh bỉ nói. Đan điền dị tượng, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Chờ hắn thiên phú một biểu diễn ra, toàn bộ tỉ thí, cũng không qua là một chuyện tiếu lâm. Cuối cùng vị trí, nhất định sẽ rơi vào hắn Lâm Phong trên người. Sải bước đi đến trên lôi đài, Đường Vân hai mắt nhìn Lâm Giang, trên mặt tất cả đều là ngạo nghễ khinh thường thần sắc. Ngữ xuất kinh nhân mà nói, như người loại này rác rưởi, căn bản không xứng theo ta chiến đấu, lập tức đầu hàng nhận thua, thừa nhận mình là phế vật, nếu không, ta liền chặt đứt ngươi một cánh tay. Giọng, tùy tiện vô cùng, lời này vừa nói ra, Lâm Chiến Thiên cùng đang ngồi Lâm ra mọi người sắc mặt khó xem. Bình thường tỷ võ luận bàn mà thôi. Lại muốn đoạn nhân cánh tay, nếu không, liền thừa nhận mình là phế vật, rõ ràng, là đang chèn ép Lâm gia thanh niên, không nhìn Lâm gia uy nghiêm, nghe Đường Vân lời nói, Lâm Phong đáy lòng càng là giận dữ, Đường Vân cử động lần này hiển nhiên không đem Lâm gia tất cả đệ tử coi vào đâu, không đem hắn Lâm Phong coi vào đâu, suy, lúc này, trên lôi đài, một cổ lệ khí thế tản ra, rõ ràng là nguyên vũ lục trọng khí tức cường đại, cái gì? Nguyên vũ lục trọng, Lâm gia chúng người thần sắc rối rít biến đổi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Vân tu vi, lại đến nguyên vũ lục trọng, so với Lâm Phong cũng còn nhanh hơn, nguyên vũ lục trọng thì như thế nào, ta có đan điền dị tượng lực, hắn không thể nào chiến thắng ta, cho dù may mắn chiến thắng, Hành Viễn đại sư cũng giống vậy sẽ chọn ta, Lâm Phong bóp bóp quyền, thầm nghĩ trong lòng, lúc này, trên lôi đài, Đường Vân khí thế đáng sợ. Thế như thủy triều mãnh phát hướng đối diện Lâm Giang, trong tay hắn, một cây đại đao giơ lên thật cao, một đạo hàn quang, ở sáng như tuyết trên đao lưu chuyển mà qua, lưỡi đao sắc bén thẳng hướng về phía Lâm Giang, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, ba, hai, Đường Vân uy hiếp âm thanh âm vang lên, bị làm nhục như vậy, Lâm Giang sắc mặt đỏ bừng, tức giận vô cùng, bất quá, ở khí thế cường đại xuống, hai chân kìm lòng không đặng run rẩy. Cuối cùng nhục chí đạo, ta là phế vật, ta nhận thua, vèo, Đường Vân phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, trường đao trong tay nặng nề chém ở Lâm Giang trên cánh tay phải. Phốp, tiên huyết tuôn trào ra, Lâm Giang cả cái cánh tay rơi xuống đất, a, Lâm Giang tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đường Vân, ngươi làm gì, Lâm Chiến Thiên phẫn nộ đứng dậy, một trường đem trước người bàn đánh thành mạt gỗ, huyền võ cảnh khí tức cường đại. Đem mặt gỗ đánh vào được khắp nơi tàn phá, Lâm gia mọi người cũng rối rít phẫn nộ đứng dậy, Lâm Giang đã nhận thua, lại còn đem cánh tay hắn trực tiếp chặt đứt, cái này há chẳng phải là ở không nhìn bọn họ Lâm gia sao? Ta cho là, giống như ngươi vậy rác rưởi, còn sống chính là lãng phí tài nguyên, không cần phải tay chân kiện toàn, Đường Vân giọng phách lối đạo, Lâm gia mọi người trợn tròn đôi mắt, tức giận được cặp mắt cơ hồ cũng sắp phun ra lửa. Đường Vân cử động nhất định chính là đối với Lâm gia xích la la khiêu khích, không chút nào đem Lâm gia coi ra gì, Đường Liệt, chẳng qua là tỷ võ luận bàn mà thôi, lại còn đoạn nhân cánh tay, các ngươi Đường gia là ý gì? Lâm Chiến Thiên hai quả đấm nắm thật chặt, hướng về phía Đường Liệt khiển trách, Lâm tộc trưởng bình tĩnh chớ nóng, chính là một cái phế vật mà thôi. cánh tay đoạn liền đoạn, không cần phải như thế tức giận. Đường Liệt thần sắc bình tĩnh, giọng hình như là ở giúp người một dạng, thở dài nói. Ta cảm thấy, con của ta làm rất đúng, phế vật chính là phế vật, đoạn cánh tay hắn, là giúp các ngươi Lâm gia tiết kiệm tài nguyên tu luyện a. Chương 12, đập cổ, ngươi, Lâm Chiến Thiên sắp tức nổ phổi, trên người khí tức cuồn cuộn, không nhịn được muốn động thủ, Lâm gia chúng người thần sắc cũng lớn biến hóa, Đường Liệt đại biểu là Đường gia, nói ra lời như vậy đến, rõ ràng nếu Đường gia nghĩ tưởng phải đối phó Lâm gia, nhưng mà ngay vào lúc này, trên đài cao Hành Viễn đại sư đột nhiên lên tiếng, ta cũng cho là, Đường Vân nói không sai, phế vật còn sống chính là lãng phí tài nguyên, khác lề mề, tỷ võ tiếp tục, cho ta nhanh lên một chút. Lâm gia chúng người thần sắc tái biến, Hành Viễn đại sư đây là ý gì, chẳng lẽ là đang ủng hộ Đường gia hay sao? Hay hoặc là nói, bọn họ sinh tử, ở Hành Viễn đại sư trong mắt, không tầm thường chút nào. Có Hành Viễn đại sư lời nói, Lâm Chiến Thiên cũng không dám động thủ, đem trong lòng tức giận áp chế lại, Lâm gia mọi người cũng tương tự không dám động thủ. Thế nào, các ngươi người Lâm gia, chẳng lẽ đều là rác rưởi, không chịu thua sao? Lúc này, Đường Vân lại kêu tiếng động lớn đạo, nếu như không chịu thua, cút ngay ra ta Đường gia. Lâm gia chúng người thần sắc tái ngưng, nói thật, các ngươi Lâm gia thanh niên, ở trong mắt ta, đều là rác rưởi. Đường Vân lại khinh thường bổ sung một câu, được, Đường Vân, ngươi rất khỏe mạnh. Lâm Phong giận quá mà cười, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, ở trước mặt hắn, Đường Vân lại dám lớn lối như vậy, tức giận ánh mắt quét nhìn liếc mắt, lạnh lùng nói, ta Lâm Phong ngược lại là phải nhìn một chút, các ngươi Đường gia thanh niên, rốt cuộc cường đại đến mức nào, cho ngươi dám lớn lối như vậy, Hành Viễn đại sư nhất định sẽ nhìn chúng là mình. Đường Vân đã như vậy phách lối, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, không chỉ là Lâm Phong, Lâm gia trưởng lão, chấp sự cùng chúng thanh niên trong mắt rối rít lộ ra sát cơ. Lâm gia cũng không phải là mặc cho người đắn đo trái hồng mềm. Nếu Đường gia dám làm như vậy, bọn họ thuận tiện lấy giống vậy thủ đoạn, cho Đường gia trả lại. Nói thật, bây giờ, ta có chút nhìn chúng Đường Vân, vẫn còn có chút hy vọng Đường gia đệ tử không muốn xảy ra vấn đề quá lớn. Lúc này, Hành Viễn đại sư lại ung dung đất mở miệng nói, thái độ đó, cao cao tại thượng, phảng phất tùy thời muốn làm cái gì quyết định, tất cả mọi người đều phải tuyệt đối phục tùng. Nghe vậy, Lâm gia chúng người thần sắc đại biến, Hành Viễn đại sư, có chút nhìn chúng Đường Vân, không hy vọng Đường gia đệ tử ra vấn đề quá lớn. Ý tứ nói đúng là, không muốn để cho Lâm gia đệ tử trọng thương Đường gia đệ tử. Đây không phải là rõ ràng, muốn thiên vị Đường gia sao? Ủng hộ Đường Vân đoạn tí Lâm người nhà, để cho Đường gia thương Lâm gia đệ tử, không để cho Lâm gia thương Đường gia đệ tử. Quy củ này thật là vô sỉ cực kỳ a. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại không tốt nổi giận. Hành Viễn thực lực cường đại, bọn họ nào dám cãi lại, mà nghe Hành Viễn đại sư lời nói, Đường Liệt Đường Vân chờ Đường gia mọi người rối rít mừng rỡ. Xem ra Hành Viễn đại sư trước đây đến Đường gia, Đường gia đưa ra tiến cống lên một ít tác dụng. Hành Viễn đại sư tự cấp Đường gia mặt mũi, mặc dù chỉ là hắn một câu nói sự tình, không phải Nguyên Vũ lục trọng mà thôi, lại bị Hành Viễn đại sư nhìn trúng. Lâm Phong một trận phẫn nộ, vốn là muốn tỏ rõ mình mới là đệ nhất nhân tuyển. Bất quá, nhìn thấy Hành Viễn đại sư kia không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm ánh mắt nhìn tới. Lâm Phong trong lòng run lên, không dám chống đối, chỉ đành phải ẩn nhẫn, có chút kinh hãi mà nói. Hành Viễn đại sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho Đường gia đệ tử xảy ra vấn đề. Lâm gia đệ tử cũng nghe kỹ cho ta, Hành Viễn đại sư ý tứ chính là chúng ta ý tứ. Quyết không thể để cho Đường gia đệ tử xảy ra vấn đề. Không sai, ai nếu là dám đối với Đường gia đệ tử xuống nặng tay, tuyệt không khinh suất tha thứ. Lâm Phong lời vừa dứt, Lâm gia một đám trưởng lão chấp sự liền bắt đầu phụ họa. Bây giờ chủ yếu nhất là đừng đắc tội Hành Viễn đại sư. Chỉ chờ tới lúc tỉ thí chấm dứt, Lâm Phong thiên phú một biểu diễn ra, Hành Viễn đại sư thái độ sẽ tới cái chuyển biến lớn. Về phần Lâm gia thanh niên đệ tử, bị thương tàn phế mấy cái lại ngại gì? Nghe vậy, Lâm Chiến Thiên sắc mặt một trận xanh mét. Những người này, quả nhiên là một nhóm chỉ biết nịnh hót cỏ đầu tường. Lại là lấy lòng Hành Viễn đại sư, ủng hộ Đường gia đánh tự mình thanh niên. Hành Viễn tựa hồ rất hưởng thụ người khác đối với hắn cúi đầu nịnh hót. Khoát khoát tay, chậm rãi nói, rất tốt, Tỷ thí tiếp tục đi. Lâm gia mọi người mặt đầy nịnh hót. Lâm gia thanh niên là có chút ngẩn ra. Chỉ có Lâm Tiêu một người. Trên mặt cuối cùng cũng không có một tia biến hóa. Thấy mọi người phản ứng, Đường Liệt cùng Đường Vân trên mặt lộ ra nồng nặc hưng phấn cùng châm biếm. Bất quá, nhìn về phía Lâm Tiêu bình thản thần sắc, Đường Vân trên mặt lại lộ ra khó chịu. Thế nào, Lâm Tiêu thiếu gia, chẳng lẽ, ngươi không đồng ý Hành Viễn đại sư lời nói? Dĩ nhiên, Lâm Tiêu giọng nhàn nhạt nói. Ừ, nghe vậy, Hành Viễn đại sư giận dữ, ngươi dám nghi ngờ ta lời nói. Lâm gia tất cả trưởng lão cùng chấp sự cả kinh, rối rít tức giận nhìn về phía Lâm Tiêu, thậm chí còn mang theo sát ý. Thật vất vả lấy lòng Hành Viễn đại sư, hắn lại đứng ra phản bác, đắc tội Hành Viễn đại sư, đến lúc đó thiên phú mạnh hơn nữa đều vô dụng, Lâm Tiêu đây không phải là muốn liên lụy gia tộc sao? Hành Viễn đại sư hiểu lầm, ta là nói, dĩ nhiên đồng ý, Hành Viễn đại sư lời nói, liền là chân lý, Lâm Tiêu nói xin lỗi, Hành Viễn thần sắc lại lần nữa hòa hoãn lại, trên mặt dâng lên hưởng thụ nịnh hót bộ dáng, có chút gần chót vác ghế, đạo, rất tốt, bây giờ, tỷ thí tiếp tục đi. Lâm gia mọi người thầm thở phào một cái, ngay sau đó, ở trọng tài tuyên bố xuống, tỷ võ tiếp tục cử hành, vòng thứ nhất, đào thải một nửa, chỉ còn lại 25 người, mà ở Hành Viễn đại sư dưới sự uy hiếp, Lâm Phong chờ Lâm gia chúng thanh niên, cho dù thắng Đường gia thanh niên cũng không dám làm ra cái gì động tác đến. Cho dù thực lực đối phương rất yếu, cũng lộ ra 10 phần cung kính, mà bại người, có thực lực thối lui ra lôi đài, quá yếu trực tiếp không có lên tràng, có mấy người bị đánh thập phân thảm trọng, điều này làm cho Lâm gia mọi người giận mà không dám nói gì. Rất nhanh, vòng khảo hạch kế tiếp bắt đầu, đợt thứ 2 khảo hạch, 5 người một tổ, cộng 5 tổ, mỗi tổ chỉ chừa một người vào cục, Đường Liệt tuyên bố, một tour này phải chống lại khảo nghiệm. Cho nên, mỗi một tổ chiến đấu, đều là liên hoàn chiến, người thua đào thải, người thắng liên tiếp tiếp tục đánh, trực tiếp còn dư lại đến cuối cùng mới thôi. Bây giờ, rút thăm phân tổ, mỗi tổ trước số 2 lên trước tràng, cửa ải này, chẳng những phải dựa vào thực lực, còn có một chút vận khí thành phần ở bên trong, nếu như người thứ nhất lên tràng, như vậy hắn liền muốn liên bại 4 người, mới có cơ hội tiến vào ván kế tiếp, nếu như người cuối cùng ra sân. Liền chỉ cần đánh bại một người. Đương nhiên, nếu như gặp phải một vị mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tiếng nói rơi xuống, hai nhà thanh niên rối rít tiến lên rút thăm. Nhất hào, Lâm Tiêu cả kinh, lần này, liền rút được nhất hào. Tổ thứ nhất, người thứ nhất lên tràng, nhìn thêm chút nữa đến một cái số 5 một tổ đứng. Có 3 gã Đường gia thanh niên, hơn nữa còn là 2-3 số 4. Có nhất chung số 5 là Lâm gia thanh niên. Bây giờ, tổ thứ nhất bắt đầu, Lâm Tiêu, chiến Đường Tranh, nghe vậy, Đường gia mọi người phát ra một tràng thốt lên, Đường Tranh, là Đường gia ngày thứ 2 mới, Nguyệt Vũ tứ trọng, không thể nghi ngờ là tổ này vào cục đệ nhất nhân tuyển. Chống lại ta, coi như ngươi xui xẻo. Đường Tranh trong mắt, lộ ra một tia giễu cợt cười lạnh, trên người, Nguyên Vũ tứ trọng khí thế tản mát ra, bây giờ, ngươi có hai cái lựa chọn, lăn xuống đi, hoặc là, bị ta đánh xuống. Đường gia mọi người mặt đầy hài hước nhìn Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu tự nhận thua lăn xuống đài, nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu động, cả người như bạo lên liệt sư, trên người vô cùng nguyên vũ ngũ trọng khí tức phát ra. Một quyền đánh phía Đường Tranh cổ, phốp, một tiếng vang lớn, Đường Tranh cần cổ bị Lâm Tiêu quả đấm đập gãy, nguyên cái đầu lâu tung tóe ra lôi đài, tiên huyết cuồng bắn ra, toàn trường, một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người ở trong nháy mắt này. Hóa đá, Lâm Tiêu, đánh chết Đường gia ngày thứ 2 mới Đường Tranh, lấy máu tanh nhất, tối thủ đoạn bạo lực, đem Đường Tranh cổ đập gãy. Lâm gia mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, đánh chết Đường Tranh, chống đối Hành Viễn, sự tình làm lớn chuyện. Chương 13, ta là người tốt, điều này sao có thể? Lâm Phong sắc mặt một trận trắng bệch, Lâm Tiêu ở một sát na kia tản mát ra khí tức. Là Nguyên Vũ ngũ trọng, hắn Nguyên Vũ tứ trọng. Không bằng Lâm Tiêu Nguyên Vũ tứ trọng, bây giờ Lâm Tiêu Nguyên Vũ ngũ trọng, hắn càng không phải là Lâm Tiêu đối thủ, lúc này mới nửa tháng thời gian, chính mình đan điền dị tượng, mới đột phá nhất trọng, Lâm Tiêu lại đột phá đến lượng nặng. Lúc này, Lâm Tiêu tảo tảo kinh ngạc ngẩn người mọi người, giọng nhàn nhạt nói, Hành Viễn đại sư lời nói, liền là chân lý, rác rưởi còn sống chính là lãng phí tài nguyên. Cái này rác rưởi, ta thay Đường Gia thanh trừ. Ta là người tốt, Đường Gia tiếp theo rác rưởi, ta sẽ thay Đường Gia dọn dẹp sạch sẽ. Giọng rất bình thản, lại phảng phất một tiếng sấm một dạc đang lúc mọi người lỗ tai nổ. Lâm Tiêu muốn dọn dẹp Đường Gia thanh niên, chém giết sạch sành sinh. Hành Viễn đại sư là ai? Nhị phẩm sơ cấp linh khống sư, thực lực đáng sợ, địa vị cao cao tại thượng. Hắn mới lên tiếng, không hy vọng Đường Gia đệ tử xảy ra vấn đề, mà Lâm Tiêu bây giờ trực tiếp đem người giết. Đây không phải là Xích La La Đất khiêu khích Hành Viễn đại sư sao? Tình cảnh đình trệ tốt mấy hơi thở. Đường Liệt giận dữ, Đường Vân giận dữ, Đường Gia mọi người giận dữ, Hành Viễn đại sư giống vậy giận dữ. Một cổ cường đại tinh thần uy áp dũng động mà ra, hướng về phía Lâm Tiêu trầm giọng nói: Lâm Tiêu, ngươi lại dám khiêu khích ta uy nghiêm? Ta cũng không có khiêu khích ngươi uy nghiêm. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói: Hành Viễn đại sư, ngươi mới vừa rồi lời nhìn chúng Đường Vân, không hy vọng Đường Gia đệ tử xảy ra vấn đề, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua ta sẽ là ngươi tối nhìn chúng người, không hy vọng ta Lâm Gia đệ tử xảy ra vấn đề? Hành Viễn đại sư một trận sai lăng, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ nói ra mấy câu này tới. Hừ, chỉ bằng ngươi? Hành Viễn đại sư chất vấn, ngươi dựa vào cái gì có thể cho ta xem bên trong? Có thể hay không để cho ngươi xem bên trong? Chờ khảo hạch xong, chẳng phải sẽ biết? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Hành Viễn đại sư còn chưa lên tiếng, Đường Vân liền phẫn nộ cướp đường. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể năng lực gì có thể làm cho Hành Viễn đại sư tối nhìn chúng ngươi? Hành Viễn đại sư, ta đồng ý hắn cách nói, nếu hắn muốn so với, vậy hãy để cho so với hắn hoàn. Đường Vân nhìn về phía Hành Viễn, bỗng nhiên dừng lại. Hành Viễn nhìn Lâm Tiêu, sắc mặt có chút âm trầm nói, được, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như không phải là như lời ngươi nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lâm Chiến Thiên sắc mặt hơi trắng bệch, Lâm gia mọi người cái sắc mặt khó coi. Bọn họ một chút cũng không nghĩ tới, Lâm Phong nắm giữ đan điền dị tượng, nhưng ngay cả chống đối một câu đều không chống đối, biết ẩn, mà Lâm Tiêu chẳng những dám chống đối, còn Xích La La Đất làm, đây chính là cao cao tại thượng linh khống sư a, vạn nhất chọc náo hắn, để cho bọn họ diệt tộc vô cùng có khả năng. Bây giờ, bọn họ hận không được đem Lâm điêu tàn, một đám người trong mắt đều tràn đầy sát ý, lúc này, bọn họ chỉ hy vọng Lâm Tiêu không muốn liên lụy bọn họ. Bất quá, Lâm Phong trên mặt lại hiện ra vui mừng. Lâm Tiêu không thể để cho Hành Viễn đại sư nhìn chúng. Hắn có thể, đến lúc đó để cho Lâm Tiêu lấy cái chết tạ tội. Chính mình đoạt công, người kế tiếp, Lâm Tiêu, đối chiến Đường Tam. Lúc này, trọng tài thanh âm, vang lên lần nữa tới. Đường Tam, là Đường Gia ngày thứ ba mới. Nguyên Vũ Tam trọng, đã chạm tới Nguyên Vũ Tứ trọng. Ta nhận thua. Một lên lôi đài, Đường Tam liền không chút do dự la lên, ở tử vong trước mặt, hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì, nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu thân thể động, nhanh như thiểm điện, một quyền nặng nề nện ở trên cổ hắn, phốp, một giây kế tiếp, đầu tung tóe, tiên huyết tung tóe, Đường Gia ngày thứ ba mới, chết cũng không biết chết như thế nào, trong mắt của ta, nhận thua ngay cả rác rưởi cũng không bằng, cho nên, càng hẳn dọn dẹp. Lâm Tiêu không cho là đúng mở miệng, phảng phất là một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Lâm Tiêu, ngươi, Đường Liệt giận đến thân thể run rẩy. Một gia tộc cường đại, còn cần đời kế tiếp tới ủng hộ, đọc ngantiuyen.com/ không nghĩ tới. Đường Gia kiệt xuất hai người, cứ như vậy ngã xuống, cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Được, ngươi rất khỏe mạnh, lúc này, toàn bộ tình cảnh lần nữa lâm vào chữ tịch. Lâm Tiêu thủ đoạn quá hung tàn, làm cho người rất khiếp sợ. Cho dù đối phương nhận thua hay lại là một quyền đánh chết, so với Đường Vân tới đều ác, bọn họ thật là không dám tưởng tượng. Hành Viễn cũng mặt trầm như nước, tình cảnh trầm ngâm một lúc lâu, trọng tài không thể không lần nữa hô vị kế tiếp. Ta không lên đài, ta bỏ quyền. Một cái khác Đường Gia thanh niên liền dứt khoát không lên đài, lui về gia tộc trong đám người. Cho cười, gặp phải loại này người điên, ngay cả nhận thua cơ hội cũng không có, đi lên chính là cái chết, hắn nơi nào còn dám lên. Lại vị kế tiếp, trọng tài lại nói, ta tự nhiên nhận thua, người này là Lâm gia đệ tử, cũng rất dứt khoát mở miệng. Lâm Tiêu liền thuận lợi vào cục vòng kế tiếp. Sau đó chiến đấu, song phương đánh cũng hết sức cẩn thận. Xuất thủ cũng so với vòng thứ nhất trọng một ít, nhưng cũng không có xảy ra án mạng. Cùng Đường Vân một tổ Lâm gia đệ tử liền dứt khoát không có người nào lên đài. Cái này làm cho Đường Vân giận đến tức giận. Bây giờ, 5 người vào cục, Lâm Tiêu, Đường Vân, Lâm Phong, Lâm Lãng, Đường Thành, trọng tài âm thanh âm vang lên tới. Vòng thứ 3 khảo hạch, tổng hợp bình xét, có thể thi triển thiên phú đặc thù, tỉ như, vũ ý, đan điền dị tượng, thể chất đặc thù, hoặc là loại khác năng lực, lại căn cứ thực lực tổng hợp khảo lượng, do Hành Viễn đại sư tự mình chọn. Đường Liệt chìm âm thanh tuyên bố quy củ. Bây giờ, bắt đầu đi, trước biểu diễn thiên phú. Lúc này, Lâm gia trên mặt mọi người, rối rít lộ ra mong đợi thần sắc. Lâm gia lật bàn cơ hội tới. Hừ, Lâm Tiêu, một vòng cuối cùng, chạy không khỏi muốn cùng ta so sánh. Bây giờ, ngươi có thể hối hận. Đường Vân vừa đi lên lôi đài, liền đối với Lâm Tiêu lạnh giọng châm chọc nói. Ha ha ha, không đợi Lâm Tiêu nói chuyện, một đạo sung sướng tiếng cười lớn vang lên. Nhẫn lâu như vậy, để cho hắn chán sáng lên cơ hội. Rốt cuộc đến, Lâm Phong sải bước đạp lên lôi đài. Lâm Tiêu, chết không có gì đáng tiếc, không có quan hệ gì với chúng ta. Bất quá, Đường Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng là Lâm gia chúng ta không người sao? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Đường Vân. Lâm Tiêu cường đại đi nữa thì như thế nào? Đường Vân cuồng vọng đi nữa thì như thế nào? So với thiên phú đặc thù, hắn có thể hơn được chính mình. Toàn bộ thành Thanh Dương, chỉ có hắn nắm giữ đan điền dị tượng. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại cũng dám nhảy đi ra. Đường Vân trên mặt tất cả đều là nồng nặc khinh thường. Ngươi, Lâm Phong giận dữ, hừ lạnh nói, ngươi dám không nhìn ta? Hừ, chờ chút liền cho các ngươi minh bạch, giữa chúng ta, người đó mới thật sự là thiên tài. Được, cũng đừng chậm trễ thời gian, bắt đầu đi. Trên đài cao, Hành Viễn truyền ra một đạo không nhịn được thanh âm. Được, Hành Viễn đại sư, thứ nhất biểu diễn thiên phú, ta tới trước. Lâm Phong cung kính ôm quyền xá, rồi sau đó khinh miệt quét nhìn liếc mắt Lâm Tiêu hòa Đường Vân. Sải bước đi về phía trước ra. Bây giờ, ta liền cho các ngươi nhìn một chút, rốt cuộc, ai mới là thành Thanh Dương chân chính đệ nhất thiên tài. Cuồn cuộn tiếng hét lớn vang lên, một đạo lãnh đạm tia sáng màu vàng, tự Lâm Phong vùng đan điền kích phát ra, một tiếng kinh thiên hổ gầm vang vọng đất trời, một đạo màu đen cự hổ hư ảnh phù hiện ở không. Giống, hắc hổ hư ảnh phù thị đến bát phương, cuồn cuộn ra trận trận uy áp mạnh mẽ, đan điền dị tượng, Đường gia chúng thanh niên rối rít giật mình. Hoàng giai sơ cấp đan điền dị tượng, đem tới tất nhiên thành tựu thiên vũ, là bọn hắn ngửa mặt trông lên tồn tại. Không nghĩ tới, Lâm gia lại cũng ẩn tàng một tên đan điền dị tượng thiên tài. Ngay cả Hành Viễn cũng cả kinh, không nghĩ tới, thành Thanh Dương bên trong, lại còn ra một tên đan điền dị tượng đệ tử thiên tài. Được, rất tốt, Hành Viễn cũng không nhịn được gật đầu liên tục tán dương. Nghe Hành Viễn đại sư khen, Lâm gia mọi người trong lòng rối rít mừng rỡ. Lâm gia, rốt cục thì muốn lật bàn. Đa tạ Hành Viễn đại sư khen. Lâm Phong cung kính đi một cái lễ, rồi sau đó khinh miệt quét về phía Đường Vân cùng Lâm Tiêu mấy người. Cười lên ha hà, ha ha ha, ta biểu diễn xong, bây giờ, ngươi nên môn. Giọng chính giữa, mang theo nồng nặc khinh thường, diễu cợt. Chương 14, Đường Vân thiên phú. Vốn tưởng rằng Đường Vân sẽ lộ ra khiếp sợ và quá độ kích động biểu hiện, không ngờ hắn lại hài hước giễu cợt nói, một cái rác rưởi đan điền dị tượng mà thôi. Lâm Phong, nhớ, ở trước mặt ta, người vĩnh viễn là rác rưởi. Rác rưởi, ngay cả đứng trước mặt ta tư cách cũng không có. Ngươi, Lâm Phong giận dữ. Đường Vân lại không nhìn hắn lôi hổ đan điền dị tượng. Lâm gia mọi người cũng rối rít giận dữ. Đường Vân lại cùng Lâm Tiêu như thế, lớn lối như thế, chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Lúc này chỉ thấy Đường Vân động, bước chân một bước, rồi trào mãnh liệt khí tức cuồn cuộn mà ra. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Hắn trên đan điền, toát ra một đạo chính tia sáng màu vàng, một đạo khổng lồ màu đen cự mãng hư ảnh. Tự Đường Vân bối cảnh kinh không nổi lên, giống, vô cùng uy áp, hạo hạo đáng đáng, tàn phá bát phương. Trước mắt một màn, uyển như một tiếng sấm ở Lâm gia trong tai mọi người nổ tung. Hoàng giai trung cấp, Đường Vân lại thức tỉnh hoàng giai trung cấp dị tượng, hắc mãng dị tượng, hoàng giai trung cấp cùng hoàng giai sơ cấp, hơn kém một bậc, vô luận tốc độ tu luyện cùng đem tới thành tựu, đều sẽ có đến chênh lệch thật lớn. Nếu như nói hoàng giai sơ cấp dị tượng đem tới tất thành liền thiên vũ nhất trọng trên. Như vậy, hoàng giai trung cấp tất nhiên thành tựu thiên vũ bát trọng, cửu trọng, thậm chí còn vũ vương cường giả. Vốn là, Lâm gia mọi người còn tưởng rằng Lâm Phong biểu diễn hoàng giai sơ cấp dị tượng sẽ đoạt được hành viễn đại sư chọn. Không nghĩ tới, Đường Vân lại nắm giữ đáng sợ hơn hoàng giai trung cấp dị tượng thiên phú. Một cái hoàng giai sơ cấp, một cái hoàng giai trung cấp. Có thể tưởng tượng được, hành viễn đại sư sẽ chọn cái nào? Lâm Chiến Thiên trên mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Đường Vân bị chọn trúng, kia Lâm Tiêu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mà thôi Lâm Phách cầm đầu tất cả trưởng lão, cũng do hào quang biến thành một trận tái nhợt vẻ. Vốn tưởng rằng Lâm gia muốn lật bàn, kết quả lại bị Đường gia lật trở về. Lâm Phong chính là một trận chố mắt nghẹn họng, cả người cương ở nơi đó. Đọc ngantiuyen.com/toàn trường. Hoàn toàn tĩnh mịch, ha ha ha, thấy một đám người phản ứng, Đường Vân phát ra một trận hưng phấn cười to, ánh mắt quét qua toàn trường, định ở Lâm Phong trên người, nồng nặc đất diễu cợt nói, Lâm Phong, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi mới có đan điền dị tưởng. Ngươi về điểm kia thiên phú, lại còn dám ở trước mặt ta khoe khoang, nhất định chính là tự rước lấy, còn ngươi nữa. Đường Vân ánh mắt di động hướng Lâm Tiêu, khác ngươi cho rằng là có một chút cậy mạnh, liền có thể bắt được đi Thánh Nguyên Học Viện tư cách. Ở ta Đường Vân trước mặt, ngươi liền giống như một đan điền bị phế phế vật, ngay cả theo ta một hồi cơ hội cũng không có. Tiếp đó, ngươi sẽ chờ chịu đựng hành viễn đại sư trừng phạt đi. Ha ha ha, lúc này, hành viễn cũng là hưng phấn cười lớn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Đường gia vẫn còn có thiên tài như vậy, bây giờ... Ta tuyên bố, tuyển chọn chấm dứt, Đường Vân đoạt được đi Thánh Nguyên Học Viện vị trí, trợ giúp một cái hoàng giai trung cấp dị tượng thiên tài. Hắn đem tới cũng sẽ có được rất lớn hồi báo, hơn nữa kéo một cái nắm giữ hoàng giai trung cấp dị tượng người đi vào. Hắn cũng sẽ có được không ít tưởng thưởng, điều này làm cho hành viễn 10 phần húng thú. Lần này đi qua thành Thanh Dương, không đi một chuyến uổng công, điều này sao có thể? Lâm Phong hét thảm một tiếng. Khó có thể tin nghẹn ngào gầm hét lên, ngươi làm sao có thể sẽ có hoàng giai trung cấp dị tượng? Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ha ha, Đường Vân khóe miệng dâng lên nồng nặc châm chọc, Lâm Phong, ta nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi chính là một cái rác dưới còn sống chính là lãng phí tài nguyên. Bây giờ, ta liền thay các ngươi Lâm gia, dọn dẹp ngươi cái này rác dưới. Suy, vừa nói. Nguyên Vũ lục trọng khí thế đáng sợ nở rộ, hạo hạo đáng đáng sát ý, hướng Lâm Phong bao phủ đi, dừng tay, Lâm Phong cả kinh, vội vàng hướng hành viễn kêu cứu, hành viễn đại sư, mau ngăn cản hắn, mặc dù ta chỉ có hoàng giai sơ cấp dị tượng, nhưng cũng là hiếm thấy thiên tài a, mang ta đi chung đi Thánh Nguyên Học Viện, nhất định có thể đủ phá cách tiến vào, không ngờ hành viễn lắc đầu một cái, giọng nhàn nhạt nói, ta, chỉ có thể mang một người. Lâm Phong trong lòng run lên, nồng nặc tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng, hắn bại, hoàn toàn bại, giờ khắc này, hắn toàn bộ kiêu ngạo, không còn sót lại chút gì, cướp lấy, là thật sâu sợ hãi, đối mặt Đường Vân nồng đậm cuồng lệ sát khí, ở tử vong bao phủ xuống, Lâm Phong tâm thần nhất thời tan vỡ, hai đầu gối liền vội vàng phục quỳ xuống, hướng về phía Đường Vân liên tục khạp đầu cầu xin tha thứ. Đường thiếu chủ, van cầu ngươi. Van cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi nao ta một mạng, ta cam nguyện làm ngươi cầu, ra sức cho ngươi, là Đường ra hiệu lực, làm trâu làm ngựa đều được. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều sửng sờ, ai cũng không nghĩ đến, nắm giữ hoàng giai sơ cấp đan điền dị tượng Lâm Phong. Lâm gia đệ nhất thiên tài, vào giờ khắc này, lại sẽ đối với Đường Vân khạp đầu cầu xin tha thứ. Cam nguyện làm đối phương cầu, phế vật, Đường Vân chế nhạo một tiếng. Cuồng vọng đất cười lớn, ẩn nhẫn lâu như vậy, vốn là hắn còn dự định trực tiếp giết chết Lâm Phong lập huy. Biểu thị công khai hắn bá đạo quật khởi, không nghĩ tới Lâm Phong thật không ngờ không chịu nổi. Đúng đúng đúng, ta chính là phế vật, ta chính là rác dưới. Đường công tử ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lâm Phong liên tục khạp đầu phụ họa, Lâm Phong hình tượng đã cho người kéo đến điểm thấp nhất. Ha ha ha, lúc này, Đường Liệt đột nhiên bộc phát ra một trận cười to. Hưng phấn vô cùng đạo, vốn là, chúng ta Đường gia đã sau khi làm xong mọi thứ tay. hôm nay phải đem ngươi Lâm gia diệt tộc. Nghe vậy, Lâm gia trong lòng mọi người hung hăng run lên. Đường gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần này tề tụ Đường gia muốn đưa bọn họ diệt tộc. Bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Bây giờ, chỉ cần các ngươi với hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, làm ta Đường gia cầu, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Đường Liệt chỉ Lâm Phong, ánh mắt hài hước nhìn người Lâm gia bầy. Đường gia trên mặt mọi người đều là lộ ra chế nhạo thần sắc. Để cho một đám người quỳ xuống làm Đường gia cầu, thật là so với giết bọn hắn còn tới được thống khoái. Lâm gia trong lòng mọi người giận, Đường Liệt lại gọi bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một đám người ánh mắt rối rít nhìn về phía Hành Viễn đại sư. Bây giờ, Đường Vân nắm giữ hoàng giai trung cấp dị tượng, tất nhiên sẽ nghiêng về Đường gia. Hơn nữa lúc trước Lâm Tiêu lại mạo phạm Hành Viễn đại sư. Chỉ cần Đường Vân lên tiếng thỉnh cầu, Hành Viễn đại sư rất có thể sẽ trợ giúp Đường gia. Đến lúc đó, Lâm gia thật có thể bị diệt tộc. Các ngươi, tốt nhất dựa theo hắn nói làm. Hành Viễn đại sư lãnh đạm mở miệng, phảng phất là một món tia không tầm thường chút nào chuyện nhỏ. Hành Viễn đại sư lời vừa dứt xuống, Lâm gia trong lòng mọi người lại rối rít run lên. Quả nhiên, Hành Viễn đại sư nhất định là phải ủng hộ Đường gia. Nếu như Hành Viễn đại sư hỗ trợ xuất thủ, vậy bọn họ Lâm gia tất nhiên sẽ bị diệt tộc kiện trường. Dừng lại mấy hơi thở, Đường gia tất cả mọi người ánh mắt cũng hài hước nhìn Lâm gia mọi người. Lúc này, Lâm Phách thứ nhất đứng ra, sáng sủa lớn tiếng nói, ta Lâm Phách, từ trước đến giờ không lạy trời, không quỳ xuống đất. Lâm Phách đầu gối nặng nề quỳ xuống đất, kích thích một tầng đất sét, lẽ thẳng khí hùng mà mở miệng nói, chỉ quỳ Đường gia, mọi người đại rớt nhãn cầu, không lạy trời không quỳ xuống đất, nói như thế thuộc lào lào, như thế phóng khoáng, kết quả, lại quỳ xuống, còn lẽ thẳng khí hùng mà nói chỉ quỳ Đường gia, thật là, vô sỉ cực kỳ. Đường tộc trưởng, ta Lâm Phách thỉnh cầu ngươi nhận lấy ta, ta nguyện ý cùng con của ta như thế, thề là Đường gia hiệu lực, xin Đường tộc trưởng hạ thủ lưu tình. Lâm Phách chắp tay, thỉnh cầu nói, càng khiến người ta đại rớt nhãn cầu là, Lâm Phách cái quỳ này, Lâm gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng với chấp sự chờ 20 người, sợ mình chậm người khác một dạng người người cũng chen lấn quỳ xuống. Mời Đường tộc trưởng nương tay cho, thả ta chờ một con đường sống, chúng ta cam nguyện là Đường gia làm trâu làm ngựa. Mời Đường tộc trưởng đại nhân bất kể tiểu nhân qua, từ nay về sau, lão phu duy Đường tộc trưởng mệnh lệnh là từ. Đường gia gọi ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi tây. Đường gia một câu nói, tại hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ, mời Đường tộc trưởng khoan thứ. Có thể vì Đường gia làm việc, chính là chúng ta vinh hạnh, cao hứng còn không kịp. Mời Đường tộc trưởng xem ở chúng ta thành ý thượng, bỏ qua chúng ta. Một màn này, làm cho Lâm Chiến Thiên cùng Lâm gia đệ tử trực tiếp liền sửng sờ. Kinh ngạc ngẩn người được đều có chút không phản ứng kịp. Ngay cả Đường gia mọi người cũng rối rít giật mình, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Đường Đường thành Thanh Dương hai đại gia tộc một trong Lâm gia. Vào giờ khắc này, đại trưởng lão quỳ xuống, đủ loại trưởng lão và chấp sự lại toàn bộ quỳ xuống cầu xin tha thứ, chen lấn đây quả thực là lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng a. Ngay cả Đường Liệt cũng là cả kinh, cái kết quả này thật to ra ý hắn bên ngoài, trên mặt hắn hưng phấn cũng nứt ra đến. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiến Thiên, sung sướng đất ha ha cười nói, ha ha ha, Lâm Chiến Thiên, thấy sao, đây chính là ngươi hoa hơn 10 năm tâm huyết mang ra khỏi gia tộc. Toàn bộ là một đám tham sống sợ chết đồ vô sỉ. Lâm Chiến Thiên lửa giận ngút trời, đôi mắt đỏ bừng, nhất định chính là gia tộc sỉ nhục, to lớn sỉ nhục, nhưng mà, hắn cũng không lời nói phản bác, ngay cả chính hắn đều khó tiếp nhận, Lâm gia cao tầng, lại sẽ không chịu được như vậy. Toàn bộ quỳ xuống, cái này làm cho trong lòng hắn nhất thời đều có loại nồng nặc đánh bại. Từng có thời gian, hắn mang hơn 10 năm gia tộc, lại mang ra khỏi như vậy một nhóm người. Lâm Tiêu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã rất coi trọng những thứ này vô sỉ, mà bây giờ, hay lại là đánh giá thấp những thứ này vô sỉ trình độ. Là còn sống, cả cái gì tôn nghiêm cũng không muốn. Lúc này, Đường Liệt ánh mắt, lại bức thị hướng Lâm gia 20 vị thanh niên. Hắn muốn cho Lâm gia tất cả mọi người đều làm phản, triệt để đất đả kích Lâm Chiến Thiên. Mà Đường Liệt còn chưa mở lời, Lâm Phách giành trước quát lên, các ngươi vẫn còn ở đứng ở đó chờ cái gì, chẳng lẽ nghĩ tưởng không chết được. còn không mau quỳ xuống hướng Đường tộc trưởng khoan thứ cầu xin tha thứ. Chương 15, Lâm Tiêu triển lộ thiên phú, mọi người lần nữa sửng sờ. Quỳ, quỳ a, mà lúc này, Lâm Sơn thứ nhất quỳ xuống, trực tiếp khạp ba cái khấu đầu, ra vẻ thông thạo nói, ta Lâm Sơn cho Đường tộc trưởng khạp ba cái khấu đầu. Thỉnh cầu Đường tộc trưởng tha thứ ta không có kịp thời quỳ xuống. Ta Lâm Sơn, cam tâm tình nguyện làm đường ra cầu, không bao giờ phản bội. Ta cũng nguyện ý làm đường ra cầu, mời Đường tộc trưởng tha ta một mạng. Lâm Sơn hai cái người hầu lúc này đuổi theo, còn có 7-8 tên đệ tử cũng liên tiếp quỳ xuống. Cha mình thúc bá trở nên dài bối cũng quỳ, bọn họ không có lựa chọn khác. Còn có mấy người, 10 phần không cam lòng, tức giận vô cùng, nhưng bọn hắn cũng không muốn chết. Cuối cùng không thể không quỳ đi xuống, rồi sau đó, liền lại không có một tên đệ tử quỳ xuống. Đối mặt cái chết, bọn họ cũng vô cùng sợ hãi, bọn họ hai chân đều run rẩy. Lại nửa ngày không cách nào khúc động, để cho bọn họ làm ra như thế tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vô sỉ vô nghĩa, phản bội gia tộc, làm người khác tay sai chuyện, bọn họ không làm được. Lâm gia thanh niên đệ tử, tổng cộng còn lại 11 người, bao gồm Lâm Tiêu, thấy một đám người đứng bất động, Lâm gia tất cả trưởng lão cùng nhóm chấp sự liền tức giận kêu mắng lên. Các ngươi đám phế vật kia, còn đứng ở đó trông làm gì, nhanh lên quỳ xuống. Các ngươi muốn đợi không chết được, hướng Đường tộc trưởng cho quỳ xuống là các ngươi vinh hạnh. Còn không mau hướng Đường tộc trưởng khạp đầu tạ tội, không muốn cho thể diện mà không cần, vội vàng cho ta mau quỳ xuống, đi theo đường ra mới là các ngươi những phế vật này hy vọng. Lại không quỳ xuống, có tin ta hay không một trưởng vỗ chết các ngươi. Mọi người tại đây, lần nữa sửng sờ, người người cũng trố mắt nghẹn họng, trên mặt rối rít lộ ra khó tin vẻ mặt, lời như vậy cũng nói được. Lâm gia những người này, rốt cuộc là vô sỉ vô nghĩa đến mức nào à? Các ngươi những thứ này đồ vô sỉ. Lâm Chiến Thiên giận đến cả người run run, đối với những người này thật là cũng sắp không lời nào để nói. Lâm Chiến Thiên, muốn người chết là ngươi, còn dám chửi chúng ta? Nếu không phải ngươi hẳn phải chết, sợ rằng, thứ nhất quỳ xuống chính là ngươi. Không sai, Lâm Chiến Thiên, chính mình phải chết, còn muốn cho người khác với chính mình chôn theo. Ngươi tính là gì cho má tộc trưởng, sớm biết, 10 năm trước sẽ không nên cho ngươi làm tộc trưởng. Lâm Chiến Thiên, chúng ta đã sớm hận không được ngươi chết, hôm nay thật là thật đáng mừng, ngươi rốt cuộc đến báo ứng. Lâm Phách chờ Lâm gia trưởng lão và nhóm chấp sự hướng về phía Lâm Chiến Thiên chỉ mũi mắng ngực. Trong giọng nói không nói ra tức giận, đem cỏ đầu tường Azure nịnh hót cùng vô sỉ phát huy tinh tế. Tại chỗ đường ra mọi người lại không còn gì để nói. Lâm gia những người này thật là vô sỉ đến cực kỳ, đừng bảo là chúng ta cho dù chết cũng sẽ không quỳ xuống. Lúc này Lâm gia một tên đệ tử không nhịn được đại uống, Lâm gia đám người này vô sỉ đã để cho bọn họ cũng không nhịn được. Không sai, chúng ta tình nguyện chết cũng sẽ không làm loại này vô sỉ phản bội tộc chuyện. Các ngươi đều là Lâm gia tội nhân, nam nhi dưới đầu gối là vàng, không lạy trời, không quỳ xuống đất, thà chết đứng không thể quỳ mà sống. Gần 20 vị thanh niên rối rít giận uống, đến bây giờ, bọn họ sợ hãi, phần lớn cũng chuyển đổi thành tức giận. Lâm gia tất cả trưởng lão chấp sự giận dữ, đang muốn uy hiếp tức giận mắng, nhưng mà ngay vào lúc này, Đường Vân lớn tiếng cười lớn, giỏi một cái thà chết đứng không thể quỳ mà sống. Bây giờ, ta liền cho các ngươi thường thường, tử vong mùi vị. Ngay sau đó, Đường Vân xoay người nhìn về phía Hành Viễn, thỉnh cầu nói. Xin Hành Viễn đại sư trấn nhiếp Lâm Chiến Thiên, để cho ta tận tình sát hại, thật tốt triển lộ ta thực lực chân chính. Ngươi mặc dù động thủ, nếu như Lâm Chiến Thiên dám động thủ, ta nhất định giết hắn. Hành Viễn bảo đảm nói, hắn nhìn chúng là Đường Vân, về phần những thứ kia rác dưới, với hắn mà nói chính là con kiến hôi, chết thì có làm sao. Nghe vậy, Lâm gia thanh niên cùng Lâm Chiến Thiên sắc mặt đại biến. Các ngươi đều là Lâm gia chân chính hảo nam nhi, có các ngươi, ta rất vui vẻ yên tâm, chẳng qua là, ta thật xin lỗi, không mang tốt Lâm gia. Lâm Chiến Thiên nhất thời cũng không biết muốn đối với mấy cái này thanh niên nói cái gì. Hắn rất không muốn những thứ này thanh niên cùng hắn chôn cất mệnh. Nhưng là, hắn vừa có thể nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói để cho bọn họ quỳ xuống cầu sinh sao? Lời như vậy, hắn Lâm Chiến Thiên, không mở cái miệng này, tộc trưởng, chết. Chúng ta không sợ, chúng ta sợ là, phản bội gia tộc, nội tâm vĩnh không bình yên. cho người khác quỳ xuống cầu xin tha thứ. Với chết khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta nguyện với đồng thời tộc trưởng đồng thời chết trận. Chiến, chiến, chiến, Lâm ra cái người thanh niên, phóng khoáng âm thanh âm vang lên, trong mắt bọn họ đã không còn bất kỳ sợ hãi, ngược lại tất cả mọi người đều tràn đầy ngẩng cao chiến ý. Mỗi một người cũng hào tình vạn trượng, thẳng thắn cương nghị, thề bất khuất. Được, lại các ngươi muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Đường Vân hét lớn một tiếng, trên người Nguyên Vũ lục trọng khí thế nở rộ, khí tức sát phạt cuồn cuộn mà ra. Chờ một chút, nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu thanh âm vang lên, sở dĩ một mực yên lặng, hắn chính là muốn nhìn một chút, Lâm gia rốt cuộc còn có bao nhiêu người có thể muốn. Cuối cùng, không để cho hắn thất vọng được như vậy hoàn toàn, Lâm gia còn có 10 vị thanh niên, có nam nhi lòng, không hề sợ sinh tử, thề hộ tộc lòng. Hừ, Lâm Tiêu, mới vừa rồi, ngươi không phải là rất phách lối đối với ta Đường gia đệ tử động thủ sao? Thế nào, bây giờ, ngươi hối hận? Đường Vân khinh bỉ nói, Lâm Tiêu Nguyên Vũ ngũ trọng thì như thế nào? Ở trước mặt hắn, chẳng qua chỉ là một cái rác rưởi. Hối hận, ta khi nào nói qua hối hận? Lâm Tiêu phản bác một tiếng, không nhìn Đường Vân, đưa mắt về phía Hành Viễn. Đạo, Hành Viễn đại sư, vòng thứ ba khảo hạch, thật giống như, còn không có so với Hoàn chứ? Hành Viễn hơi sửng sờ, cả giận nói, hừ, Hoàng giai trung cấp đan điền dị tượng. Ngươi biết Hoàng giai trung cấp đan điền dị tượng khái niệm gì sao? Ngươi còn muốn so với Hoàn khảo hạch? Ngươi cũng đã biết, thời gian của ta có chân quý dường nào? Lâm Tiêu, ngươi một cái rác rưởi, căn bản không có tư cách để cho Hành Viễn đại sư lãng phí thời gian. Bây giờ, trở nên trước hết thảy, sướng hối đi. Đường Vân hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu trên người mạnh mẽ vô cùng khí tức thả ra. Cuồng bạo vô cùng ý chí sôi trào mãnh liệt đi ra, hướng bốn phương tám hướng tàn phá, tất cả mọi người đều cảm giác một cổ bạo lệ ý chí tràn vào trong lòng. Lâm Tiêu trên nắm tay, phảng phất bao phủ ra một cái bình chướng, không ngừng khiêu động lên, cuồng bạo thanh âm không ngừng tứ đuổi. Vũ ý, đó là vũ ý, một sát na này, mọi người rối rít kinh hãi. Vũ ý, thừa tái ý chí võ đạo, có thể vượt qua bản thân lực lượng cực hạn. Muốn cực cao lĩnh ngộ thiên phú mới có thể lãnh ngộ ra. Đã có người lĩnh ngộ 9 loại ý chí võ đạo, cuối cùng đột phá vũ đế, thành tựu võ đạo điên phong. Vũ ý là cực cao thiên phú tu luyện một cái tượng trưng. Lâm gia tất cả trưởng lão cùng chấp sự rối rít kinh sợ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Tiêu còn lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Lâm Chiến Thiên khiếp sợ, Đường Liệt cùng Đường Vân, ngay cả Hành Viễn cũng cả kinh. Vũ ý, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có người lĩnh ngộ được, mà Lâm Tiêu, còn trẻ như vậy liền nắm giữ vũ ý, có thể tưởng tượng lĩnh ngộ thiên phú khủng bố cỡ nào. Cuồng bảo vũ ý, có đủ hay không tư cách? Lâm Tiêu ánh mắt, càn quét qua Đường Vân, nhìn chăm chú ở Hành Viễn trên người, cũng không chờ Hành Viễn nói chuyện, Đường Vân liền hừ lạnh nói, hừ, vũ ý, là hậu thiên thiên phú, đem tới thành tựu không chừng. Không có cường đại đan điền, bao nhiêu người nắm giữ vũ ý mà ngừng lại Nguyên Vũ Huyền Vũ. Ngươi vũ ý, há có thể hơn được ta tiên thiên thiên phú, Hoàng giai trung cấp đan điền dị tưởng. Hành Viễn ngay sau đó mở miệng nói, không sai, vũ ý, là hậu thiên thiên phú, đem tới thành tựu khó mà định luận, mà Hoàng giai trung cấp đan điền dị tưởng, chỉ phải cố gắng là có thể đạt tới thiên vũ, ngươi nắm giữ vũ ý thì như thế nào? Còn xa không có tư cách để cho ta chọn ngươi. Suy, nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu trên người khí thế bàng bạc cuồn cuộn mà ra. Hắn vùng đan điền, một đạo sáng chói thâm màu đen ánh sáng nở rộ, một cái to lớn huyết long hư ảnh, ở sau lưng bay lên trời, nhìn xuống bát phương, giống, một trận vang dội cửu tiêu rồng ngâm bùng nổ, thanh âm cuồn cuộn, chấn nhân tâm phách, phảng phất đến từ vạn cổ hồng hoang như vậy uy áp cuồn cuộn đi ra. Già nua, khí tức kinh khủng làm lòng người đầu run rẩy, không nhịn được muốn quỳ bái. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, biểu tình cũng cứng đờ, phảng phất hóa đá. Chương 16, có đủ hay không tư cách? Cái gì? Huyền giai, cao cấp dị tượng. Đường Vân trong lòng hung hãn run lên, lắp bắp nghẹt ngào, cả người đều phải ngu dốt. Hắn Hoàng giai trung cấp đan điền dị tượng là thiên tài. đem tới thành tựu Thiên Vũ Vũ Vương, kia huyền giai cao cấp đan điền dị tượng lại ý vị như thế nào? Đây chính là phải đến vũ tôn thậm chí còn vũ quân cấp bậc. Hơn nữa, Lâm Tiêu đan điền dị tượng thuộc tính, hay lại là trong truyền thuyết thần thú, có thể tưởng tượng lực lượng khủng bố cỡ nào. Chuyện này nếu truyền đi, toàn bộ đế quốc, tất nhiên chấn động. Hoàng giai trung cấp dị tượng, ở huyền giai cao cấp dị tượng trước mặt, nhất định chính là rác dưới bên trong rác dưới. Bước ngang qua không biết bao nhiêu cấp bậc, hắn lại còn nghĩ tưởng cầm hoàng giai trung cấp dị tượng đi làm nhục Lâm Tiêu. Giờ phút này, Đường Vân chỉ cảm thấy trên mặt phảng phất bị nặng nề phiến một cái tát một dạng, trên mặt nóng bỏng. Cao ngạo sắc mặt mờ mịt vô tồn, cướp lấy, làm mờ mịt, khiếp sợ và xấu hổ. Huyền giai cao cấp, huyết long dị tượng, Đường Liệt kinh hãi, thần sắc đờ đẫn, Lâm Phong sửng sờ, đặt mông ngồi trên mặt đất, Lâm Phách cùng Lâm gia trưởng lão nhóm chấp sự cũng giống vậy sửng sờ. Nếu sớm biết Lâm Tiêu có như vậy thiên phú, bọn họ còn dùng quỳ? Lâm gia thanh niên khiếp sợ, Lâm Chiến Thiên khiếp sợ, Hành Viễn khiếp sợ đứng dậy, hiện trường không người không khiếp sợ. Huyền giai cao cấp, huyết long dị tượng, có đủ hay không tư cách? Thanh âm cuồn cuộn, vang dội toàn bộ luyện võ trường. Lâm Tiêu một mình đứng ở nơi đó, phảng phất một tên chấn cổ thước kim cường giả cái thế, làm cho tất cả mọi người trong lòng thật sâu rung động. Ở nơi này là không đủ tư cách, cho dù là nhị phẩm linh khống sư Hành Viễn đều không có tư cách dẫn hắn đi Thánh Nguyên Học Viện. Chỉ cần tin tức vừa truyền ra đi, không biết bao nhiêu thế lực sẽ vọt tới muốn cướp người. Hành Viễn không lời nào để nói, hắn thế nào cũng không nghĩ đến chính mình một mực không nhìn Lâm Tiêu sẽ có bực này thiên phú nghịch thiên. Suy, lúc này Lâm Tiêu còn không ngừng ánh mắt động một cái, mặt đất mơ hồ muốn rung rung. Oanh két, một tiếng tiếng vỡ vụt âm vang lên, bên cạnh lôi đài thạch đài mặt đất dạn nứt ra, phanh một tiếng, một khối một trượng phương viên hòn đá lật không lên, cuồn cuộn đến trận trận cho bụi, tung bay đến Lâm Tiêu trước người. Lăng không phù lập, linh, linh khống sư, ta trời ạ, tất cả mọi người, con người cầm phẳng phất đều phải rớt xuống. Khiếp sợ, quả thực quá khiếp sợ, chấn kinh đến đầu cũng không có năng lực suy tính. Lâm Tiêu, chẳng những lĩnh ngộ vũ ý, nắm giữ huyền giai cao cấp huyết long dị tượng, còn nắm giữ linh lực. Đây là cá nhân sao? Nhất phẩm, trung cấp linh lực, Hành Viễn nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thật sâu rung rung, đều là linh khống sư, linh lực phẩm cấp, rất dễ dàng liền phán định ra tới. Nghe vậy, mọi người càng khiếp sợ, không chỉ có nắm giữ linh lực, hay lại là nhất phẩm trung cấp, tuổi còn trẻ, thì có nhất phẩm trung cấp linh lực, vậy hắn đem tới linh khống sư thành tựu sẽ khủng bố đến mức nào? Đây thật là con của ta sao? Lâm Chiến Thiên trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình ánh mắt. 15 năm kỷ, lĩnh ngộ vũ ý, thức tỉnh huyền giai cao cấp huyết long dị tượng, nắm giữ nhất phẩm trung cấp linh lực, quá hư huyễn, quá không chân thật, nhất phẩm trung cấp linh lực, có đủ hay không tư cách? Cuồn cuộn tiếng quát vang lên lần nữa, vẫn là không có người đáp lại. Lâm Tiêu trong mắt lạnh ra ánh mắt, nhìn về phía Đường Vân, tiếp tục lớn tiếng quát to, Đường Vân, ngươi nói ta có không có tư cách? Đường Vân trong lòng run lên, trên mặt một trận rút ra xúc sinh, hắn hiện tại ở nơi nào còn có lời phản bác? Lâm Tiêu ánh mắt, vừa nhìn về phía Hành Viễn, quát to, Hành Viễn đại sư, ta có đủ hay không tư cách? Hành Viễn hít sâu một hơi, trực tiếp mãnh ngồi ở trên ghế, không nói gì, hiển nhiên là vẫn còn ở thuộc về khiếp sợ chính giữa. Không có điều chỉnh tới, những người khác cũng tỉnh táo lại đến, không có người nói chuyện, không có ai có tư cách nói chuyện. Lâm Phách chờ phản bội người Lâm gia, thần sắc bắt đầu vặn vẹo. Lâm Tiêu như thế kinh thiên thiên phú, không nghĩ biết Hành Viễn đại sư sẽ lựa chọn thế nào. Giờ phút này, bọn họ đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng buồn cười, rất dứt khoát quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phản bội Lâm gia, hung hãn giễu cợt Lâm Chiến Thiên. Quay đầu lại mới phát hiện, Lâm Tiêu mới thật sự là thiên tài, chấn cổ thước kim thiên tài, loại này tâm lý đánh vào, quá lớn. Tình cảnh, trầm ngâm hồi lâu, Lâm Tiêu, lúc này, Đường Vân thẹn quá thành giận bạo uống, cho dù ngươi có rất nhiều thiên phú thì như thế nào? Tỷ thí tuyển chọn, còn phải xem thực lực tới tổng hợp đánh giá. Lâm Tiêu, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Vô sỉ, Lâm gia thanh niên không nhịn được mắng lên. mới vừa rồi, là ai nói biểu diễn thiên phú cũng không cần so với. Bây giờ đến phiên Lâm Tiêu ra mặt, hắn lại chính mình lại nhảy ra nhấc lên so với thực lực. Lâm Tiêu không có lý tới Đường Vân, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía Hành Viễn, nhàn nhạt hỏi, Hành Viễn đại sư, còn cần so với sao? Hành Viễn hít sâu một hơi, hiển nhiên nội tâm của hắn ở quấn quýt, nhân vật như vậy, nếu đề cử vào Thánh Nguyên Học Viện, hắn nhất định có thể có được chỗ tốt cực lớn. Dừng lại tốt mấy hơi thở, Đường Liệt quính lên, liền vội vàng đang nhắc nhở đạo, Hành Viễn đại sư, tiểu tử này kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa, ta đại ca cùng ngươi giao tình. Nghe vậy, Lâm Chiến Thiên đám người nhướng mày một cái, bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn, Lâm gia chúng thanh niên chân mày cũng là mặt nhăn đi xuống. Nghe Đường Liệt nói như vậy, Hành Viễn đại sư cùng Đường gia, tựa hồ có quan hệ đặc thù a, khó trách trước như thế thiên vị Đường gia, chính là không biết, lúc này Hành Viễn đại sư sẽ như thế nào lựa chọn. Ta biết, Hành Viễn có lòng hơn lo đất khoát khoát tay, hít sâu một hơi, dùng mọi cách quấn quýt hướng về phía Lâm Tiêu đạo, Lâm Tiêu a, quy củ chính là quy củ, tỷ thí tuyển chọn, còn cần phải xem thực lực, các ngươi, trước tỷ thí, ha ha, Lâm Tiêu không khỏi cười cười, từ nay, đã nhìn ra Hành Viễn lựa chọn, hắn thiên phú, không để cho đối phương động tâm là không có khả năng. Nếu lựa chọn để cho hắn cùng với Đường Vân tỷ thí, vậy đã nói rõ, Hành Viễn hay lại là đứng ở Đường gia nhất phương, mặc dù, nói là tỷ thí, nhưng tất cả mọi người đều biết, Đường Vân, muốn giết hắn, một khi hắn thua, Đường Vân sẽ hạ sát thủ, đến lúc đó người mất mới không, hắn không biết Hành Viễn cùng Đường gia quan hệ thế nào, để cho đối phương chọn lựa như vậy, nhưng nếu lựa chọn như vậy, vậy hắn đối với Hành Viễn thái độ, cũng quyết định, Tiêu Nhi. Đường Vân tu vi, ở nguyên vũ lục trọng, hắn dám nhắc tới phát triển chiến, sợ rằng, còn cất giấu thủ đoạn, Lâm Chiến Thiên có chút bận tâm đạo, phụ thân, không cần lo lắng, hắn có bài tẩy, ta tự nhiên cũng có, Lâm Tiêu khoát khoát tay, Lâm Chiến Thiên cũng an định lại, Lâm Tiêu vượt cấp chiến thực lực, hắn cũng biết, hơn nữa nhất phẩm trung cấp linh lực, chiến lực không có chút nào so với Đường Vân thấp, nếu Lâm Tiêu tự tin như vậy. Kia tự có hắn thủ đoạn ứng đối. Đường Vân, ngươi căn bản không có tỉ thí với ta tư cách. Bất quá, ngươi đã tự tìm chết. Như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, hiển nhiên là đáp ứng cuộc chiến đấu này. Chậm, nhưng mà ngay vào lúc này, Hành Viễn hay lại là có lòng hơn lo mà nói. Hai người các ngươi đều là hiếm thấy thiên tài. Tỉ thí luận bàn, không phải thương đối phương tánh mạng. Nếu không, đừng trách ta không tiếc thiên tài. Nghe vậy, Đường Vân khóe miệng dâng lên một nụ cười âm hiểm, trong mắt tràn đầy sát ý. Lâm Tiêu coi như là minh bạch, Hành Viễn lời nói, nghe là đang ở lấy hai người nói, nhưng nói câu này thời điểm, ánh mắt của hắn, cuối cùng cũng đang nhìn hắn, hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn. Hắn không thể giết chết Đường Vân, nhưng Đường Vân nếu giết hắn, sợ rằng đến lúc đó liền một chuyện khác. Rất hiển nhiên, Hành Viễn, đang thiên vị Đường Vân. Hành Viễn đại sư lo ngại, yên tâm. Ta sẽ không dưới sát thủ. Lâm Tiêu khóe miệng, cũng câu khởi một vệt âm lãnh độ cong. Chương 17, đối không ném chim. Hừ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Lâm Tiêu, chuẩn bị chịu chết đi. Đường Vân trên người nguyên vũ lục trọng khí thế mãnh liệt. Bước chân động một cái, cả người phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Nhưng mà, chỉ thấy Lâm Tiêu không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cũng không có bất kỳ xuất thủ ý tứ, mọi người rối rít cả kinh, Lâm Tiêu không né cũng không công kích, hắn là muốn làm gì? Lâm Tiêu, đi chết đi, Đường Vân hét lớn một tiếng, không gì sánh nổi quả đấm đột nhiên đập ra, cường đại quyền lực, khiến cho không khí phảng phất cũng phát ra một trận vang rền, làm cho mọi người thầm giật mình, hô, nhưng mà, mọi người chỉ thấy, Đường Vân cả người, từ Lâm Tiêu bên người xa xa tiến lên không sai, là tiến lên. Ngạch, mọi người một trận sửng sờ, khí thế cuồn cuộn đất công kích đi, lại từ mặt bên đập tới, buồn cười, ta đứng bất động, ngươi cũng đánh không tới ta, thật là rác rưởi. Lâm Tiêu khinh bỉ cười tiếng vang lên, mọi người mới phản ứng được, Lâm Tiêu là linh khống sư, dùng khống chế linh lực Đường Vân cánh tay cùng thân thể. Đường Vân trên mặt toát ra một trận mồ hôi lạnh, đây là hắn lần đầu tiên cùng linh khống sư giao chiến. Hắn không nghĩ tới. Linh khống sư lại khủng bố như vậy, có thể khống chế thân thể của hắn. Cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn thuộc về bị động. Bất quá, nghe được Lâm Tiêu giễu cợt sau khi, hắn thoáng cái lại tức giận. Hừ, nhìn ngươi còn có thể hay không thể lại tiếp ta một quyền. Đường Vân hét lớn, thân thể chuyển một cái, khí thế đáng sợ nở rộ, gia tăng sức mạnh công kích, mãnh liệt hướng Lâm Tiêu đánh tới, nhanh như thiểm điện, suy, Lâm Tiêu trong đầu thúc dục ra cường đại linh lực, ở Đường Vân vọt tới gần người lúc, khống chế ở Đường Vân trên cánh tay, Đường Vân toàn bộ quả đấm hất một cái, lập tức đánh vạt ra một cái cự ly, cả người lảo đảo một cái, lại từ hắn bên người vọt mạnh đi, thẳng đến lao ra mấy trượng, Đường Vân mới vừa ngưng lại bước chân, Lâm Tiêu xoay người, hướng về phía Đường Vân mỉa mai cười cười, giọng khinh thường nói, rác dưới, ngươi, Đường Vân giận đến bạo tẩu, đây quả thực là hắn sỉ nhục, Lâm Tiêu, đây là ngươi tự tìm, ngươi muốn tìm chết, ta tác thành ngươi, giống, một tiếng sấm rền thú hống, to lớn hắc mãng hư ảnh sợ hiện ra, cuồn cuộn ra uy áp kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, Đường Vân trên người khí thế nhảy lên tới cực điểm, chân phải chợt một dẫm mặt đất, cả người giống như hồng hoang mãnh thú một loại nổi lên. Hướng Lâm Tiêu vọt mạnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, phá không hồn thiên quyền. Đường Vân bộc phát ra cuồn cuộn hét lớn, không khí mơ hồ phát ra sấm tiếng. Phá không hồn thiên quyền, đó là đường ra hạch tâm vũ kỹ, hoàng giai cao cấp vũ kỹ. Không nghĩ tới Đường Vân lại luyện thành, vận dụng hắc mãng dị tượng, lại thi triển hoàng giai cao cấp vũ kỹ. Đường Vân lực lượng ít nhất tăng gấp đôi, lần này Lâm Tiêu có phiền toái. Đám người phát ra trận trận kêu lên, nhưng mà chính đang lúc mọi người ngừng thở nhìn chăm chú thời điểm, Đường Vân chạy động bước chân chợt một cái, toàn bộ chân thật cao vung lên, rồi sau đó mang chuyển động thân thể ngửa mặt lên, vô cùng quả đấm nhìn trời đập ra, cả người song song đến nâng lên một khoảng cách sau, rất yêu nhã đập trên mặt đất, một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Toàn trường, lâm vào ngưng trệ chính giữa, Đường Liệt sắc mặt tái xanh, Đường gia thanh niên đệ tử một trận cứng ngắc, ha ha ha, Đường Vân đang làm gì, đối không ném chim sao, thật là chết cười ta, đây không phải là Thành Thanh Dương đệ nhất thiên tài sao? Hắc mãng dị tượng, phá không hồn thiên quyền, mình xoay mình thể chơi đùa, thật là ngạo mạn a, thiên tài như vậy tuyệt đối là trên đời hiếm thấy a, ha ha ha. Lâm gia kia 10 danh thanh niên đệ tử, truyền ra từng trận trận cười dữ dội, mới vừa lâm vào nguy cơ, bây giờ thay đổi cục diện, để cho bọn họ thập phân hả giận, Đường Vân lập tức xoay mình lên, tức giận được muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi nói, Lâm Tiêu, vừa nói, hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, từng bước một hướng Lâm Tiêu đi tới, linh khống sư quả thực quá phiền toái, không phải là khống chế tay nghiêng về chính là khống chế vẫy chân. Để cho người khó lòng phòng bị, hắn nhất định phải toàn thân ngưng tụ lực lượng, thời khắc cảnh giác mới được, chờ được Đường Vân đến gần, Lâm Tiêu thân thể như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cho đến, Đường Vân đến gần một trượng bên trong cự ly, hai người giằng co mà đứng. Hừ, Lâm Tiêu, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Đường Vân quát lên một tiếng lớn, đột nhiên động thủ, mãnh liệt quả đấm huy động mà ra. Hô! Đường Vân quả đấm nện ở Lâm Tiêu bên người, Đường Vân sớm có chuẩn bị, lập tức thu tay lại, lần nữa ra quyền, hô, hô, hô, Đường Vân hai quả đấm liên tục vũ động, không ngừng đánh ra, bất quá, hắn mỗi một quyền, cũng đánh vào Lâm Tiêu bên người, không có một quyền đánh trúng, tất cả mọi người đều chỉ thấy, Đường Vân giống như dương nanh múa vuốt loạn đả, Lâm Tiêu liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giễu cợt nhìn hắn, phảng phất ngay tại nói. Ta đứng đến bất động, mặc cho ngươi đánh, tất cả mọi người, lần nữa khiếp sợ, linh khống sư quả nhiên bất phàm, đứng không nhúc nhích đều không thể chịu hắn như thế nào. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho ngươi nhiều như vậy chiêu. Bây giờ đến phiên ta xuất thủ. Lúc này, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lên, hữu quyền nắm chặt, cuồng bạo vũ ý tàn phá mà ra, hung hãn hướng Đường Vân ngực đập tới, Đường Vân cả kinh. Bất quá đã sớm kịp chuẩn bị, một quyền hướng Lâm Tiêu quả đấm đánh ra, nhưng mà, cánh tay hắn lại bị cường đại khống chế linh lực nghiêng một cái. Đảm nhiệm Lâm Tiêu quả đấm nặng nề nện ở bộ ngực hắn thượng. Đường Vân thân thể, bị đánh bay mà ra, một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đường Vân, ngươi liền chút thực lực này sao? Lâm Tiêu khinh bỉ âm thanh âm vang lên. Lâm Tiêu, đây là ngươi buộc ta. Đường Vân tức giận nhanh hơn Loạn Tắc Vuông, từ trên người lấy ra một viên thuốc, ném vào trong miệng, suy, một nuốt vào đan dược, một cổ cuồng liệt khí tức tản mát ra. Đường Vân khí thế đột nhiên tăng vọt, trực tiếp tăng tới nguyên vũ thất trọng tu vi. Bảo Nguyên Đan, mọi người cả kinh, Bảo Nguyên Đan, lấy thân thể làm giá, ở thôn phệ sau, có thể lập tức tăng cao tu vi, là một loại thuốc cấm. Không nghĩ tới cái này thời điểm, Đường Vân lại không tiếc mặt mũi, không tiếc tổn hại sức khỏe, ngay cả Bảo Nguyên Đan cũng dùng. Lâm Chiến Thiên thần sắc hơi đổi, giống, Đường Vân phía sau, hắc mãng dị tượng lần nữa thúc dục động, uy áp mạnh mẽ cuồn cuộn mà ra. Không chỉ có như thế, Đường Vân thủ trưởng mơ hồ đung đưa từng trận cuồng phong, lực lượng cường đại làm không gian phảng phất đều phải rung rung, một dạng vô tận sát ý ở trên người thả ra. Hiển nhiên, nếu là động toàn lực, muốn một đòn đem Lâm Tiêu đánh chết, một sát na này, Đường Vân cho thấy lực lượng, lộ vẻ nhưng đã đạt tới nguyên vũ bát trọng, bát hoang trưởng, đó là Đường gia cưỡng ép tăng lên công lực bí kỹ. Tiêu Nhi cẩn thận, Lâm Chiến Thiên chân mày cau lại, theo bản năng nhắc nhở, không nghĩ tới, thiếu gia thậm chí ngay cả cái này bí kỹ cũng luyện thành. Lâm Tiêu lần này xong đời, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù hắn nắm giữ cao cấp đan điền dị tượng, cũng tương tự không là thiếu gia đối thủ. Lâm Tiêu chỉ có nhất phẩm trung cấp linh lực, hắn khẳng định không cách nào nữa khống chế thiếu gia. Đường gia thanh niên phát ra từng trận kêu lên, hừ, dùng Bảo Nguyên Đan, vận dụng hắc mãng dị tượng, thi triển bát hoang trưởng, Lâm Tiêu, ngươi chết định. Đường Liệt trên mặt dâng lên vẻ âm tàn, trong mắt dung mãn đi lại mãnh liệt sát ý. Chương 18, huyết tinh đánh chết Đường Vân. Suy, Đường Vân thân thể cực tốc hướng Lâm Tiêu trực bước mà tới, muốn giết ta, vậy thì xem là ai chết. Lâm Tiêu đáy lòng cười lạnh một tiếng, không hề chuẩn bị dùng khống chế linh lực, trực tiếp thúc dục huyết long dị tượng, một đạo to lớn huyết long hư ảnh kinh không mà ra, giống phảng phất đến từ vạn cổ như vậy hồng hoang khí tức, tự hư ảnh thượng cuồn cuộn đi ra, uy áp kinh khủng hướng bốn phương tám hướng tàn phá, phụ cận không gian uyển như đung đưa từng trận ba động. Lâm Tiêu bên trong đan điền mênh mông lực lượng sôi trào mãnh liệt đi ra, nghịch loạn ba thức, đệ nhất thức. Lâm Tiêu đáy lòng quát nhẹ, thiên giai vũ kỹ vận chuyển mà ra, tới cuồng tới bạo khí hơi thở sôi trào mãnh liệt mà ra, hắn quả đấm phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, quả đấm vung mạnh động, mơ hồ liền truyền ra pháo cối vang, cuồng bạo vũ ý gia trì, một đạo khí tức cuồng bạo bùng nổ, một cổ bình chướng như vậy lực đạo gia trì trên cánh tay, linh lực gia trì. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đem nhất phẩm trung cấp linh lực gia trì trên cánh tay, nguyệt vũ ngũ trọng thiên giai vũ kỹ cuồng bạo vũ ý thêm nhất phẩm trung cấp linh lực, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Chết! Đường Vân cuồn cuộn uống tiếng vang lên, uy mãnh tuyệt luân một trường rốt cuộc xuất thủ, mang theo vô tận lực lượng hướng Lâm Tiêu hung hăng đập tới. Vậy ngươi hãy chết đi. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, sinh hợp lại chống cự, một quyền trực tiếp đập về phía Đường Vân thủ trưởng. Hừ, lại dám chống cự thiếu gia. Lâm Tiêu thật là không biết sống chết, cho là có huyết long dị tượng liền vô địch. Thiếu gia bây giờ nguyên vũ bát trọng lực lượng. Đường gia thanh niên phát ra từng trận hư lạnh, nhưng mà ngay vào lúc này, hai người quyền trưởng đã hung hãn đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên vang lớn, Đường Vân thủ trưởng bị đập lui, Lâm Tiêu quả đấm thế không thể đỡ, tiếp tục hướng phía trước đánh đi, liền với Đường Vân thủ trưởng nện ở Đường Vân ngực. Phốp, thanh âm chói tai vang lên, mảng lớn tiên huyết phun vải ra. Lâm Tiêu quả đấm trực tiếp đập phá Đường Vân thủ trưởng, tự Đường Vân tim xuyên vào, từ phía sau lưng sâu ra, trực tiếp đập xuyên cả người. Đường Vân thân thể bị chặt chẽ cố định ở nơi nào, giờ khắc này toàn trường phảng phất cũng cố định một dạng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm giống như hóa đá. Một quyền đập xuyên thủ trưởng, đập xuyên thân thể, hắn vẫn cá nhân sao? Hung tàn, huyết tinh, bạo lực, đây chính là Lâm Tiêu cho Hành Viễn đại sư đáp lại, sẽ không dưới sát thủ. Tình cảnh tĩnh mịch tốt mấy hơi thở, Đường Liệt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lôi đình giận dữ phát ra trầm thấp gầm thét. Lâm Tiêu, ngươi dám giết con ta? Lâm Tiêu, ngươi không phải nói không hạ sát thủ sao? Ngươi lại dám làm nghịch lời nói? Hành Viễn cũng cuồng phẫn giận dữ. Lâm Tiêu lần lượt không đem hắn lời nói làm chuyện gì xảy ra, bài xích hắn mặt mũi. Lần này đem hắn mặt đánh rất hoàn toàn, ngay trước hắn mặt, đem Đường Vân miễn cưỡng đánh xuyên trái tim. Nhưng mà chính chủ Lâm Tiêu phảng phất là một món lơ đãng chuyện nhỏ một dạng nhàn nhạt cười nói. Ta không có đối với hắn hạ sát thủ a, ta liền đứng tại chỗ, là chính bản thân hắn chạy tới đụng ta quả đấm, là chính bản thân hắn tìm chết a, không thể trách ta. Phốp, Đường Liệt giận đến phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người thật là tức điên, trực tiếp bảo tẩu, Lâm Tiêu, ngươi đi chết đi, a. Đọc truyện ở tiuyencuatui.net gạch chéo sáng chói nguyên khí. Tự Đường Liệt bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt đi ra. Huyền võ cảnh khí thế cường đại nở rộ. Cả người, phảng phất một đạo như thiểm điện hướng Lâm Tiêu di động. Cả người tràn đầy lực lượng kinh khủng. Ác liệt đánh tới chớp nhoáng. Vèo, lúc này, một đạo thân ảnh khác giống vậy nổi lên 10 phần lực lượng. Cuốn lên hạo hạo đáng đáng thanh thế. Hướng Đường Liệt oanh đụng vào nhau. Người này, chính là Lâm Chiến Thiên. Hắn ở Lâm Tiêu đánh thủng Đường Vân trước tiên, liền đoán được tình hình như thế. Một trận âm đụng vang, thân thể hai người, giống vậy quay ngược lại ra mấy trượng. Huyền võ cảnh một kích đáng sợ, lực lượng tương đương. Lâm Chiến Thiên, người tìm chết, bị Lâm Chiến Thiên ngăn trở. Đường Liệt vô cùng phẫn nộ, lập tức hướng về phía Lâm gia phản bội trưởng lão và chấp sự quát to. Các ngươi những thứ này người Lâm gia, muốn sống mệnh. Cho ta toàn bộ thượng, đem Lâm Chiến Thiên cho giết, nếu không, ta đem toàn bộ các ngươi diệt khẩu. Lâm gia mọi người rối rít cả kinh, để cho bọn họ đối phó Lâm Chiến Thiên. Lâm Chiến Thiên nắm giữ huyền võ cảnh tu vi, thực lực cường đại vô cùng, bọn họ nghĩ tưởng phải đối phó, cũng không dễ dàng như vậy. Tôi vấn đề chủ yếu là, Hành Viễn đại sư không có chân chính tỏ thái độ, ai biết, người chết có thể hay không không bằng người sống. Vạn nhất Hành Viễn đại sư ngược lại chống đỡ Lâm Tiêu, vậy bọn họ xuất thủ chẳng phải là muốn xong đời. Một đám người do dự bất quyết, chố mắt nhìn nhau một lúc lâu, cũng không có xuất thủ ý tứ. Được, tốt, các ngươi khỏe rất. Đường Liệt ánh mắt đông lại một cái, đối không quát to, tất cả mọi người, toàn bộ đi ra, cho ta đem những này người giết cho ta. Hiu, hiu, hiu, ngay vào lúc này, từng đạo bóng người, từ bốn phương tám hướng lao ra. Hướng luyện võ trường đám người vây lại, số người tổng cộng có hơn 50 người, lưỡng danh nguyên vũ cửu trọng, bốn gã nguyên vũ bát trọng, hơn 30 danh nguyên vũ 6-7 trọng. Những người này mặc hai loại quần áo trang sức, các hơn 20 người, một loại là đường ra quần áo trang sức, một loại là mặc đủ loại gia thú, trên người có thống nhất một chuỗi lang nha quải sức. Đám người này toàn thể chiến lực so với trước kia toàn bộ Lâm gia chiến lực ước chừng cường gấp đôi. Lăng nhà lính đánh thuê, Lâm Chiến Thiên ánh mắt đông lại một cái. Đường Liệt, không nghĩ tới, ngươi lại đem Thanh Tang Trấn lăng nha lính đánh thuê mời tới. Thanh Tang Trấn, cùng thành Thanh Dương có mấy trăm dặm cự ly, tới gần Vạn Thú Sơn Mạch, nơi đó nằm cư đến không ít lính đánh thuê. Lăng nha lính đánh thuê, chính là Thanh Tang Trấn đầu rồng, giống vậy có huyền võ cảnh cao thủ trấn giữ, muốn mời được lăng nha lính đánh thuê, liền cần giá thật lớn. Lâm Chiến Thiên thế nào cũng không nghĩ đến, là đối phó Lâm gia, Đường Liệt lại đem lang nha lính đánh thuê gần một nửa lực lượng cũng mời tới. Không sai, Lâm Chiến Thiên, hôm nay, ta muốn cho các ngươi Lâm gia tất cả mọi người là con của ta chôn theo. Đường Liệt hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, đem người Lâm gia, toàn bộ sát quang, toàn bộ, Lâm gia trưởng lão và nhóm chấp sự rối rít trong lòng run lên. Bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ, phản bội gia tộc. Lại cũng phải đưa bọn họ giết sạch. Người chết không thể sống lại. Hành Viễn đại sư, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn một cỗ thi thể hay lại là một thiên tài? Lúc này Lâm Tiêu thanh âm vang lên, trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc chất vấn giọng, hướng về phía Hành Viễn hỏi. Nghe vậy, đang muốn liều chết xung phong một đám người dừng lại. Bọn họ cho dù nhiều người, nhưng Hành Viễn đại sư thực lực không thể không khiến bọn họ kiêng kỵ. Hành Viễn đại sư lựa chọn quyết định cuộc chiến đấu này mấu chốt thắng bại, nếu như Hành Viễn đại sư đứng ở Lâm Tiêu một bên. Lăng nha lính đánh thuê hoàn toàn không hề chấp hành nhiệm vụ quyền lực, bởi vì bọn họ trước giao dịch điều kiện là giết người Lâm gia, không có khác cao thủ. Lâm gia tất cả trưởng lão chấp sự nổi lên nồng nặc hy vọng, chỉ có Hành Viễn đại sư mới là bọn hắn cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Nhưng mà chỉ thấy Hành Viễn giận đồ tung tóe, mở miệng nổi giận nói, hừ, Lâm Tiêu, cho dù còn nữa thiên phú thì như thế nào, không biết tu liễm, chỉ bất quá sẽ chết yểu mà thôi. Như ngươi loại này người, tuyệt không thể để cho ngươi lớn lên. Vừa nói, Hành Viễn hướng về phía Đường Liệt hạ lệnh. Đường Liệt, ngươi mặc dù động thủ. Chương 19, linh khống sư chi sát phạt, mọi người đều là cả kinh. Quả nhiên, Hành Viễn hay lại là lựa chọn Đường Gia. Hành Viễn cùng Đường Gia quan hệ tâm đầu ý hợp, hoặc có lẽ là bị Lâm Tiêu cho khí giết. Đường Liệt lúc này hét lớn một tiếng, chính mình liền hướng đến Lâm Chiến Thiên công kích đi. Lâm gia tất cả trưởng lão chấp sự đáy lòng lần nữa thật sâu rung rung, nhất thời chỉ hoảng lên, nhưng mà không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Đám kia lính đánh thuê đều là cần tiền không cần mạng ra hỏa, liếm liếm đao kiếm như hung thú vậy vọt tới, mà người Đường gia càng là tức giận ngút trời liều chết xung phong. Ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu rất dứt khoát đem bạo linh đan lấy ra, một cái dùng xuống. Mặc dù hắn không quan tâm Lâm gia trưởng lão chấp sự sống chết, nhưng hắn sẽ không để mặc cho Lâm gia thanh niên không để ý. Những thứ này thanh niên đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi, là Lâm gia vị lai hy vọng. Suy, dùng bạo linh đan sau khi, Lâm Tiêu linh lực đột nhiên tăng nhiều, cường đại tinh thần khí hơi thở tự đầu hắn chung quanh phát ra mà tới. Cái gì? Linh lực chợt tăng nhất cấp, đó là bạo linh đan. Hành Viễn lập tức trợn to hai mắt, khiếp sợ nói, Lâm Tiêu, người tại sao có thể có bạo linh đan? Bạo linh đan, như vậy hiếm thấy đồ vật, chính là một cái nhất phẩm linh khống sư, hắn tại sao có thể có? Lúc này, cùng Lâm Chiến Thiên đại chiến Đường Liệt chân mày lập tức liền nhảy cỡn lên. Cái gì, bạo linh đan? Lâm Tiêu, người có phải hay không ở Vạn Thú Sơn Mạch tìm tới Hỏa Linh Thảo? Không sai, ta còn gặp phải con gái của ngươi, hơn nữa còn đem nàng giết. Lâm Tiêu như không có chuyện gì xảy ra đáp lại một tiếng, thân thể hướng Lâm gia thanh niên nhanh chóng rời đi. Giống, Đường Liệt phát ra rít lên một tiếng, phảng phất cuồng như điên, cùng Lâm Chiến Thiên liều mạng công kích chung một chỗ. Ba ngày, hắn phái không ít người đi Vạn Thú Sơn Mạch, cũng không có Đường Yên một chút tin tức, cái này làm cho hắn một trận lo âu, tâm lý mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Thật không nghĩ đến, nữ nhi của hắn lại là bị Lâm Tiêu giết. Nhi tử bị Lâm Tiêu giết chết, con gái lại cũng bị Lâm Tiêu giết chết. Có thể Đường Liệt nghĩ tưởng đáy lòng có nhiều tức giận. Đinh đinh đương đương, bên kia, Lâm gia trưởng lão và chấp sự đám người đã bị bách cùng lính đánh thuê cùng Đường gia cao thủ hỗn chiến với nhau. Đao kiếm đụng kim loại giao kích thanh âm liên tiếp vang lên. Lúc này, có 8 người hướng một đám thanh niên công kích tới. Những người khác cũng tập trung đi đối phó Lâm gia tất cả trưởng lão chấp sự. 20 cái nguyên vũ tam trọng dưới đây thanh niên, 8 người giết bọn hắn đã dư giả. Hừ, một đám tiểu tạp mau, đi chết đi. Lúc này, một cái nguyên vũ lục trọng đại hán đại đao giơ lên thật cao, đang muốn hướng về phía Lâm gia một tên thanh niên chặt chém xuống. Phốc, nhưng mà ngay vào lúc này, bên cạnh hắn đồng bọn, nhất đao nặng nề chém ở trên người hắn, thân thể của hắn cơ hồ muốn lên xuống chặt nghiêng thành hai nửa, tiên huyết tuôn trào ra. Người trung niên khó có thể tin nhìn tên này lính đánh thuê liếc mắt, nhưng mà cả người lật ngã xuống, tắt thở bỏ mình. Tên này xuất thủ lính đánh thuê nhất thời sững sốt, hắn rõ ràng là đối một người thanh niên khác xuất thủ a, làm sao lại chém tại chính mình trên người? Rắc rắc, nhưng mà ngay tại hắn kinh ngạc ngẩn người một sát na, đầu hắn phảng phất bị người chợt dùng sức xoay một dạng đầu đi một vòng, đoạn cổ bỏ mình, chết không nhắm mắt, là hắn, linh khống sư. Mọi người cẩn thận. Lúc này, phụ cận đại hán kiêng kỵ hét lớn một tiếng, nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Tiêu, nguyên lực dâng trào, cẩn thận cảm thụ đầu mình, để ngừa bị khống chế linh lực, giết. Bên kia, một tên Đường gia chấp sự đã hướng Lâm gia thanh niên giơ kiếm bổ tới. Nhưng mà ngay vào lúc này, Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, ngã trên mặt đất đại hán trường đao bay bổng lên, ngăn ở dưới kiếm, ngăn cản, một tiếng kim loại vang lớn. Gã chấp sự này bị xa xa đẩy lui mà ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, mà ngay sau đó, cây đao này lần nữa hướng hắn bay tới, tốc độ sắp đến làm hoàn toàn không kịp phòng bị. Phốc, gã chấp sự này đầu bay thẳng lên, chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay sau đó, ngọn phi đao tiếp tục hướng những người khác chém bay đi. Đinh đinh đương đương, phốc, phốc, phốc, một trận giao kích vang lên, rồi sau đó từng cái đầu người liên tiếp tung tóe mà ra, tổng cộng 8 gã nguyên vũ 6-7 trọng võ giả, toàn bộ tử vong. Chỉ là một hồi thời gian, Lâm gia thanh niên cũng còn đến không kịp động thủ, chuẩn bị công kích bọn họ người tựu chết sạch. Lâm gia thanh niên tất cả kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, dùng bạo linh đan Lâm Tiêu, quả thực thật đáng sợ, nhanh, đi nhanh cho ta đi giết hắn. Lúc này, Đường Liệt tức giận giống to, lúc này, không cho hắn nói, đã có một đám cao thủ hướng Lâm Tiêu đánh tới, số người, đạt tới hơn 10 người, tất cả mọi người đều đứng sau lưng ta. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, Lâm gia 10 tên thanh niên, rối rít tụ tập đầy đủ ở Lâm Tiêu phía sau, mặc dù bọn họ cũng có nhiệt huyết, có chiến ý, nhưng đối mặt nguyên vũ 5-6 trọng trở lên cao thủ, không là bọn hắn có thể chống lại, cùng bọn chúng chống lại mấy chiêu đều khó khăn, xông lên, cái kia sẽ chịu chết. Ngăn cản, Lâm Tiêu khống chế bay đi đại đao, chém về phía một tên nguyên vũ thất trọng lão giả, bất quá bị hắn chặn, cả người bị chấn lui ra ngoài. Lúc này, mấy người khác đã vọt tới Lâm Tiêu ngoài mấy trường, nhưng mà, thân thể bọn họ liên tiếp lăng không dâng lên, xông qua từng đạo hoa lệ lệ đường cong, bị xa xa quăng bay ra đi, không có người nào có thể đến gần Lâm Tiêu. Lại có vọt tới ba người bị khống chế linh lực ở chân đi lên nhắc tới, ngã ngửa trên mặt đất, mà người thứ tư thì bị khống chế linh lực được bay đến 3-4 trượng không trung, nặng nề trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, phốc, một ngọn phi đao vạch qua cổ của hắn, đầu đoạn bỏ mình, phốc, phốc, phốc. Vừa mới ngã xuống đất ba người kia, vận mệnh cùng trước một người như thế, bị một ngọn phi đao cắt đứt đầu, bị mất mạng, mà ở Lâm Tiêu khống chế phi đao công kích mấy người đồng thời, có một tên nguyên vũ thất trọng Đường gia trưởng lão, đã từ mặt bên vọt tới Lâm Tiêu phụ cận, một quyền hướng Lâm Tiêu hung hăng đánh ra, giống, ở trong nháy mắt này, một tiếng kinh thiên rồng ngâm, Lâm Tiêu bóng lưng huyết long hư ảnh nổi lên, nghịch loạn ba thước đệ nhất thước đánh ra. Khí tức cuồng bạo tàn phá, uy mãnh tuyệt luân một quyền hướng đối oanh đi, bịch bịch, Lâm Tiêu quả đấm, đánh lui lại người trưởng lão này quả đấm, rồi sau đó đánh vào bộ ngực hắn, trực tiếp xuyên qua đi, huyết dịch cuồng phún, huyết tinh vô cùng, hậu quả, cùng Đường Vân giống nhau, vọt tới hơn 10 người, không người có thể đến gần Lâm Tiêu, 4 người bị giết, duy nhất một vọt vào, lại Lâm Tiêu một quyền xuyên qua thân thể, còn dư lại mấy người. Lúc này liền vội vàng dừng bước, chiến chiến nguy nguy, không dám lại hướng trước. Khoảng cách xa linh lực công kích, khó lòng phòng bị, cường đại lại đáng sợ. Mà khoảng cách gần, ngay cả nguyên vũ 7-8 trọng võ giả cũng có thể một quyền xuyên thủng thân thể. Linh lực cường đại, nguyên lực lại mạnh mẽ, làm sao còn công kích? Đơn giản là không sơ hở nào để tấn công. Phế vật, cũng là một đám phế vật. Các ngươi phân qua tay tới kéo Lâm Chiến Thiên, để cho ta đi giết hắn. Lúc này, Đường Liệt bảo uống, nghe vậy, vốn là lấy đệ nhị thế chiến một, đối chiến Lâm Phách lấy được ưu thế Đường gia đại trưởng lão. Ngay cả vội rút ra thân đến, hướng Lâm Chiến Thiên công kích đi. Cùng lúc đó, hơn 10 vị cao thủ, rối rít hướng Lâm Chiến Thiên công kích đi. Vốn là cùng Lâm gia mỗi một trưởng lão chấp sự hai chọi một thế cục, thoáng cái biến thành một chọi một, mà trên người có mấy lũ vết máu Lâm Chiến Thiên, bị tầng tầng bao vây. Đường Liệt từ trong rút ra thân tới, Lâm Chiến Thiên khẩn trương, công kích càng ngày càng hung mãnh, bất quá lúc này, Lâm Tiêu âm vang lên tới, phụ thân, yên tâm, ta không có việc gì. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lâm Chiến Thiên mới hủy bỏ lấy thương liều mạng mãnh công ý tưởng. Hừ, Lâm Tiêu, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có thể đánh với ta một trận không được? Ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút, huyền võ cảnh cùng nguyên vũ khác biệt. Cuồn cuộn uống tiếng vang lên, mạnh mẽ bá đạo khí thế cuốn, một cổ nguyên khí hóa thành quyền kính, trực tiếp hướng Lâm Tiêu xung kích ra. Chương 20, đánh bại Đường Liệt, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Tiêu một tiếng quát to, nhất phẩm cao cấp linh lực thúc dục mà ra, một cây đại đao bay lên trời, xông về Đường Liệt, đụng vào quyền kính thượng. Quyền kính băng tán, phi đao đẩy lui, bất quá, vừa mới đẩy lui đại đao, lại lật ngược lại lên, hướng Đường Vân chém bay đi. Hừ, nhất phẩm cao cấp linh lực mà thôi, há có thể ngăn cản ta. Đường Liệt đấm ra một quyền, lần nữa đem phi đao đánh văng ra, nhưng mà, ngọn phi đao lại lật chuyển không ngừng, lại lần nữa hướng hắn bay tới, hoa qua một cái đường cong, chém về phía hắn né người. Đường Liệt hai quả đấm liên tục vũ động, phi đao không ngừng bị đẩy lui, nhưng, dù sao cũng là mới vào nghề thịt người, hắn chỉ đành phải lấy quyền kính đánh lui. Hơn nữa phi đao linh hoạt đa dạng, tốc độ cực nhanh, làm cho hắn đều không thể không tập trung tinh lực đối phó. Bắt đầu cũng còn khá, nhưng càng đánh càng phát hiện, chính mình hoàn toàn thuộc về bị công kích trạng thái, mà Lâm Tiêu lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, để cho chậm chạp không thể ép tới gần. Cái này làm cho hắn một trận căm tức. Hay a, đường liệt nhất cổ tác khí, mỗi một lần đẩy lui phi đao lúc, dưới chân tăng thêm tốc độ, không ngừng hướng Lâm Tiêu áp sát tới, ba trượng khoảng cách, nhìn ngươi còn có thể hay không thể ngăn trở ta. Một lần nữa dụng kinh khí đẩy lui phi đao sau, đường liệt một quyền hướng Lâm Tiêu đột nhiên đánh ra, quyền kính đánh vào Lâm Tiêu thân phía sau, ngoài lôi đài bàn ghế thượng, bàn ghế bị đánh nhất thời nổ tung, mạt gỗ văng khắp nơi, đồng thời, phi đao rơi thanh âm vang lên, đường liệt lúc này mới phát hiện, tại hắn xuất thủ lúc, tay mình bị khống chế linh lực, đánh vạt ra một vị trí, mà đang khống chế cánh tay đồng thời, phi đao mất đi khống chế linh lực rơi xuống đất. Đường liệt bắt cái này chỗ trống, đột nhiên vọt tới trước ra, hai quả đấm liên tục huy đờ ô nặng ng.truyencuatuinet từng đạo cường đại quyền kính. Liên tiếp bắn ra, Lâm Tiêu chung quanh, kích thích từng trận đất sét cùng bàn ghế mạt gỗ, lại không có một quyền đánh trúng. Hắn không có khống chế phi đao, nhưng tinh lực đều đặt ở khống chế đường liệt trên tay. Hắn mỗi một đấm xuất ra đánh, cũng khống chế nghiêng về một chút vị trí, khiến cho quyền kính toàn bộ đánh vạt ra, xem ra lên, giống như là ở qua loa bắn nhanh. Chết, lúc này, đường liệt đã vọt tới Lâm Tiêu phụ cận, lớn vô cùng đấm ra một quyền. Thật sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, khống chế linh lực cánh tay mình, nguyên lực trong cơ thể thúc giục, bổ sung thêm vũ ý, một quyền đánh vào đường liệt trên nắm tay, cùng đường liệt miễn cưỡng đụng một cái. Một tiếng đụng vang, đường liệt bị đẩy lui ba bước, mà Lâm Tiêu lại đứng tại chỗ, vị nhưng bất động. Ngươi, đường liệt cả kinh, không nghĩ tới Lâm Tiêu linh lực Canadian đô la lực thêm vũ ý, lại còn mạnh hơn hắn thượng một ít. Đường liệt, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này, thế nào, không dám động thủ? Lâm Tiêu cười âm hiểm một tiếng. Lâm Tiêu, đường liệt giận dữ, liền muốn thi triển vũ kỹ cường đại, nhưng hắn bất ngờ phát hiện, một cổ linh lực đã ghé vào trên đầu hắn, điều này làm hắn đột nhiên kinh hãi, liền vội vàng thúc giục nguyên khí dâng trào, đem linh lực đánh sơ xác. Đường liệt trên mặt không tự chủ được đổ mồ hôi, nếu như hắn phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ hắn cổ đều bị vặn gãy. Buông lỏng đầu cảnh giác, đây là cùng linh khống sư đối chiến đệ nhất cấm kỵ, nếu không thoáng cái đầu bị xoay, cường đại đi nữa cũng là uổng công, cùng linh khống sư chiến đấu là tối phí tinh lực sự tình. Bởi vì phải tùy thời giữ cảnh giác, không cẩn thận sẽ vẫn mệnh. Hưu, ở đường liệt nguyên lực đẩy lui linh lực một sát na này, Lâm Tiêu thân thể động một cái, trong nháy mắt vọt tới đường liệt trước mặt, một quyền đột nhiên đánh ra. Lâm Tiêu đánh ra quá đột ngột khéo léo, đường liệt không kịp ngăn trở, đảm nhiệm được Lâm Tiêu quả đấm nện ở bộ ngực hắn. Đường liệt thân thể bị đẩy lui ra vài chục bước, một ngụm máu tươi bực bội ở trong miệng. Cũng may một quyền này Lâm Tiêu linh lực ghé vào trên đầu hắn, không kịp đồng thời gia trì ở trên tay, chỉ là nguyên vũ ngũ trọng thêm vũ ý mà thôi. Nếu không, một quyền này đi xuống, hắn liền đủ bị thương nặng. Lúc này, toàn bộ tình cảnh, chiến đấu còn đang kéo dài. Mọi người thấy đường liệt bị bực bội một quyền, đáy lòng không khỏi âm thầm phát rét. Linh khống sư rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Nhất phẩm cao cấp linh khống sư, lại có thể để cho huyền võ cảnh đều ăn thua thiệt. Ai quyền kế tiếp, đường liệt không dám khinh thường nữa, tùy tí chú ý đầu, cả người lần nữa về phía trước vừa xông, hướng Lâm Tiêu chiến đấu, cùng linh khống sư chiến đấu, rất câu nệ, rất bực bội, hoàn toàn không thể phát huy ra toàn lực, thoải mái đánh một trận, đoàng đoàng đoàng, hai người quyền quyền chạm nhau, chênh lệch không quá lớn, nhưng đường liệt phát hiện mình ở hạ phong, bước chân liên tiếp bị bước lui đi. Bát hoang trưởng, thấy Lâm Tiêu toàn lực gia trì lực lượng trên cánh tay cùng hắn đối chiến, đường liệt nhắm cơ hội, đường ra cấm kỵ tuyệt học liền vội vàng thi triển mà ra. Hắn lực lượng lập tức tăng vọt nhất trọng, kinh khủng một quyền hướng Lâm Tiêu đánh ra, thế muốn nhất cử đánh chết Lâm Tiêu. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, đường liệt chỉ cảm giác mình một cước phảng phất bị người một trào, thân thể một nghiêng, quả đấm đánh vạt ra một cái cự ly, Lâm Tiêu cơ thể hơi một bên, liền thoáng qua hắn công kích, rồi sau đó, một quyền nặng nề nện ở bộ ngực hắn. Phốp, đồng dạng là nguyên vũ ngũ trọng lực lượng, bất quá, làm cho Đường Liệt ói một ngụm máu tươi, đảo lui ra ngoài, chấm dứt. Lâm Tiêu nhân cơ hội vọt mạnh mà ra, cuồng bạo vũ ý, linh lực gia trì trên cánh tay, giống, cùng lúc đó, một đạo kinh thiên rồng ngâm vang lên, một con cự long hư ảnh nổi lên, ở đó chói mắt đan điền toát ra thâm màu đen dưới ánh sáng. Đem Lâm Tiêu thân thể nổi bật được giống như hồng hoang mãnh thú như vậy. Đột nhiên hướng Đường Liệt xông tới gần, nghịch loạn nhất thức, tới cuồng tới bạo khí hơi thở cuồn cuộn, chí cường tới quả đấm to hướng Đường Liệt đập ra. Bộc phát ra một trận tiếng vang phá không, Đường Liệt kinh hãi, liền vội vàng xuất trưởng ngăn trở, nhưng cuống quýt bên dưới căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Một tiếng vang lớn, Đường Liệt thân thể, xa xa lật bay ra ngoài, búng máu tươi lớn, từ trong miệng hắn phun ra, mọi người rối rít cả kinh, toàn bộ chiến đấu, cũng ở trong nháy mắt này dừng lại, Đường gia tộc trưởng Đường Liệt, lại thua ở Lâm Tiêu trong tay, giản làm cho người ta khó mà tin được. Nhưng mà, khiến cho bọn họ càng giật mình một màn xuất hiện, Lâm Tiêu đưa tay ra, hướng về phía Hành Viễn đại sư điểm chỉ quát lên, Hành Viễn, ngươi bây giờ có thể hối hận, mọi người sửng sờ, cũng cho là mình trong tay nghe lầm, Lâm Tiêu, lại dám chất vấn Hành Viễn đại sư, Hành Viễn cũng cả kinh, hoàn toàn bị Lâm Tiêu lời nói xông đến sững sốt, mà lúc này đây, Lâm Tiêu còn không ngừng, hướng về phía Hành Viễn quát mắng. Đừng tưởng rằng nhị phẩm sơ cấp linh khống sư là hơn không nổi. Cho thể diện mà không cần. Bây giờ, người cút cho ta đi xuống. Cuồn cuộn hét lớn, truyền khắp toàn bộ luyện võ trường. Tất cả mọi người sửng sờ. Lâm Tiêu, kêu Hành Viễn đại sư lăn xuống tới. Hành Viễn một trưởng đem trước người bàn chụp thành bụi phấn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lúc trước vén ra kia một trượng to tảng đá lớn. Tung bay mà ra, hướng Lâm Tiêu bay tới. Hành Viễn. Xuất thủ, suy, to tảng đá lớn, ở Lâm Tiêu ngoài mấy trượng dừng lại, phù đứng ở không, Lâm Tiêu linh lực, ghé vào trên hòn đá, đang cùng Hành Viễn linh lực chống lại, Hành Viễn ánh mắt đông lại một cái, từ trên đài cao nhảy xuống, từng bước một hướng Lâm Tiêu đi ra, Lâm Tiêu trước mặt đá lớn, chậm rãi hướng hắn ép tới gần, giết, ngay vào lúc này, Lâm Chiến Thiên hét lớn một tiếng, liền muốn vọt qua tới, ngăn lại hắn. Ngăn hắn lại cho ta, bị thương nặng Đường Liệt liền vội vàng đại uống, nghe vậy, Đường gia mười mấy tên trưởng lão chấp sự, rối rít công kích về phía Lâm Chiến Thiên, chiến đấu, vừa chạm vào bùng nổ, toàn bộ luyện võ trường, chiến đấu lần nữa bị đốt đứng lên, các vị huynh đệ, chúng ta đi đem Đường gia đệ tử toàn bộ cho diệt. Lâm Tiêu sau lưng, truyền ra một tên thanh niên hô to tiếng, giết, giết, giết, trận trận giết tiếng vang lên. Lâm gia chúng thanh niên sát ý dũng động, chiến ý dâng cao, hướng Đường gia thanh niên xông tới giết, toàn bộ tình cảnh, chiến đấu vô cùng kịch liệt, chỉ có Lâm Tiêu hòa Hành Viễn, chiến đấu tương đối bình tĩnh, theo Hành Viễn bước chân di động, khối cự thạch này, lại không ngừng hướng Lâm Tiêu ép tới gần, chương 21, Linh Khống Sư Đại Chiến, thượng, làm đá lớn bước đến Lâm Tiêu ngoài một trượng lúc, chỉ nghe, phanh, một tiếng, cả tảng đá. Trong nháy mắt bị đè ép được bảo toái. Hừ, ngươi phải chơi, ta liền đùa với ngươi. Hành Viễn trên mặt thoáng qua một đạo lãnh ngạo vẻ. Nhất phẩm cao cấp linh lực. Hắn căn bản không coi vào đâu. Sải bước bước ra, Hành Viễn đứng ở Lâm Tiêu bảy trượng bên ngoài. Trong tay lấy ra một cây chủy thủ. Suy, chủy thủ phẳng phất một tia chớp một dạng chớp mắt liền đâm tới Lâm Tiêu phụ cận. Lâm Tiêu cả kinh, liền vội vàng thúc giục linh lực ghé vào trên chủy thủ. Khống chế chủy thủ nghiêng về phương hướng, vèo, Hành Viễn thi triển ra linh lực quá lớn, chủy thủ tốc độ quá nhanh, thoáng cái khó mà nghiêng về khá lớn cự ly, cây chủy thủ này, vạch ở Lâm Tiêu trên cánh tay trái, áo quần bị phá vỡ, mơ hồ vết máu dính đi ra, suy, chủy thủ xông qua Lâm Tiêu phía sau mấy trượng bên ngoài, lại lần nữa trở lại, hướng Lâm Tiêu chạy nước rút, vèo, chủy thủ lần nữa vạch qua Lâm Tiêu vạt áo. Lâm Tiêu dựa vào đan dược đề lên nhất phẩm cao cấp linh lực. Còn cùng nhị phẩm sơ cấp linh lực Hành Viễn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, có thể khống chế chủy thủ không đâm tới yếu hại bộ phận. Đã rất hiếm có, Hành Viễn cũng nhỏ hơi giật mình một chút. Không nghĩ tới Lâm Tiêu có thể đỡ được. Gia tăng linh lực cùng thúc giục tốc độ. chủy thủ không ngừng ở Lâm Tiêu quanh thân qua lại phi đâm. Hiu, hiu, hiu, Lâm Tiêu áo quần bị phá vỡ ra vô số cửa hang, nhưng mỗi lần hắn cũng có thể khống chế được, không để cho chủy thủ đâm tới yếu hại bộ phận. Cho đến mấy phút trôi qua, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy dược lực ở giảm bớt, mà chính mình linh lực lại tăng cường, tự thân linh lực gia tăng phúc độ phải lớn hơn dược lực, chủy thủ đã không cách nào nữa vạch đến thân thể của hắn. Hơn nữa, cùng thân thể của hắn bên cự ly càng ngày càng lớn, suy, chủy thủ từ gao lưng của hắn đâm về phía trước. Lâm Tiêu khống chế thiên suất một chút cự ly, tránh thân thể của hắn, rồi sau đó khống chế chủy thủ, hướng Hành Viễn công kích đi. Lâm Tiêu bắt đầu phản kích, hưu, chủy thủ ở Hành Viễn bên người xuyên qua, rồi sau đó, Hành Viễn lại tăng lực đem lượn quanh một khúc cong, lại hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Hưu, hưu, hưu, chủy thủ ở trước người hai người sau lưng giữa qua lại phóng chặt chém, cuối cùng, Lâm Tiêu đem chủy thủ ép ở trước người hắn mấy trượng bên ngoài, liền trở về công kích về phía Hành Viễn. Hành Viễn mỗi lần phản kích cũng không cách nào lần nữa ép tới gần Lâm Tiêu thân thể. Ngược lại, mỗi lần cũng có thể chạy nước rút đến phía sau hắn. Cùng thân thể của hắn nghiêng về cự ly càng ngày càng nhỏ, tình huống gì, hắn linh lực thế nào đang gia tăng? Hành Viễn phía sau mơ hồ có mồ hôi chảy ra, Lâm Tiêu là dựa vào nuốt thuốc nói lên nhất cấp linh lực. Hẳn càng ngày càng yếu mới là, thế nào ngược lại càng ngày càng mạnh? Suy, ngay vào lúc này, Lâm Tiêu đầu bên cạnh, một cổ thật lớn ba động dạo rực đi ra, vô cùng khí tức thả ra, Lâm Tiêu cả người nhìn qua, càng tinh thần khí thoải mái. Cái gì, đột phá? Hành Viễn kinh hãi, Lâm Tiêu lại tự thân đột phá đến nhất phẩm cao cấp linh lực. Cường đại hơn nhiều, Lâm Tiêu là bụng mừng rỡ, linh lực đột phá đến nhất phẩm cao cấp sau, bạo linh đan dược lực toàn bộ biến mất, mà tự thân nhất phẩm cao cấp linh lực, so với trước kia dựa vào bạo linh đan duy trì phải cường đại hơn rất nhiều. Chiến lực lại không thể so với nhị phẩm sơ cấp linh lực yếu, thậm chí còn phải cường đại hơn một chút. Phốc, phốc, phốc, Lâm Tiêu thúc dục lực lượng cường đại, khiến cho chủy thủ ở Hành Viễn quanh thân hoa đâm, khiến cho Hành Viễn trên người áo khoác đều bắt đầu bể ra. Rất nhanh thì quần áo tả tơi, trên người cũng không thiếu vết máu. Đang ở kịch chiến mọi người cũng rối rít giật mình, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại có thể thay đổi thế cục, thương tổn đến Hành Viễn. Cái này làm cho Đường ra một phe này tinh thần thoáng cái thấp xuống. Mà Lâm gia lại là khí thế tăng mạnh, làm sao có thể? Hành Viễn sắc mặt biến hóa đi xuống, trong tay ngay cả vội vàng lấy ra một thanh tiểu phi đao. Liền vội vàng thúc giục phi đao, đụng vào trên chủy thủ, đinh đinh đương đương, phi đao cùng chủy thủ ở giữa hai người qua lại giao kích không ngừng. Bất quá, thời gian không bao lâu, phi đao cùng chủy thủ giao kích vị trí, cùng Hành Viễn càng ngày càng gần. Hừ, không biết nơi nào đến vận khí, đột phá nhất trọng linh lực. Bất quá, ngươi chỉ có nguyên vũ ngũ trọng, cận chiến tuyệt không phải đối thủ của ta. Hành Viễn giận rên một tiếng, đang thúc dục động phi đao đụng chủy thủ một đòn sau, linh lực ghé vào đã trên người, tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp đôi, chớp mắt liền vọt tới Lâm Tiêu trước mặt, một chưởng hướng Lâm Tiêu hung hăng đánh ra. Một kích này là Hành Viễn nguyên vũ cửu trọng nguyên lực, bởi vì linh lực đã dùng ở tăng thêm tốc độ thượng, mà tốc độ quá nhanh, Lâm Tiêu không kịp rời đi thúc dục linh lực gia trì trên người, trực tiếp thi triển ra nguyên vũ ngũ trọng cuồng bạo vũ ý, cộng thêm nghịch loạn nhất thức, cùng Hành Viễn đụng nhau tốt nhất đi. Một tiếng đụng vang, thân thể hai người đều chấn động lui mấy bước. Hai người một kích này, lực lượng tương đương, làm sao có thể? Người nguyên vũ ngũ trọng lực lượng làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy? Hành Viễn trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, Lâm Tiêu nhất phẩm cao cấp linh lực, so với hắn nhị phẩm sơ cấp linh lực còn mạnh hơn liền thôi. Nguyên lực nguyên vũ ngũ trọng, lại còn có thể cùng hắn nguyên vũ cửu trọng chống lại. Chính là điểm lực lượng, làm sao có thể vào tới Hành Viễn đại sư pháp nhãn? Lâm Tiêu cơ cười một tiếng, sải bước về phía trước bước ra, chủ động hướng Hành Viễn công kích đi. Suy, một sát na này, một cổ linh lực ghé vào Lâm Tiêu trên đầu. Bất quá, trong đầu hắn linh lực cơ hồ bản năng dạo rực mà ra, đem ghé vào trên đầu hắn linh lực đánh sơ xác, thực lực sai biệt không lớn linh khống sư, muốn xoay sang phương đầu ám sát, căn bản không khả năng. Hô, chớp mắt, Lâm Tiêu linh lực gia trì ở trên cánh tay mình, một quyền hướng Hành Viễn đập tới, nhưng mà, Hành Viễn linh lực giống vậy ghé vào trên cánh tay hắn, để cho hắn quả đấm đánh vạt ra một cái cự ly. Rồi sau đó, Hành Viễn nguyên vũ cửu trọng lực lượng, một trường hướng Lâm Tiêu đánh ra, Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, liền vội vàng thúc giục nguyên lực đem một cái tay khác đập ra. Hoành ngăn cản ở trước ngực, một tiếng, dù sao vội vàng bên dưới nổi lên chưa đủ, Lâm Tiêu bị chấn lui ra ngoài, bất quá cũng may, hắn phản ứng nhanh, ngăn trở, không có bị thương, Lâm Tiêu mới hiểu được, linh khống sư, quả nhiên khó đối phó, cho dù mình cũng là linh khống sư, mà Hành Viễn cũng tương tự bị đẩy lui mấy bước, bằng kinh nghiệm chiến đấu, ngươi còn không đấu lại ta, Hành Viễn hét lớn một tiếng, cả người chợt một cái, nhanh chóng lượn quanh qua một cái cong, từ Lâm Tiêu mặt bên một quyền đánh mà tới, bước lướt, linh khống sư một loại thân pháp thủ đoạn, dùng khống chế linh lực thân thể của mình di động, so với động cước còn nhanh hơn, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, nhanh chóng khống chế ở Hành Viễn trên cánh tay, để cho hắn đánh vạt ra một vị trí, mình là xoay người đấm ra một quyền, mà Hành Viễn cũng sẽ không lỗ lả, lần nữa khống chế thân thể của mình hoạt động một cái phương hướng, tránh Lâm Tiêu công kích, lần nữa hướng Lâm Tiêu nhanh chóng công kích, ngươi biết, ta cũng tương tự sẽ, Lâm Tiêu cũng thử khống chế thân thể của mình hoạt động, vận dụng nguyên vũ ngũ trọng lực lượng, công kích nữa Hành Viễn, hưu, Hành Viễn tránh, rồi sau đó khổng lồ khống chế linh lực ở Lâm Tiêu trên người, trực tiếp để cho Lâm Tiêu thân thể hoạt động, chân mình bước một bước, tiến lên công kích đi. Chương 22, linh khống sư đại chiến. Hạ, khống chế thân thể người khác hoạt động, đồng dạng cũng là linh khống sư thiện dùng thủ đoạn, Lâm Tiêu thiếu chút nữa thua thiệt, dù sao những thủ đoạn này, hắn đều còn chưa dùng qua. Bất quá, bằng vào Thôn Thiên Linh Đế kinh nghiệm, tránh lái qua, rồi sau đó, bắt đầu cùng Hành Viễn quanh co đứng lên, chiến đấu, càng ngày càng quen thuộc. Hưu, hưu, hưu, hai người ở mấy trượng vị trí qua lại hoạt động, công kích lẫn nhau đến, linh khống sư giữa chiến đấu, vô cùng quỷ dị, khiến cho người khó mà suy nghĩ, mà mỗi nhất kích, cũng cất giấu to đại phong hiểm. Hai người, ước chừng chiến đấu nửa nén hương thời gian, vốn là, hai người còn có thể giằng co, có thể càng về sau, Hành Viễn dần dần rơi vào hạ phong, cho đến, Hành Viễn cũng đến bị buộc đánh tiết tấu, còn bị Lâm Tiêu đánh trúng mấy lần, bị thương nhẹ, đi chết đi, Hành Viễn hét lớn một tiếng, không một cái không đương, một quyền vũ kỹ gia trì linh lực, nặng nề đánh phía Lâm Tiêu, thật sao, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, dị tượng thi triển, nghịch loạn nhất thức gia trì linh lực đánh ra. Cộng thêm cuồng bảo vũ ý, một quyền nện ở Hành Viễn trên nắm tay, một tiếng vang lớn, Hành Viễn bị xa xa chấn lui ra ngoài, trong miệng hắn, phun ra một ngụm tiên huyết, suy, một cổ khí thế mênh mông, tự Lâm Tiêu trên người cuồn cuộn đi ra, uy áp mạnh mẽ, bao phủ mà ra, Lâm Tiêu tu vi, đột phá nhất trọng, cái gì, ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người chiến đấu, lần nữa dừng lại, Lâm Tiêu lại đột phá đến nhất trọng tu vi, đem nhị phẩm linh khống sư Hành Viễn đại sư đánh bay. Một cái 15 tuổi thanh niên, đem một tên nhị phẩm linh khống sư đánh bại, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, toàn bộ trận chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Đường Liệt bị thương nặng sau, Lâm Chiến Thiên không người ngăn trở, vây công Lâm Chiến Thiên hơn 10 người, dần dần bị Lâm Chiến Thiên toàn bộ giết chết. Một đối chiến Lâm gia trưởng lão chấp sự Đường gia tộc người và lang nha lính đánh thuê. Chết hơn nửa, lại do Lâm Chiến Thiên gia nhập. Số người, tổng cộng chỉ còn lại không tới 10 người. Mà Đường gia thanh niên, cũng bị khí thế ngẩng cao Lâm gia thanh niên cho toàn diệt. Đường gia, cơ hồ tiêu diệt, Đường Liệt bị thương nặng không cách nào động thủ. Chờ mắt một màn này, toàn thể chiến thế đã qua, nhưng còn có Hành Viễn đại sư. Cho nên, Đường Liệt vẫn không có chạy trốn. Hắn muốn nhìn tận mắt Hành Viễn đại sư đem Lâm Tiêu giết chết. Nhưng mà đến bây giờ, hắn hoàn toàn đối với Hành Viễn đại sư thất vọng, chuẩn bị chạy trốn, mà Lâm gia cũng tổn thất không nhỏ. Trưởng lão chấp sự cũng chết 12 người, thanh niên chết trận 7 người. Có thể tưởng tượng trận chiến này, có nhiều kịch liệt. Lúc này, thấy Lâm Tiêu đánh bại Hành Viễn đại sư, trừ Lâm Chiến Thiên cùng Lâm gia thanh niên một trận hưng phấn bên ngoài. Lâm gia chúng người thần sắc một trận phức tạp. Hối hận, lúc trước, bọn họ cho là, Hành Viễn đại sư là cao cao tại thượng tồn tại, Đồ kinh thành Thanh Dương, là mỗi cái thành Thanh Dương người vinh hạnh, dùng mọi cách nịnh nọt, mà bởi vì sợ hãi Hành Viễn đại sư, mà hướng Đường ra quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thật không nghĩ đến là, cái này cao cao tại thượng nhân vật, lại bị bọn họ một mực khinh thường Lâm Tiêu đánh bại. Cho bọn hắn đánh vào quả thực quá lớn, hai tam trưởng lão cùng mấy vị chấp sự cũng biết vậy chẳng làm. Nếu như sớm biết Lâm Tiêu sẽ có kinh khủng như vậy thiên phú, đánh chết cũng sẽ không đứng ở Lâm Phách một bên, mà Lâm Phách cùng Lâm Phong, đối mặt Lâm Phong ánh mắt, hoàn toàn biến thành sợ hãi, thậm chí cũng không dám lại nhìn thẳng Lâm Tiêu ánh mắt. Mà Đường ra cùng lính đánh thuê còn lại mấy người, sắc mặt một mảnh cho tàn, Hành Viễn đại sư cũng không là đối thủ, bọn họ làm sao có thể có việc Đường. Hành Viễn đại sư, không biết, ta thiên phú, còn có thể hay không thể bị ngươi xem bên trong. Lúc này, Lâm Tiêu lần nữa hướng về phía Hành Viễn châm chọc mở miệng. Trên mặt mang nụ cười, ngươi, Hành Viễn giận đến một ngụm máu tươi tràn ra. Hắn là nhị phẩm sơ cấp linh khống sư, bình thời cao cao tại thượng, khi nào từng có bị người không tôn kính, bị làm nhục tình huống, mà bây giờ, lại bị tự nhìn không nổi một cái 15 tuổi thiếu niên hoàn toàn đánh bại. Để cho đáy lòng của hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hành Viễn đại sư, nói thật, ngươi ánh mắt, quả thật không được, bởi vì, ngươi là một con chó, mắt chó coi thường người khác. Lâm Tiêu hung hãn làm nhục đạo, ngươi đã cao cao tại thượng, chúa tể tính mạng người khác. Như vậy, hôm nay, ngươi điều này lão cẩu cũng thường thường, bị người chúa tể tánh mạng mùi vị. Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái, một cổ nồng đậm sát ý hiện ra tới. Ngươi muốn giết ta? Hành Viễn lăng lăng, bỗng nhiên bạo xuất một trận tự giễu cười to. Ha ha ha, bỗng nhiên trận cười dữ dội âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không hiểu rõ nổi. Cười to ba tiếng, Hành Viễn thần sắc, bỗng nhiên đông lại một cái, trong mắt vô tận hàn mang dũng động, hướng về phía Lâm Tiêu lạnh như băng đạo. Lâm Tiêu, ngươi cho rằng là, chỉ có một mình ngươi có bạo linh đan sao? Trong lòng mọi người ngẩn ra, Hành Viễn, cũng có bạo linh đan. Lâm Tiêu chân mày cũng lập tức nhíu một cái, chỉ thấy Hành Viễn lấy ra một viên thuốc, lập tức nuốt vào trong miệng, nghiêm giọng nói, ta cũng có, này cái bạo linh đan, ta nhưng là hoa giá thật lớn, vốn không muốn lãng phí, không nghĩ tới, vẫn là phải dùng tới. Hành Viễn thanh âm dị thường lạnh giá, Lâm Tiêu, có thể đem ta ép đến một bước này, ngươi chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Một sát na này, một cổ ba động, tự Hành Viễn trên đầu dạo rực mà ra, linh lực khí tức tăng vọt, trực tiếp từ nhị phẩm sơ cấp linh lực tiêu thăng đến nhị phẩm trung cấp linh lực, khí thế cường thịnh không chỉ một điểm nửa điểm. Suy, lúc này Hành Viễn khí thế phi dương, tinh thần phấn chấn, lam lũ y phục theo khí thế phi dương lên, cả người chậm rãi lăng không lên, trực tiếp đứng ở đến cao 10 trượng không. Ha ha ha, Hành Viễn đại sư có bạo linh đan, đột phá đến nhị phẩm trung cấp linh lực. Lâm Tiêu, ngươi xong đời, các ngươi Lâm gia cũng xong đời. Ha ha ha, vốn là muốn tuyệt vọng Đường Liệt phát ra một trận điên cuồng cười to. Ở Đường gia thất bại lúc, bỗng nhiên phát sinh đại nghịch loạn, há có thể để cho hắn không điên cuồng. Kia Đường gia cùng lính đánh thuê 10 người, đáy lòng cũng hiện lên hy vọng, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Hành Viễn đại sư đột phá, bọn họ không cần chết. Phản mà đối phương muốn toàn bộ diệt vong. Khống đã lăng không? Lâm Tiêu cả kinh, linh khống thuật, phân mấy cái giai đoạn. Khống vật, khống người, khống đã, là năng lực cơ bản. Đến nhị phẩm sau, liền có thể khống đã lăng không, giữ thân thể thăng bằng. Cụ thể là sơ cấp, trung cấp, còn là cao cấp linh lực mới có thể lăng không. Vậy thì nhìn linh khống sư bản thân, rất hiển nhiên, Hành Viễn đến trung cấp linh lực, mới có thể khống đã lăng không. Mà lăng không không khác nào phi hành, muốn khống đã phi hành, còn cần đến tam phẩm, mới có thể làm được. Thấy Hành Viễn đạt tới khống đã lăng không mức độ, Lâm Tiêu tự biết, hắn nhất phẩm cao cấp linh lực, không cách nào nữa cùng Hành Viễn chống lại, cấp bậc khác biệt, quá lớn, chỉ có thử chiêu đó. Lâm Tiêu âm thầm đáy lòng làm ra quyết định, thừa dịp Hành Viễn vừa mới đột phá nổi lên khí thế. Trong cơ thể bắt đầu vận chuyển Thôn Thiên Linh Đế quen thuộc nhất công kích mạnh nhất thủ đoạn. Thôn Thiên Tụ Linh Chỉ, Thôn Thiên Tụ Linh Chỉ, đem trong đan điền nguyên lực, toàn bộ lưu chuyển ngưng tụ vào ngón tay, đem toàn bộ linh lực, cũng rót vào ngón tay, đem hai loại sức mạnh dung hợp, áp xúc thành một chút, lại đánh ra, sơ ý một chút, sẽ tự bảo mà chết. tồn tại cực lớn nguy hiểm tính. Nếu không phải Thôn Thiên Linh Đế đối với Thôn Thiên Tụ Linh chỉ đặc biệt quen thuộc, Lâm Tiêu cũng không dám mạo hiểm như vậy. Suy, suy, Lâm Tiêu trong cơ thể mênh mông như là biển, lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên, toàn bộ tuôn hướng ngón tay. Ngón tay hắn phảng phất là một nơi hắc động, một dạng sâu lớn cắn nuốt vô tận nguyên lực, cùng với trong đầu hắn linh lực như hút sạch nốc ừng ực như vậy dưới vào ngón tay chính giữa. Mà Lâm Tiêu bên ngoài thân yên tĩnh đáng sợ, không có một tí khí tức lưu chuyển mà ra, kinh thiên một đòn đang lặng lẽ nổi lên.